Ba Lập Minh là duy nhất luyện đến đại thành cái kia người, hiện tại Ba Lập Minh tuyệt đối so với Gót càng mạnh, Vương Siêu không có tiên thiên vũ kỹ, còn thật không dám nói nhất định có thể thắng. Nhưng Trương Vĩ Hào nhưng là bán thần thân thể làm màu vàng thiên phú, nhiều có thể không đơn thuần là một chút thuộc tính trụ cột, cho nên Trương Vĩ Hào mới là chân chính luyện tới đăng phong tạo cực tồn tại. Hắn hiện tại, đứng ở làm nghiêm nguyên nghi bọn hắn tùy tiện đánh, cũng không tổn thương được hắn mảy may. Nhưng tiên thiên vũ kỹ không giống với, đây là chuyên môn nhằm vào tiên thiên cao thủ phương thức công kích chẳng những quỷ dị, hơn nữa phi thường cường đại, cho nên có thể lĩnh ngộ tiên thiên vũ kỹ tiên thiên cường giả cùng không có lĩnh ngộ, hoàn toàn là khác biệt hai cấp độ. Minh ca ngươi cùng Siêu Siêu có thể thử xem chiêu này, ta cảm thấy các ngươi có cơ hội làm được. Nguyên nghi cùng Phong Thái coi như, chiêu số này không thích hợp các ngươi lời nói, tốt nhất vẫn là thử xem cửu long kết hợp, chiêu này kỳ thật thích hợp hơn các ngươi. Ngươi cho ta không nghĩ học, cửu loại kinh lực rất khó nắm giữ, thật làm không được. Phong Thái tức giận lật cái bạch nhãn, nàng còn nghĩ học, học không sẽ làm sao. Rất khó sao, Tử Trần không phải nhất học liền. Đường Tử Trần nghe nói như thế về sau, là cố ý ưỡn ngực bô, trên mặt là nói không ra đắc ý, quả nhiên mình mới là ưu tú nhất cái kia, những người khác đều không bằng chính mình. Nghiêm Nguyên Nghi là nghe lại càng không thích, bất quá mỗi cá nhân võ đạo đều không giống với. Trương Vĩ Hào nghiêm khắc tới nói chính là Đường Tử Trần giáo đi ra, bọn hắn võ đạo vốn là một cái chiêu số, cái này không phải là một chuyện rất bình thường. Này dù sao không phải là một người phía dưới thế giới, mình cũng không có khả năng thần cơ bách luyện, không có biện pháp làm ra đến tu thân lô, làm người bình thường cũng có thể trực tiếp chuyển đổi vì ủng sở hữu dị năng tiên thiên dị người, thực sự có lợi hại như vậy, cao thấp cũng phải toàn bộ cầu trường đảm đương đương. Muốn không thử một chút nội công, 12 kinh chính cùng kỳ kinh bát mạch. 12 kinh chính, bao gồm tay tam âm kinh thủ thái âm phế kinh, tay quyết âm tâm bao kinh, tay thiếu âm tâm kinh, tay tam dương kinh thủ dương minh đại tràng kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, tay thái dương ruột non kinh, trừng tam dương kinh trừng dương minh dạ dày kinh, túc thiểu dương đàm kinh, trừng thái dương bàng quang kinh, trừng tam âm kinh trừng thái âm tỳ kinh, túc quyết âm can kinh, trừng thiếu âm thận kinh, cũng gọi là đứng đắn. Kỳ kinh bát mạch là nhâm mạch, đốc mạch, hướng mạch, mang mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch gọi chung là. Chúng nó cùng 12 kinh chính khác biệt, vừa không lệ thuộc trực tiếp tạng phủ, lại không có biểu hiện phối hợp quan hệ, này tuần hành đừng díp đi, cố xương kỳ kinh. Này công năng có một, câu thông 12 kinh mạch ở giữa liên hệ, hai, đối với 12 kinh khí huyết có xúc tích sấm rót đợi điều tiết tác dụng. Võ hiệp thế giới công pháp sở dĩ thực thần kỳ, chủ yếu chính là kết hợp được 12 kinh chính cùng kỳ kinh bát mạch, quốc thuật lưu tuy rằng cũng dính đến những cái này. Nhưng vẫn có rất nhiều địa phương khác nhau. Dù sao càng nhiều chính là một loại kinh lực vận dụng, bản thân không tồn tại nội lực, nhưng ở tiến vào tiên thiên, có được tiên thiên chân khí về sau, có vẻ giống như là có thể tiến hành phương diện này ưu hóa cùng tăng mạnh. Chương 1517 Trương Vĩ Hào đặc biệt phụ đạo 2. Nội lực, biệt danh đan điền lực, là một loại võ thuật dùng từ, là luyện tập nội gia công pháp một loại phát lực. Nhân thể thông qua luyện tập cơ bắp phát lực nâng cao cơ bắp lực lượng. Luyện tập cơ bắp cổ cứng rắn tăng cường cơ bắp ở giữa lực lượng truyền lại. Luyện nữa tập nhiều khối cơ bắp đồng thời phát lực, cơ bắp càng cứng rắn hình thành chỉnh thể truyền lại lực càng tốt, nếu như phát lực thời gian kém rất nhỏ, hình thành cùng loại vật lý cộng hưởng lực lại càng lớn. Lực lượng bởi vậy bùng nổ mấy lần, loại lực lượng này liền kêu nội lực, biệt danh nội kình, đan điền lực, bắn run lực. Mà tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong, nội lực chẳng những có thể chính mình sử dụng, còn có khả năng truyền lại cho người khác, có thể trị thương bệnh, tăng cường công lực, đồng thời còn có thể kết hợp tự thân một chút kinh mạch nội phủ tu luyện ra mang thuộc tính công pháp, xuất hiện cùng loại hàn băng, ngọn lửa linh tinh dị năng. Rất nhiều người cho rằng hai loại là một chuyện, nhưng thật ra là không giống với, tiên thiên phía dưới, đều là thuần nội kinh, tổng sản lượng phải không càng luyện càng nhiều, chỉ có thể nói cảnh giới cao công pháp lợi hại, càng tinh thuần, sử dụng càng thêm khéo léo, chỉnh thể thượng còn đều là giống nhau, không tồn tại chất khác biệt. Đan kính chủ yếu là chỉnh thể thuộc tính trụ cột tiến hóa. Là xuất hiện bay vọt về chất, bởi vì khí huyết càng thịnh vượng, cho nên kinh lực tổng sản lượng cùng tinh thuần cũng sẽ có chất tăng lên. Đan kính cùng cương kình tại chỉnh thể thuộc tính thượng sai đừng không lớn, có chút cùng loại minh kính cùng ám kình hóa kính khác biệt, chủ yếu là thích hợp lực sử dụng phương thức có chất khác biệt, có thể nội kình phóng ra ngoài, cương kình hộ thể, hóa kính thành cương. Bất quá khi người tiến vào tiên thiên về sau, liền có điểm trăm sông đổ về một biển mùi vị. Lúc này ngươi liền nhiều ra đến tiên thiên chân khí. Nhưng mặt pháp thời đại bởi vì năng lượng trong thiên địa quá mức phức tạp hỗn loạn, Muốn dựa vào tính tọa luyện khí phương thức gia tăng chính mình tiên thiên chi khí rất khó, dựa vào chính mình tu luyện lời nói, hiệu suất cực thấp, hơn nữa cũng rất khó được ra ngoài giới bổ sung. Đơn giản đổi, võ hiệp thế giới cấp bậc cao, cũng chính là cao võ, tiên thiên cảnh giới đồng dạng công pháp tu luyện một năm có khả năng là trung võ thế giới 3 năm, thấp võ thế giới 10 năm 20 năm, tại mặt pháp thời đại liền khoa trương hơn, có khả năng là so Trương Vĩ Hào bọn hắn bình thường tu luyện tam 50 năm tích lũy đi ra tiên thiên chân khí đều nhiều hơn. Đồng thời bởi vì thiên địa năng lượng chân khí cấp bậc khác biệt, là có thể nghiên cứu ra đến phụ họa thế giới này thần kỳ công pháp, như vậy công pháp đến phía dưới thấp võ thế giới khả năng đều không tu luyện được. Ví dụ như khởi bước trước hết thiên trường sinh quyết, cho Trương Vĩ Hào tại dạng này mặt pháp thời đại cũng không dùng, căn bản luyện không thành. Bất quá Trương Vĩ Hào bọn hắn có thể thông qua song tu luyện khí phương thức bổ sung, hiệu suất nâng cao một chút, ít nhất không có khả năng so khác thấp võ thế giới kém thượng nhiều lắm, cho nên miễn cưỡng cũng có thể tu luyện. Bằng không chỉ là dựa vào tiên thiên chân khí thúc dục tiên thiên vũ kỹ, một phát có thể tiêu hao hết mấy tháng thật vất vả chứa đựng điểm kia tiên thiên chân khí. Đây cũng là Vương Siêu cùng Ba Lập Minh không có biện pháp dựa vào năng lực của mình nghiên cứu tiên thiên vũ kỹ nguyên nhân, tồn lượng quá ít, còn muốn chính mình hoa tiên thiên chân khí nghiên cứu, chỉ sợ nghiên cứu đến chết đều nghiên cứu không ra cái gì, cũng liền Trương Vĩ Hào có thể như vậy xa xỉ. Dù sao cũng là có thời gian chi nhãn, có thể trước tiên dự phán, tránh cho thất bại, trực tiếp thu hoạch có lợi nhất cái kia kết luận. Bất quá cho dù là như vậy, bị giới hạn thế giới cấp bậc, rất nhiều mang thuộc tính công pháp Trương Vĩ Hào cũng vẫn như cũng nghiên cứu không ra. Ví dụ như phong vân bên trong đả thông thủ thiếu dương tam tiêu kinh có thể luyện thành cánh tay kỳ lân, lửa hệ công pháp, nơi này liền làm không được, thậm chí liền tiếu ngạo giang hồ bên trong tả lãnh thiện hàn băng thần trưởng đều làm không được, đều là không thuộc tính hồn nhiên khí. Chính bởi vì không thể mang thuộc tính, cho nên chỉ có thể là chọn dùng kinh lực sai biệt làm này hình thành biến hóa, trong này nhất là điển hình đúng là Trương Vĩ Hào cửu long kết hợp, thậm chí còn bị hắn nghiên cứu ra đến đây hai loại kết hợp phương thức. Một loại là trực tiếp làm cửu loại kinh lực hợp làm một thể, bộc phát ra có thể so với hỏa tiễn uy lực của đạn, mặt khác một loại là trực tiếp đem cửu loại khác biệt kinh lực đánh vào đối thủ bên trong thân thể, sau đó làm này xác nhập, nội bộ phá đi đối thủ thân thể. Hai loại phương thức, sau một loại lợi hại nhất, thuộc về cao giai phương thức vận dụng, bình thường tiên thiên cường giả chúng chiêu, xác suất lớn trực tiếp ngủm, rất khó thứ nhất thời hóa giải. Về phần loại thứ nhất, nếu như là cùng loại Ba Lập Minh như vậy luyện thể cao thủ, cứng rắn chống lại đều là có thể. Tính là sẽ có nhất định tổn thương, nhưng ảnh hưởng sẽ không quá lớn, là có sức tái chiến. Phong Thái nghĩ nghĩ là nói ra chính mình cấu nghĩ ta chủ yếu là tam hoàng pháo chủy, thiếu chính là một loại có thể tăng mạnh ta chủy pháp sát chiêu, tốt nhất là có thể một búa liền đem nhân trực tiếp đập chết cái loại này. Suy nghĩ nhiều, tại thế giới này liền đừng nghĩ, phải đổi thành võ hiệp thế giới ngược lại có thể thử xem. Nếu như là tiên hiệp thế giới, thậm chí có thể ngưng kết võ hồn, thi triển như vậy võ đạo thần thông, trực tiếp biến ảo pháp khí công kích. Phong Thái nghe chính là gương mặt hướng tới nói thật có thể chứ. Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ kia một chút sản phẩm trong nước tiên hiệp kịch thiết lập, bao gồm danh tiếng lừng lẫy Hiên Viên kiếm cùng kiếm tiên những cái này, tự nhiên là có thể làm được. Hồng Hoang lưu coi như, quá nguy hiểm. Thứ hai thế Trương Vĩ Hào tính toán võ hiệp thêm tiên hiệp, cho dù là phi thăng, tối đa cũng bất quá là chu tiên. Kiếm tiên, Hiên Viên kiếm như vậy tiên hiệp ảnh thị kịch tổng hợp mà thành thế giới, cũng liền so Tuyết Trung cùng Kim Dung Cổ Long Huỳnh Dịch những cái này như bức điểm, không quá quá thái quá, chính mình hẳn là vẫn là cháo được. Mà Hồng Hoang lưu, cho dù là hạ vị thế giới phong thần, Tây Du, đại năng nhiều lắm, hơn nữa có vô địch thiết lập, người muốn dám xuất hiện, tính toán bọn hắn bố cục, từng phút đồng hồ là có thể đem ngươi tính ra đến, chết như thế nào đều còn không biết, quá mức nguy hiểm. Trương Vĩ Hào từ trước đến nay đều không cảm thấy chính mình thật là cái gì thiên mệnh chi tử, là so với kia một chút vi diện chi tử khí vận chi tranh càng nhiều bức. Là một cái đầu thai quá rất nhiều lần hoàn thành công giữ lại ký ức lão bánh quẩy, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đầu thai tầm quan trọng cùng vận mệnh tính ngẫu nhiên, cho dù là thật bỏ vào một cái tốt thai, vậy cũng không có nghĩa là người thật có cơ hội thuận lợi lớn lên trưởng thành, vận mệnh vô thường, không đến ai cuối cùng lại nói được rõ ràng. Trương Vĩ Hào liên tiếp là phô bày vài loại tiên thiên vũ kỹ, những thứ này đều là hắn nhiều lần lặp đi lặp lại nghiệm chứng quá tâm máu, xem như ảnh tổng thế giới có thể làm được duy nhất vài loại kháo phổ một điểm tiên thiên vũ kỹ, trong này cũng bao gồm đại hậu kỳ mới phải xuất hiện Vương Siêu tuyệt chiêu long xà hợp kích cùng lông mi dài triền ti thủ. Này hai chiêu bọn hắn mình bây giờ cũng đã biết, nhưng thật muốn phát huy ra tiên thiên vũ kỹ này trình độ, còn phải là hai người quyết đấu cuối cùng thời điểm. Ba Lập Minh chính là thua ở lông mi dài triền ti thủ phía dưới. có chút cùng loại thợ săn bên trong Tây Tác niệm năng lực, co giãn tự nhiên yêu. Một khi bị hắn giống như triền ti giống nhau tiên thiên chân khí cuốn lấy, sẽ rất khó thoát khỏi rơi, sẽ bị hắn tùy ý trường khống chiêu đùa ở vỗ tay ở giữa, có thể nói ngược đồ ăn thần kỹ. Chương 1518 Trương Vĩ Hào đặc biệt phụ đạo 3. Lục mạch thần kiếm, thật giả, chúng ta đều có thể học, tiên thiên vũ kỹ cái gì Ngụy Lai các nàng đã sớm không ôm trông cậy vào, không từng nghĩ Hào ca dĩ nhiên là nghiên cứu ra được lục mạch thần kiếm, cửa thấp đến liền các nàng đều có thể học, này thì không thể không cho Ngụy Lai các nàng rất là kích động. Nghiêm Nguyên Nghi đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng, cái này lục mạch thần kiếm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải là cương kình phóng ra ngoài, bất quá là phối hợp thiếu thương, thương dương, trung hướng, quan hướng, thiếu hướng, thiếu trạch sáu cái huyệt vị cùng tới nguyên bộ lục đường kinh mạch mà thôi. Đơn giản tới nói chính là trước muốn vào nhập hóa kính, có thể tùy ý sử dụng tự thân sức lực, sau đó thông qua song tu đạt được một chút tinh thuần tiên thiên chi khí, kết hợp với cuối cùng như vậy hành công lộ tuyến đánh ra như vậy tiên thiên chi khí, cũng chính là kình lực phóng ra ngoài. Cái này đối với cương kình đại tông sư, nhất là nội cương đại tông sư tới nói, cũng không khó làm được, tiên thiên cường giả liền dễ dàng hơn. Nhưng đối với cương kình phía dưới bình thường cường giả tới nói, chiêu này thực khủng bố, dù sao ngón tay là thân người thể tối linh hoạt đa dạng bộ vị. Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng chính là nghiên cứu ngoạn, phát hiện tiến vào tiên thiên sau muốn thi triển thông thường bản cũ lục mạch thần kiếm rất dễ dàng, không phải là một loại kình lực phóng ra ngoài thủ đoạn mà thôi, còn không bằng hỏa diễm đao đến như bức. Kia nhưng là chân chính mang thuộc tính tiên thiên vũ kỹ, đáng tiếc cơ ma trí bản thân không hiểu đi. Hoặc là nói lục mạch thần kiếm kỳ thật chính xác là kiếm laser. Trên mạng một chút võ hiệp mê thảo luận lục mạch thần kiếm thời điểm liền đánh giá nói chân chính lục mạch thần kiếm hẳn là cùng loại tinh cầu đại chiến như vậy kiếm laser ấn nguyên tắc thiết lập, ít nhất cũng là ngón tay bắn ra một bó laser, bằng không thật sự là chân khí phóng ra ngoài chiêu thức, tại võ hiệp thế giới kỳ thật thực bình thường, còn không bằng quan thất tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí đến như bức. Bất quá chính là không ba bản thiên long cái loại này lục mạch thần kiếm, Trương Vĩ Hào liền có thể làm được. Hắn tiên thiên vũ kỹ không khí bắn thậm chí tầm bắn xa hơn uy lực lớn hơn nữa. Tô Tiểu Nguyệt cùng Thu Thiền tự nhiên cũng là thực cảm thấy hứng thú, Tạ Phiên Phiên cũng không ngoại lệ, đây chính là danh tiếng lừng lẫy lục mạch thần kiếm. Gia Cát Đại Thánh lúc này nhìn thấy nữ nhi mình ánh mắt khát vọng, kỳ thật liền cố gắng trình độ tới nói, nữ nhi mình là một điểm không thua Ngụy Lai, xa siêu Tô Tiểu Nguyệt, đầu óc cũng là tuyệt đối dùng tốt, sở dĩ kê cuối, chênh lệch rất lớn. Mấu chốt còn không phải là bởi vì không có cùng một chỗ song tu luyện khí. Trước kia Gia Cát Đại Thánh là hoàn toàn không hiểu những cái này, hiện tại nha. Người đoán nàng vì sao chuyên môn chạy qua, nan không thành thật sự là giúp đỡ xử lý một chút pháp luật sự vụ đến đây. Trước luyện ngón trỏ, đây là các ngươi thường dùng nhất ngón tay, nhất dương chỉ kỳ thật chính là luyện ngón trỏ, cũng chính là thương dương huyệt. Đây là thủ dương minh đại tràng kinh tình huyệt, trên ngón tay, ngón trỏ nhánh cuối nạo nghiêng. Móng tay căn giác nghiêng phía trên không. Một tấc, Trương Vĩ Hào là đem huyệt vị trí chỉ đi ra, tuy rằng lý luận thượng đều có khả năng nhận thức huyệt, nhưng vẫn là muốn từ đầu giáo lên. Dương tỉnh kim, thương dương huyệt vì kim huyệt, mà phế cùng đại tràng vi biểu quan hệ, ngũ hành trúc kim, phế vì âm kim, đại tràng vì dương kim, mà cung thương giác trương vũ, thương vì kim âm thanh, phế khí theo phế kinh phân ra, tới chỗ này theo âm chuyển dương, tên cổ thương dương. Bởi vậy thương dương huyệt cùng thiếu thương huyệt giống nhau, có thanh nhiệt tả lửa lợi nuốt tác dụng, lâm sàng phá thuốc thiếu thương trị liệu nuốt viêm, amidan viêm đợi yết hầu tí, ho khan, nuốt đau đớn đợi đều có thể ứng dụng. Nhưng thương dương huyệt càng thiên về ở thanh tả dương minh nóng thịnh, lâm sàng thượng có thể phá thuốc hợp cốc huyệt, trị liệu dương nhiệt nóng thịnh dẫn đến nhũ nga, cũng là trị liệu dương thịnh nóng đóng chi thần hôn đợi thần trí bệnh thường dùng huyệt cùng cấp cứu yếu huyệt một trong. Theo hành công lộ tuyến đến nhìn, trước muốn đem chân khí nhập phế. Tùy theo phế khí theo phế kinh phân ra, theo âm chuyển dương, thuận theo thủ dương minh đại tràng kinh vận hành, theo cuối cùng thương dương huyệt đánh ra, cương kình phóng ra ngoài. Bất quá ngay từ đầu liền muốn làm được điểm ấy rất khó, cho nên trước tiên có thể thử điểm ngọn nến, thông qua ám kình, rồi đến hóa kính, một lần điểm, nhìn có thể dập tắt bao nhiêu chi ngọn nến, chờ các ngươi có thể thuần thục hóa kính, đem bên trong thân thể kình lực thành công đánh ra về sau, kiến thức cơ bản cho dù là luyện thành. Đồng thời như vậy tu luyện cũng có giúp đỡ bọn ngươi sớm ngày tiến vào hóa kính. Trương Vĩ Hào nói xong là trực tiếp hướng về phòng luyện công bên trong vừa mới dọn xong một đống lớn nến trực tiếp một điểm, chỉ thấy ngón tay chỉ lấy cái kia một chuỗi dài ngọn nến là theo tiếng dập tắt, một mực kéo dài đến 10 thước có hơn, ít nhất hơn 100 căn ngọn nến. Mà này còn không phải là đáng sợ nhất, Đáng sợ nhất chính là bên cạnh là có cái khác ngọn nến, nhưng đoạn đường này thượng nhưng không có nhận được ảnh hưởng chút nào, chỉ có Trương Vĩ Hào đầu ngón tay kia một đường ngọn nến toàn bộ dập tắt, bốn phía vật nhỏ không đáng. Nghiêm Nguyên Nghi trực tiếp nhìn hai mắt tỏa sáng, đi lên trước thử một chút, quả nhiên thực dễ dàng liền nhập môn, cái này đối với bọn hắn lớn như vậy cao thủ tới nói quả nhiên thực dễ dàng. Chiêu này không tệ, bất quá đối với chúng ta mà nói uy lực yếu đi một chút. Ai nói cho ngươi chiêu này rất yếu? Thương Dương huyệt trúc kim, Quan Trùng huyệt thuộc hỏa, Thiếu Hướng huyệt thuần âm, Thiếu Trạch huyệt thuộc thủy, Trung Hướng huyệt thuần dương, Thiếu Thương huyệt thuần âm dương, nếu như là tại thiên địa năng lực linh khí thực đầy đủ thế giới, nhất chỉ liền có thể bắn ra nhất đạo hỏa diễm, thậm chí là như thần binh lợi khí bình thường dũng hướng đến vô địch, phấn kim đá vụn. Chính là nơi này không có như vậy đầy đủ năng lượng không phát huy ra phải có thuộc tính, cho nên trở nên tương đối bình thường một chút, nhưng không phải nói không lợi hại, chỉ có thể nói thụ thế giới cấp bậc ảnh hưởng, không phải là thực thích hợp thế giới này. Nghiêm Nguyên Nghi nhất huyễn nghĩ đến hình ảnh như vậy, không thể nghi ngờ là đối với võ hiệp thế giới, tiên hiệp thế giới cùng cái khác cao đẳng thế giới càng khát vọng. Bất quá tại Nghiêm Nguyên Nghi nếm thử đem chân khí nhập phế, lại theo bên trong phế kinh tùy theo phế khí phân đi ra thời điểm thế nhưng thất bại, hơn nữa còn thương tổn được phổi của mình kinh. Tuy rằng thực mỏng manh, nhưng đã có thể gặp thần Nghiêm Nguyên Nghi vẫn là phát hiện đến tổn thương, gấp gáp tiến hành tu bổ, điều tức, một hai ngày nội đều không thể lại tiến hành phương diện này nếm thử. Thật là khó. Bằng không, có tay liền. Nào có đơn giản như vậy. Tiên thiên chân khí của ngươi quá sắc nhọn, dịu dàng điểm, ngay từ đầu đừng quá cường điệu uy lực, chưa thích ứng nắm giữ phương pháp, thuần thục sau lại từng chút tăng lên uy lực. Đại thành lời nói, không sai biệt lắm là có uy lực như vậy a. Trương Vĩ Hào nói xong trực tiếp vận kình, hướng về một bên khác, ước chừng gần 30 mét xa tấm thép trực tiếp nhất chỉ, phanh. Chấm than, một tiếng. Giống như súng tự động đột nhiên nổ súng bắn giống như, trực tiếp là tại ước chừng 10 cm hậu tấm thép phía trên để lại một ngón tay động. Uy lực so ngươi không khí bắn mạnh hơn. Đúng vậy à, nhưng không thể bắn liên tục, bằng không dễ dàng thương tổn được phế phủ cùng phế kinh, này hay là ta nội phủ rất mạnh dưới tình huống, bất quá 10 thước bên trong lời nói, uy lực có thể cường gấp 5 lần trái phải. Kia xác thực không sai chiêu thức, nhưng không thể làm đại chiêu, chỉ có thể coi là sát chiêu. Chương 1519 Trương Vĩ Hào đặc biệt phụ đạo 4. Điều khiển Nghiêm Nguyên Nghi là, dùng ngón tay cương kình phóng ra ngoài hoặc là cương kình bao bọc cũng có khả năng lấy làm được, chỉ có thể nói khoảng cách không xa như vậy, không có khả năng có mạnh như vậy cự ly xa lực sát thương cùng lực xuyên thấu. Nhưng tại trong thực chiến, có vẻ giống như chính mình điều khiển uy lực lớn hơn nữa, liền trực tiếp có thể đâm mặc như thế tấm thép, thậm chí là sức lực truyền đến đối thủ thân thể bên trong nội bộ phá hư. Như vậy tính toán, cái này lục mạch thần kiếm xác thực có đủ yếu. Bất quá thật muốn có thể gia nhập khác biệt thuộc tính, tăng lên lực phá hoại, chiêu này uy lực liền đi ra. Không phải nói thật vô cùng phế, chính là ở cái thế giới này tác dụng không lớn, chỉ có thể lấy ra ngược đồ ăn. Đương nhiên, đây là nhằm vào ở Nghiêm Nguyên Nghi các nàng như vậy tiên thiên cao thủ tới nói, đối với bản thân sắp bước vào hóa kính tam con lớn tới nói, chiêu này liền phi thường lợi hại. Thu Thiền cùng Tạ Phiên Phiên là cảm thấy cái này lục mạch thần kiếm giống như yếu, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, cuối cùng vẫn là quyết định không tham gia, không bằng hoa thời gian nhiều nghiên cứu một chút cương kình chân khí vận dụng. Dù sao các nàng bản thân cũng không phải là chay nhanh đoạt giải quán quân đi, càng nhiều chính là phô quét đường. Mặc dù không có nói rõ, nhưng quán quân gần hồ đã coi như là điều động nội bộ vì Vương Siêu, Đường Tử Trần Đường Môn môn chủ sẽ tiếp tục đương, nhưng sau chậm rãi sẽ không quản sự rồi. Thực tế quản sự người sẽ biến thành Vương Siêu Hoắc Linh Nhi bọn hắn. Ấn Trương Vĩ Hào thiết nghĩ, quyền lực cùng lực uy hiếp là khẳng định không thể quăng, đương người khác hoài nghi ngươi có thể diệt thế thời điểm ngươi tốt nhất thực sự có năng lực như thế, ít nhất là có như vậy lực uy hiếp, bằng không ngươi thật muốn học vị kia đạo đức thánh nhân Mạn Đức Lạp tự phế võ công, kia ngượng ngùng, đại gia rất nhanh liền liên hiệp lên đem ngươi cấp tiêu diệt. Bất quá cũng không cần thiết quá coi trọng cái gọi là quyền lực, biến thành toàn bộ thế giới khẩn trương cao độ, điều này cũng không cần thiết. Không có khả năng vứt bỏ, nhưng cũng không có khả năng biểu hiện quá mức nguy hiểm, bảo chỉ phải có lực uy hiếp cùng địa vị là được, như vậy ngược lại có thể càng tự do tiêu sái một chút. Ít nhất Trương Vĩ Hào mặt sau muốn dẫn Đường Tử Trần các nàng đi nội địa ngoạn, sẽ không để cho phương Bắc chính phủ khẩn trương thái quá, thế cho nên làm ra cái gì quá khích hành vi, đây là kết quả tốt nhất. Về phần Nam Dương bên này, Trương Vĩ Hào cũng không tính lập quốc, nhưng sẽ làm Đường Môn người trưởng khống Nam Dương này phiến quân chính lực lượng. Trở thành thực tế người khống chế. Vô luận ai lên đài, vô luận hắn chính trị chủ trương là cái gì, phía trước là ai người, lên đài sau tự nhiên là sẽ biến thành của ta người, không tổn hại của ta lợi ích là được. Nhưng Vương Siêu muốn đoạt giải quán quân cũng không dễ dàng, lông mi dài liền không nói, lão Mỹ trong tay con bài chưa lật cũng rất đáng được Trương Vĩ Hào chú ý. Dù sao kia mấy cổ đan kính thi thể là hắn cố ý lưu lại, chủ yếu hắn cũng tò mò lão Mỹ cùng hiện đại khoa học kỹ thuật có thể đem những người này cải tạo thành cái gì trình độ. Xem như đề tỉnh A, dù sao đan kính cường giả, thậm chí tiên thiên cường giả thi thể, chung có một ngày cũng sẽ bị những người này thu vào tay, tại chính mình có thể trường khống cục diện thời điểm biết một chút về những cái này tiềm tại uy hiếp cũng rất tất yếu. Hơn nữa Trương Vĩ Hào còn nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, chính là nhận nha bên trong nguyên thủy ra người khác. Này có thể không hoàn toàn đúng giả thiết, như vậy bị đóng băng ở nguyên thủy người là thật tồn tại, về phần phải chăng rất mạnh, Trương Vĩ Hào cũng không xác định, bao gồm dùng một chút cường giả tế bào clone nhân bản đi ra những cường giả này, ai biết không xuất hiện. Dù sao quỷ lưng cùng nhận nha cũng không tồn tại, Trương Vĩ Hào cũng không gia nhập như vậy hiếm thấy hoạt hình, thưởng thức không đến như vậy phong cách. Tại truyền thụ xong bàn tay mình nắm cái kia một chút tiên thiên vũ kỹ về sau, Trương Vĩ Hào ly khai cái này đặc chế phòng luyện công. Đi võ đạo tràng nhìn lên trận đấu, đều là một chút đến từ toàn cầu các nơi người Hoa cao thủ ở giữa quyết đấu, không hoàn toàn là hồng môn cùng vòng lớn người, cũng có một chút hợp tác người, cũng chính là thường nói phía dưới quyền đàn. Tán nhân cao thủ kỳ thật rất nhiều, ấn tình cùng mấy cái khác tán nhân cao thủ liền Vương Siêu tại Đông Nam Á cùng Nam Á phía dưới quyền đàn khai quật đi ra, phải biết lúc trước Trần Ngả Dương cũng là lăn lộn phía dưới quyền đàn, nơi đó là thật có thể nuôi dưỡng được chân chính thực chiến cao thủ. Vương Siêu nếu không có Đường Tử Trần tầng này quan hệ, hắn theo quốc nội chạy ra ngoài, xác suất lớn chỉ có thể đi lăn lộn dưới đất quyền đàn, không phải là bị đánh chết, chính là chưa từng sổ dưới đất quả đấm trung trổ hết tài năng, trở thành phi thường nổi danh phía dưới quyền vương. Hồng môn cùng vòng lớn bản thân là có đại lượng sáng lập gia tộc tồn tại, những cái này đều có chính mình phái hệ cùng môn phái, lẫn nhau ở giữa đều là thầy trò đồng môn quan hệ, dần ra, tự nhiên là người mình mới có thể thành công nắm quyền lực. Cho dù là cùng loại phong thái Tạ Phiên Phiên trưởng lão như vậy, cũng phần lớn đều là theo cô nhi bắt đầu thu dưỡng bồi dưỡng, mà không từ bên ngoài dễ dàng kéo người, truyền thụ tuyệt kỹ. Người có thể hỏi, chỗ nào đến như vậy nhiều cô nhi? Rất đơn giản a, phát hiện đến tư chất của ngươi tiềm lực trực tiếp cho ngươi biến thành cô nhi, bị bọn hắn thu dưỡng bí mật bồi dưỡng là được, điểm ấy hãy cùng Trần Trụi đặc công tình tiết thiết lập không sai biệt lắm. Cho nên dưới tình huống bình thường, dưới đất quyền đàn cho dù là có một chút cao thủ rất lợi hại, cũng nhiều nhất là bị đương thành đà thủ hấp thu, rất ít nhất gia nhập có thể được đến trọng dụng, đạt được rất cao địa vị. Bình thường cao thủ có thể gia nhập, chân chính rất lợi hại, giống ấn tình tầng thứ này, tự nhiên chướng mắt, là không có khả năng đi cấp đại bang phái đương cầu, đương đà thủ, phần lớn đều có khả năng chính mình gây dựng sự nghiệp. Bất quá bây giờ bản cũ đổi mới, thời đại thay đổi. Cao thủ, nhất là có thể đột phá đan kính mầm mống. Chớp mắt trở nên rất là bestseller, chẳng những là kia một chút đại bang phái, bao gồm một chút đặc thù cơ cấu cùng đặc thù bộ môn, đều tại không tiếc toàn bộ đại giới mượn sức. Cho nên một chút có dã tâm, bản thân cũng có một chút ý tưởng đan kính mầm mống, bây giờ là chủ động có ngọn, muốn tại võ đạo đại hội chung lấy được thành tích tốt. Muốn đem chính mình bán tốt giá cả, muốn mượn tư nguyên của người khác đột phá, phương thức trực tiếp nhất chính là nổi danh, danh khí có, lưu lượng có, đồng dạng thực lực tự nhiên là có thể bán càng quý. Được đến nhiều tư nguyên hơn nghiêng lệch. Cho nên gần nhất là có không ít người Hoa cao thủ, nhất là tán nhân cao thủ, đều chạy đến Singapore tới tham gia trận này nội bộ dự tuyển cuộc so tài. Như thế nào, có phát hiện cái gì rất tiềm lực thiên tài hoặc là đan kính mầm mống sao? Nào có nhiều như vậy thiên tài, phần lớn đều là hóa kính trình độ, tầng thứ này thật nhiều, so với chúng ta ngay từ đầu dự đoán hơn nhiều lắm. Phụ trách đường môn đối ngoại sự vụ Seo Ly rất là cảm khái nói. Trương Vĩ Hào đối với lần này không tính là ngoài ý muốn, dù sao thời đại tại tiến bộ, hóa kính tổng tới nói chỉ cần bản thân dinh dưỡng càng được, phương thức huấn luyện đủ khoa học, nổi danh sư dạy bảo, không thiếu thực chiến, một vạn cá nhân trong đó vẫn có thể đản sinh ra đến vài cái, nhưng thật ra là không có khả năng thiếu, xem như có thể lượng sản. Đan kính liền không giống với, 10 vạn nhân chung cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái, 100 hóa kính có thể xuất hiện 2-3 cái liền rất tốt, tự nhiên không có khả năng rất nhiều. Đồ chơi này thậm chí đều không đi được đường tắt, liền hắn đều là thật vất vả mới đột phá. Chương 1520 Lý luận thiên tài 1. Ta đi, dễ dàng như vậy sao? Đại lực ngươi là làm như thế nào đến? Nhìn ra các đại lực chính là hao tốn tam ngày tầm đó công phu cũng đã là có thể tinh chuẩn khống chế chính mình ngón tay ép cùng kinh lực hình thành khí ép, tại không ảnh hưởng trái phải hai bên ngọn nến dưới tình huống một đường về phía trước. Tô Tiểu Nguyệt là thật vô cùng kinh ngạc. Bởi vì điều này nói rõ đại lực thích hợp lực khống chế đã là đạt được đến một cái phi thường tinh chuẩn tình cảnh, hóa kính có hy vọng. Làm sư phó Nghiêm Nguyên Nghi đối với lần này cũng vừa lòng phi thường, tuy rằng Gia Cát đại lực tư chất bình thường, cũng không đi đường tắt, nhưng nàng ngộ tính cùng đầu óc xác thực nổi tiếng, là ít có lý luận thiên tài, thế nhưng còn chính xác là ở trong tối kính giai đoạn liền làm được một chút lão bài hóa kính cũng không tất có thể làm được siêu tinh chuẩn khống chế. Hóa kính kỳ thật chính là cái gọi là đi kính, tức không đỉnh. Tại trong đối kháng, một khi cảm giác được đối phương làm cho man kính hướng ta bức bách, trăm vạn không thể đối cứng. Hẳn là thuận theo đối phương kình đạo phương hướng, đem hắn sức lực dẫn tới một bên khác đi. Đánh cách khác, thật giống như chị Thủy, Hồng Thủy mãnh liệt tập kích đến, chỉ dựa vào đập ngăn cản, dù sao không phải là thượng sách. Nếu như chọn dùng khai thông phương pháp, đem dòng nước dẫn hướng chỗ thấp, liền có thể đưa đến lâu dài xoa dịu tác dụng. Đi kính đạo lý cũng là như thế này, đối phương đại lực tập kích đến, nếu như đối cứng, thế tất hữu thụ thương nguy hiểm. Nếu như đem đối phương sức lực dẫn hướng một bên, tắc đối phương sức lực lực tất nhiên thất bại, ta chính là có thể thừa cơ phóng ra, làm ít công to. Bởi vậy quyền phổ nói thiên chìm tắc tùy, song trọng tắc trệ. Song phương dùng sức đối cứng, liền song trọng, đây là thái cực quyền luyện tập người muốn kiệt lực tránh cho. Đi kính luyện tập cảnh giới cao nhất, xác nhận nhất vũ không thể thêm, rồi trùng không thể rơi, hơi chút có một chút kính thêm tại trên người, đều có thể biến mất. Luyện tập đi kính mấu chốt ở chỗ học biết dùng eo. Eo sống phải làm đến bên trong vuông góc chính mà buông lỏng. Vuông góc công chính, tắc dịch chuyển động, kéo dài buông lỏng, tắc không dễ thụ lực. Cho nên nhất định phải trước làm được hư lĩnh đỉnh kính, ngón tay chính là eo sống vuông góc công chính cùng buông lỏng kéo dài. Tại hóa kính bên trong, dính kính là đi kính trụ cột, đi kính là dính kính mục đích. Dính kính là cảm nhận đối phương sức lực nói, vì đi kính làm chuẩn bị. Đi kính lại là vì phát kình làm chuẩn bị. Những cái này kiến thức cơ bản tam con lớn đều đã nắm giữ, nhưng muốn chân chính thực hiện nhất vũ không thể thêm, rồi trùng không thể rơi, phi thường tinh chuẩn khống chế tự thân sức lực lực, thậm chí có thể đem kình lực tan ra, đồng thời phát động vài cổ nội kình, hơn nữa đang thi triển nội kình thời điểm có thể đem kình lực trình độ lớn nhất tập trung, giảm bớt tiêu hao, đây không phải là bình thường khó khăn một sự kiện. Cho dù là đường tử Trần Nghiêm Nguyên Nghi thiên tài như vậy, theo tiến vào hóa kính, đến chân chính có thể tinh chuẩn khống chế chính mình sức lực lực, cũng là muốn tiêu phí mấy năm công phu, cơ bản đều là 23-24 tuổi sự tình, Thu Thiền cũng không sai biệt lắm là cái này tuổi tác mới chính thức nắm giữ. Nhưng Gia Cát đại lực không hổ là lý luận thiên tài, siêu cấp học bá, đầu óc là thật dùng quá tốt, lý luận năng lực cùng thực chơi năng lực rất mạnh, tuy rằng nàng toàn bộ kính tổng sản lượng không lớn, chất lượng không tính là rất cao, nhưng đối với tự thân kinh lực trường khống là thật vô cùng xuất sắc, phi thường thích hợp lục mạch thần kiếm như vậy vũ kỹ, nếu tiên thiên chân khí đủ dùng. Chỉ sợ là có thể ở võ đạo đại hội thượng đại phóng tia sáng kỳ dị. Tương đối tới nói, Tô Tiểu Nguyệt liền chính xác là hố hàng một cái. Làm toàn bộ kính tổng sản lượng lớn nhất, cũng tinh thuần nhất, thân thể thiên phú tốt nhất cái kia, nàng trường khống năng lực cũng là kém cỏi nhất cái kia, cùng lúc trước Trương Vĩ Hào có vừa so sánh với, đây cũng là rất nhiều sư phó không nhất nghĩ giáo đổ đệ, tâm mệt. Ngụy Lai biểu hiện bây giờ liền so Tô Tiểu Nguyệt cường ra không ít. Tuy rằng xa không bằng Gia Cát đại lực như vậy đã coi như là nhập môn, nhưng trên cơ bản có thể làm được hai chọn một, hoặc là ép kính, có thể cho kình lực tập trung, không hướng bốn phía khuếch tán, nhưng không thể 100% tập trung kình lực, sẽ ở khống chế quá trình trung tiêu hao hết một bộ phận, hoặc là chính là 100% đánh ra chính mình sức lực lực, nhưng không cách nào tập trung, ít nhiều đều sẽ ảnh hưởng đến trái phải ngọn nến. Cũng chính là kình lực tiết ra ngoài. Mà Tô Tiểu Nguyệt là kém cỏi nhất, căn bản không thể tập trung chính mình sức lực lực. Đồng thời cũng trên cơ bản đang xuất thủ quá trình chung vô duyên vô cơ biến mất rơi một bộ phận kinh lực, có thể coi là như thế này, đánh ra cuối cùng lực đạo, Tô Tiểu Nguyệt cũng là tam con lớn chung mạnh nhất. Đương nhiên, nguyên nhân cùng lúc trước Trương Vĩ Hào cùng loại, thân thể thiên phú rất cao, khí huyết quá mức tràn đầy, toàn bộ kính tổng sản lượng cùng chất lượng rất cao, xa siêu người bình thường, cho nên muốn trở thành công hóa điệu, dễ sai khiến vận dụng tự thân nội kinh, thậm chí là gần như linh tiêu hao 100% phát huy. Trương Vĩ Hào hiện tại cũng làm không được. Ít nhiều sẽ ở khống chế quá trình trung du thất một bộ phận, hoặc là không thể hoàn toàn sử dụng toàn bộ sức lực lực. Điểm ấy kỳ thật cũng rất bình thường, cùng loại thuyền nhỏ hơn quay đầu lý luận, càng là thuyền lớn, thì càng khó có thể khống chế, cùng một chút xe tải lớn cần phải A bàn, thậm chí là muốn trước tiên tiến hành thay đổi đạo lưu đủ thay đổi đạo không gian giống nhau, tại khống chế phía trên cao hơn cái khác xe con. Đương nhiên, Tô Tiểu Nguyệt cùng Trương Vĩ Hào vẫn có rất lớn khác biệt. Nhà đầu kia chủ yếu là lười, chính mình không đủ cố gắng chịu khó, đại tiểu thư tập tính rất nặng. Tam con lớn hiện tại muốn đột nhiên thực hiện bay vọt về chất, ví dụ như ôm đan, hoặc là cương kình, này là hoàn toàn không có khả năng, chỉ có tiến vào hóa kinh xem như tương đối hiện thực, cũng có thể trình độ lớn nhất tăng cường các nàng chiến lực, vận khí hơi tốt thậm chí là có cơ hội tiến vào thứ hai, hoặc là đệ tam luân. Muốn tiến vào hóa kinh tối trực tiếp hiệu suất cao phương pháp xử lý chính là luyện thái cực quyền nhưng là nội gia quyền chi mẫu, toàn bộ nội gia quyền thể hệ liền nguyên do ở thái cực. Trong này thái cực đi kính là công nhận dễ dàng nhất hóa kính đường tắt. Đường tử Trần Nghiêm Nguyên nghi các nàng lúc trước ám kình đột phá hóa kính đều là dùng cùng loại phương pháp xử lý, bao gồm Vương Siêu, đều có chuyên môn luyện tập quá thái cực. Bất quá bây giờ là nhiều hơn một cái huấn luyện khoa, chính là điểm ngọn nến, này từng là lục mạch thần kiếm kiến thức cơ bản, cũng là một loại rèn luyện tự thân kình lực phương thức, phối hợp thái cực đi kính, xác thực so với trước dễ dàng hơn đột phá, giống ra các đại lực cũng đã không sai biệt lắm xem như thành công đột phá. Lại tiêu phí một đoạn thời gian cho dù là chân chính tiến vào hóa kính. Đại lực, người bây giờ quá đi thử một chút lực đạo của ngươi, hay dùng vừa mới nhất xương chỉ. Bởi vì bản thân vẫn chưa tới lục mạch thần kiếm trình độ, cho nên là xương hô nhất xương chỉ, ít nhất tại bên ngoài khoác lác ép thời điểm thực hố người, cũng xác thực cùng tiểu thuyết võ hiệp chung nhất xương chỉ thực cùng loại. Chương 1521 Lý luận thiên tài 2. Kiểm tra lực đạo máy móc chính là loại phòng trò chơi thực thông thường máy quyền Anh. Có thể thông qua mãnh liệt đập kiểm tra công kích của mình lực bùng nổ lực lượng, bất quá này máy móc là làm theo yêu cầu, độ chính xác rất cao, chẳng những có thể phi thường tinh chuẩn kiểm tra thừa nhận lực đảo, còn có rất mạnh chống lại đánh năng lực, sẽ không bị dễ dàng phá đi. Gia Cát đại lực đối với như vậy kiểm tra cũng không xa lạ gì, đầu tiên là sử dụng toàn bộ kính, cũng chính là minh kính, nhất cá nhân tu luyện ra kình lực sau trụ cột lực đảo, đây là trực tiếp một quyền đánh ra, chủ yếu là eo phát lực. Cùng một cái quyền sư tự thân khí máu thân thể cường độ có rất lớn quan hệ, nam tính bình thường mạnh hơn nữ tính. Gia Cát đại lực bản thân thân thể tư chất bình thường, chẳng sợ mặt sau có tiến hành thực bổ, thúc dục, cũng chỉ có thể xem như trung nhân chi tư, thân thể thiên phú cũng không xuất sắc, một quyền đi xuống, cũng chỉ có 320 cây di lực đảo, còn không bằng một chút cấp quan trọng nghề nghiệp quả đấm lợi hại. Sau đó là ám kình, những cái này kiểm tra lực đạo máy móc cùng phòng trò chơi cái kia một chút lớn nhất khác biệt. Trừ bỏ giới hạn sức chịu đựng tinh chuẩn tính không giống với bên ngoài, chủ yếu chính là có thể kiểm tra ám kình, cũng chính là có thể thông qua một chút cơ quan tiến hành ám kình đại đến kiểm tra, tuy rằng không đủ tinh chuẩn, không thể chân chính thể hiện ra ám kình lực phá hoại, nhưng vẫn là có thể cho ra một cái tương đối khách quan con số lấy cung tham khảo. Gia Cát đại lực cất chứa ám kình một trường, cuối cùng được đến lực đạo là 660 cây di, rõ ràng cho thấy so với trước toàn bộ kính cường ra không ít, đã có thể so với một chút cấp quan trọng quyền vương lực phá hoại. Một trường kích choáng một đầu bò là hoàn toàn có thể làm được. Sau đó là hóa kính kiểm tra, bởi vì bản thân không tính là chân chính hóa kính, cho nên chỉ dùng để chính mình hiện trước mắt duy nhất nắm giữ hóa kính vận kình phương thức nhất dương chỉ tiến hành công kích, cuối cùng được ra số liệu là 960 cây di. Rất tốt, tiến bộ rất lớn, tiếp cận nhất tấn lực đạo, xem như tiếp cận hóa kính quyền sư trình độ. Ngụy Lai, người cũng đi thử một chút. Nghiêm Nguyên Nghi đối với vẫn luôn thực khắc khổ kiên định đại lực vẫn là thực nhận thức có thể, tuy rằng tư chất quá bình thường, nhưng xác thực học vô cùng nghiêm túc thực cố gắng, lúc còn nhỏ làm cho đau lòng người. Ngụy Lai trụ cột lực đạo so ra các đại lực mạnh hơn, nhưng là không mạnh bao nhiêu, ám kình cũng vẫn là cường ra một chút, nhưng đến hóa kính thời điểm số liệu cũng có tăng lên, nhưng rõ ràng không bằng ra các đại lực, cuối cùng chỉ đánh ra 807 cây di lực đạo. Ngụy Lai cũng không nghĩ tới lực đạo của mình cùng đại lực ở giữa sẽ xuất hiện như vậy chênh lệch rõ ràng, bắt đầu có chút lý giải vì sao dưới tình huống bình thường ám kình quyền sư là đánh không thắng hóa kính quyền sư. Không nói khác, chỉ là thích hợp lực nắm giữ, chế tạo ra cuối cùng đến lực sát thương liền có chênh lệch rõ ràng, lại tăng thêm hóa kính cường giả thích hợp lực linh hoạt vận dụng, có thể công có thể thủ, còn có thể hóa điệu đối thủ đánh đến sức lực, đồng dạng công phu, chênh lệch không muốn quá rõ ràng. Phát hiện Ngụy Lai bên này thi kiểm tra xong có vẻ giống như liền kết thúc, không có ý định kiểm tra chính mình, Tô Tiểu Nguyệt chớp mắt liền có một chút không vui, chính mình đi tới, hướng về máy móc chính là một quyền, sức eo hợp nhất, ra quyền hữu lực. Loảng xoảng lang một tiếng vang thật lớn, màn hình thượng rất nhanh là cho ra Tô Tiểu Nguyệt toàn bộ kính lực đảo, dĩ nhiên là cao đạt 439 cây di, phải biết Thái Sâm đỉnh phong kỳ thời điểm hữu quyền nặng 800 kg, quyền trái nặng 500 kg. Tô Tiểu Nguyệt một quyền này lực đạo mơ hồ là đuổi kịp thượng Thái Sâm đỉnh phong thời kỳ quyền trái lực đạo. Theo bên trong này cũng có thể nhìn ra tam con lớn tại tư chất phía trên chênh lệch, Tô Tiểu Nguyệt tư chất là thật rất tốt, thậm chí là tại Tạ Phiên Phiên cùng phong thái bên trên, thẳng truy đường từ Trần cùng Nghiêm Nguyên Nghi, tuyệt đối không thể so Hoắc Linh Nhi như vậy võ đạo thiên tài kém, bản thân chính là trong truyền thuyết đan kính mầm mống, tập võ thiên tài. Đáng tiếc ngoạn tính quá nặng, tập võ chi tâm không thuần, có chút lãng phí như thế hoàn mỹ võ đạo thiên phú. Ám kình bắt đầu liền có một chút kéo hông rồi, mặc dù là đạt được đến 780 kg, nhưng tăng phúc rõ ràng cho thấy nhỏ Gia Cát Đại Lực cùng Ngụy Lai, nhất là Gia Cát Đại Lực, nàng nhưng là trực tiếp tăng lên gấp đôi trở lên, mà Tô Tiểu Nguyệt gắt gao chỉ có 80% không đến tăng phúc, đây chính là cùng một sư phó giáo đi ra, thậm chí nói Tô Tiểu Nguyệt bên này còn có Trương Vĩ Hào thiên vị, là thật vô cùng mất mặt, thực làm Nghiêm Nguyên nghi không lời. Hóa kính, tự nhiên là không có, công kích giống nhau phương thức, có một đỉnh tăng phúc, nhưng tăng phúc rất nhỏ, cũng chỉ mới vừa qua 900 kg. Nói cách khác Tô Tiểu Nguyệt toàn bộ kính so Gia Cát Đại Lực Ngụy Lai cường rất nhiều, nhưng đến cuối cùng, Tô Tiểu Nguyệt ngược lại là so Gia Cát Đại Lực cùng Ngụy Lai đều kém, là ba người ở giữa kém cỏi nhất, có thể nói là một tay bài tốt đánh nấu nhừ. Một bên Phong Thái thật là có một chút không mắt thấy rồi, nàng cũng không biết nữ nhi mình thế nào đến như vậy ra mặt dày, bất quá thật cũng không nói thêm cái gì. Dù sao như vậy tư chất bản thân liền so những người khác càng khó đột phá, nhưng một khi sau khi đột phá, giới hạn cũng có khả năng rất cao, chính là ngang đối lập cũng không hoàn toàn công bằng. Gia Cát Đại Thánh không hiểu những cái này, cho nên nàng ở tại giải một chút trụ cột lý luận về sau, chớp mắt cảm thấy nữ nhi mình mới là nguyên bản ưu tú nhất cái kia, chính là bị nàng cái này mẹ kéo chân sau, không có bị Trương Vĩ Hào thiên vị, được đến càng nhiều trợ lực, bằng không nữ nhi mình mới là ưu tú nhất cái kia. Chủ yếu Gia Cát Đại Thánh ngay từ đầu hoàn toàn không hiểu võ thuật giới sự tình, tuy rằng rất sớm khiến cho nữ nhi bái sư Nghiêm Nguyên Nghi, có theo lấy tại học, nhưng không phải là rất trọng thị, cho tới bây giờ, chậm rãi là biết được đến càng nhiều tin tức cùng chân tướng về sau, lúc này mới ý thức được cơ duyên như vậy là có nhiều khó hơn nhiều chân quý. Chính mình nhất định là không hy vọng gì, nhưng nữ nhi mình là hoàn toàn có tiềm lực này, cho nên Gia Cát Đại Thánh hiện tại cũng cùng Trương Đồng giống nhau, là đem hy vọng đều đưa lên đến nữ nhi mình trên người. Tô Tiểu Nguyệt cũng không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, các nàng ba tỉ muội ở giữa chênh lệch thế nhưng to lớn như thế, mình là theo nguyên bản tên thứ nhất trực tiếp biến thành một tên cuối cùng, điều này cũng quá thái quá a. Biết chênh lệch đi à nha, càng đi về phía sau chênh lệch càng lớn, mặc dù lớn lực toàn bộ kính không bằng ngươi, nhưng đại lực nếu có thể trước tiên tiến vào hóa kính đỉnh phong, có thể hoàn mỹ khống chế chính mình sức lực, là không sai biệt lắm có thể phát huy ra chính mình toàn bộ kính 5 lần trái phải lực phá hoại. So với các ngươi đều sớm hơn ôm đan, thậm chí có thể bộc phát ra toàn bộ kính 20 lần lực phá hoại. Ngươi à, nếu không cố gắng, các ngươi ở giữa chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Tô Tiểu Nguyệt lập tức trở nên khẩn trương lên đến, đột nhiên có chút muốn nghiêm túc nỗ lực, dù sao nàng còn thật là tốt mặt mũi, cũng không muốn trở thành cuối cùng ở cuối xe, nhất là tại chính mình thuộc tính trụ cột ưu thế rất lớn dưới tình huống, chuyển đi cũng không là bình thường mất mặt. PS nhân sinh mở lại máy mô phỏng hệ liệt bộ 02 võ tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng bắt đầu đổi mới, chia làm dung hợp Tiếu Ngạo Ỷ Thiên cùng Cổ Long Thế Giới Minh Tổng, Thiên Long Thần Điêu Ôn hệ võ hiệp Tống Tổng, Hoàng hệ võ hiệp Đại Đường, cùng Tuyết bên trong, Kiếm Tiên Chu Tiên Phàm Nhân đợi tiên hiệp Tuyết Trung thêm tiên giới thiên. Mặt khác còn có giải trí tả thực phong cách sách mới Cyber người đại diện, QQ 1307272379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc, khác đều là lừa giấy chớ tin, mỗi ngày canh 36.000 tự. Giữa trưa đổi mới, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 1522 không thiếu tiền một. Đầu tư viện tuyến, có thể suy nghĩ, có mục tiêu sao? Đang cùng một đám muội tử đồng thời nhiều người video Trương Vĩ Hào, nghe được Đừng Hướng Trễ cùng La Y Nhân ý tưởng về sau, trực tiếp hỏi lên càng nhiều chi tiết, tỏ vẻ bản thân không phản đối ý nghĩ như vậy. Bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân, hiện tại còn dừng lại ở quốc nội, hoặc là bản thân có mở công ty. Chủ yếu nghiệp vụ là đang tại nội địa bên kia, chịu ảnh hưởng có thể không bình thường. Đương nhiên, nguy cơ, gặp nguy hiểm, cũng đồng thời ý vì kỳ ngộ, hiện tại tệ nhất thời điểm không sai biệt lắm đã qua, toàn cầu các ngón cái sổ cơ bản thấy đáy, rất nhiều quốc gia cũng đều công khai cứu thị chính sách, cho dù là nội địa cũng tính toán cục làm trở lại phục sinh, rơi chậm lại phòng dịch lực độ. Cho nên chính mình kia một chút tương đối có việc nghiệp tâm nữ nhân là nhao nhao đánh lên khuếch trương chủ ý. Muốn đem tình hình bệnh dịch thời kỳ bị tổn thất gấp bội kiếm trở về, đồng thời có thể mượn cơ hội tiến vào một chút nguyên bản rất khó tiến vào cửa rất cao ngành nghề. Một bên cái kia Lam rõ ràng cho thấy biết một chút tin tức, trực tiếp là thấu lộ ra rồi nàng bên này mới nhất được đến một cái trọng yếu tin tức nói không phải đâu, các ngươi lúc này khuếch trương tiến vào viện tuyến, bác nạp ảnh nghiệp phó tổng Hoàng Nguy 2 ngày trước mới té lầu bỏ mình, vạn đạt viện tuyến năm nay hơn nửa năm dự tính lỗ lã 200 ức, sau chỉ sợ cũng có khả năng chịu ảnh hưởng rất lớn, dù sao rạp chiếu phim muốn toàn diện thả ra khôi phục 19 năm lửa nóng, chỉ thiếu cũng phải 3 năm rưỡi thời gian. Mấu chốt còn phải xem hoàn toàn thả ra sau cuối cùng hiệu quả. Tháng 6 ngày 10 giữa trưa, Bác Nạp Ảnh Nghiệp phát biểu thanh minh, xưng Bác Nạp Ảnh Nghiệp tập đoàn phó tổng tài Hoàng Nguy ở tháng 6 ngày 10 rạng sáng bất hạnh qua đời, hưởng thọ 52 tuổi. Theo ánh sáng mặt trời phân cục quan phương nhỏ bé tin tức mới nhất, 2020 năm tháng 6 ngày 10 không khi hứa, dưới ánh mặt trời khu hướng ra ngoài địa khu nhất nam tử Hoàng Mỗ 52 tuổi té lầu tử vong. Cảnh sát kinh điều tra, đã bài trừ hình sự án kiện ngại nghi ngờ hệ tự sát. Hoàng Nguy gia nhập Bác Nạp 12 năm, phụ trách đối tiếp rạp chiếu phim, đi qua hắn thành lập, ký hợp đồng rạp chiếu phim gần 150 gia, có thể nói là thành tích văn hoa. Bản thân hắn là nhất tính cách sáng sủa, làm việc phi thường nghiêm túc người. Kia vấn đề đã tới rồi, nhất tính cách sáng sủa người, như thế nào liền tuyển chọn như vậy một loại phương thức kết thúc tính mạng của mình đâu này. Đối với lần này, trên mạng có các loại suy đoán, có người nói Hoàng Nguy là bởi vì cảm xúc vấn đề cùng cá nhân nguyên nhân phí hoài bản thân mình, có người xưng Hoàng Nguy nhảy lầu là bởi vì nhà tư sản rút vốn tạo thành 3 cái ức tài chính chỗ hổng, cũng có người nói bởi vì tình hình bệnh dịch thời kỳ rạp chiếu phim một mực có thể làm trở lại. Bác Nạp Ảnh Nghiệp rất nhiều công nhân viên đã hơn mấy tháng không tiền lương phát ra, còn có người nói là bởi vì thượng một bên cùng hạ một bên các loại áp lực, cộng thêm trung niên nguy cơ vân vân. Dù sao tổng tới nói chính là điện ảnh ngành nghề thụ tình hình bệnh dịch ảnh hưởng rất lớn, nhất là làm phần cuối viện tuyến, gần như là tao thụ hủy diệt tính đả kích, liền đầu đầu sò cũng như này gian nan, càng không nói kia một chút bình thường công ty, nhất là thuần viện tuyến công ty. Tân Lệ truyền thông ngược lại tình hình bệnh dịch phía dưới ít có quá vô cùng là dễ chịu ảnh thị truyền thông công ty, tuy rằng cũng có đầu tư một chút điện ảnh, càng là có tiến hành một chút điện ảnh phòng vé đối với đổ, nhưng bởi vì TikTok là đăng tải tình hình bệnh dịch phát sinh sau chế tạo thuộc về chính mình lưu truyền thông bình đài, thứ nhất là miễn phí thỉnh cả nước người xem nhìn vài bộ viện tuyến điện ảnh, coi như là đem Tân Lệ bên kia hạng mục toàn bộ nhận mâm. Tăng thêm Tân Lệ bản thân là lấy phim truyền hình tống nghệ đầu tư làm chủ, cho nên tình hình bệnh dịch đến chẳng những không có gặp thực chất tổn thất, ngược lại là kiếm bát mãn bồn mãn. Cũng đang bởi vì công ty hiện tại có tiền nhàn rỗi, bản thân cũng không có tiến hành nhiều lắm buôn bán cho vay, tăng thêm có Lâm Thị Ngân Hàng tầng này quan hệ tại, cho nên bây giờ là tính toán cho vay thêm hiện hữu tài chính trực tiếp bàn hạ một đầu đủ phân lượng viện tuyến, bắt đầu tiến hành toàn bộ dây chuyền sản nghiệp bố cục cùng khuếch trương. Ôn Địch hiện tại đã ở video liên tuyến, đối với lần này nàng bản thân cũng là chỉ ý kiến phản đối. Dù sao kia Lam cùng Ôn Địch xem như cùng ảnh thị ngành nghề cùng xuất hiện nhiều nhất, bản thân có tương đương một bộ phận nghiệp vụ hãy cùng ảnh thị ngành nghề có liên quan, rất rõ ràng quốc nội ảnh thị ngành nghề hiện tại gặp phải rất nhiều vấn đề. Đồng thời nha, Hồ Biêu cùng TikTok, cũng cùng rất nhiều internet đầu sỏ giống nhau, là ăn được lúc này đây tình hình bệnh dịch rất lớn một bộ phận tiền lãi, hiện tại duy nhất là có thể nghịch thế dâng lên không bị đến tình hình bệnh dịch quá lớn ảnh hưởng đúng là những cái này internet đại hán. TikTok càng là trở thành người thắng lớn nhất một trong. Video ngắn cùng trực tiếp mang hàng gần như xem như trở thành tình hình bệnh dịch thời kỳ trọng yếu đầu gió, năm nay nửa năm lợi nhuận là so năm trước một năm đều tới cao, thậm chí có thể trực tiếp gấp bội, càng không nói sau còn có võ đạo đại hội, chỉ là truyền phát quyền có thể kiếm bát mãn bồn mãn. Dù sao chính là bao ăn ở, cung cấp an ninh theo sát cấp bách trị liệu, lại không có gì lệ phí di chuyển, liền cấp quán quân khen thưởng đều thực trò đùa. Trả thù lao ngược lại là khinh thường những cái này siêu cấp cao thủ, bọn họ là thiếu tiền người sao. Đây cũng là Chu Tỷ bị đóng cửa giết, coi như là tại toàn bộ võng hồng vòng ngành streamer bị đóng cửa giết, hoàn toàn lăn lộn ngoài đời không nổi nguyên nhân. Tình hình bệnh dịch còn sẽ kéo dài bao lâu? Đừng hướng trễ cũng rõ ràng lúc này đầu tư viện tuyến phiêu lưu, nhưng người muốn không vào lúc này đầu tư, người làm sao có thể tiến tràng? Tất cả mọi người không phải người ngu, chân chính kiếm tiền sinh ý, ai bán ngươi? Khó mà nói, ít nhất còn muốn một năm trở lên mới có khả năng toàn diện thả ra, điện ảnh ngành nghề muốn nghênh đến khôi phục, ít nhất cũng là 23 năm về sau sự tình, năm nay ngươi khẳng định gặp phải lớn lỗ lã, sang năm cũng rất khó kiếm được tiền, lỗ lã có khả năng lớn hơn nữa, năm sau có thể thực hiện tròn và khuyết cân bằng cho dù là vận khí, ít nhất cũng phải 24 năm mới có thể chân chính bắt đầu kiếm tiền. Dù sao cũng là trải qua tình hình bệnh dịch thời đại, tuy rằng Trương Vĩ Hào cũng không khiêng đến cuối cùng. Nhưng đại đến xu thế vẫn là nhìn ra được. Muốn hoàn toàn tiêu diệt là không có khả năng, lão Mỹ xác thực ngoạn đập, hơn nữa bởi vì kết quả cuối cùng đối với chính mình ưu việt có hạn, không làm được tà tâm bất tử, sẽ còn tiếp tục làm loạn, ví dụ như Nga-Ô chiến tranh linh tinh. Trương Vĩ Hào tại đạt được đầu thai máy mô phỏng thực hiện đầu thai tự do phía trước một lần cuối cùng đầu thai, kia có thể chính xác là nhân phẩm đại bạo phát, tuyệt đối thiên hồ bắt đầu, so cấp vương đại thiếu đương tư sinh tử mạnh hơn nhiều, gần như là kiến văn đế Chu Duẫn Văn bắt đầu. Cha mình phụ bằng tử quý nhan trị cao, trưởng dễ nhìn đòi hỉ, thực đòi lão gia tử lão phu nhân yêu thích, trực tiếp kế vị, sau đó chính mình cái này đích tôn cháu ruột chính là thiên định pháp định người kế thừa, chỉ cần chính mình không đáng sai, ai đều không thể cướp đi chính mình quyền kế thừa. Kết quả, em gái người Nga ô chiến tranh, trời biết kia mai đạn đạo rốt cuộc là ai phóng ra, đây cũng là Trương Vĩ Hào đời này nhìn lão Mỹ rất không thích một trong những nguyên nhân. Trừ này bên trong lão Mỹ là so kiếp trước càng ghê tởm càng hỗn đản bên ngoài, còn có một đời kia đầu thai di chứng, người có thể tưởng tượng được một cái đầu thai nhiều lần thật vất vả mới hoàn mỹ đầu thai địa ngục quỷ xui xẻo tại khoảnh khắc kia oán niệm là sâu đậm sao. Nếu không là uống lên mạnh bà thang không có ký ức, có thể nói Trương Vĩ Hào tuyệt đối sẽ vào lúc đó hậu trực tiếp biến thành thực tàn ác hung lệ quỷ, thật muốn thành lệ quỷ, tuyệt đối sẽ đi tìm lão Mỹ cao tầng báo thù, làm bọn hắn thưởng thức một chút cái gì là nhân quả tuần hoàn, luân hồi báo ứng. Chương 1523 không thiếu tiền hai. Không phải đâu, còn muốn liên tục lâu như vậy. Trương Vĩ Hào cái kết luận này là đem sở hữu muội tử đều cấp hạ một cái rất lớn nhảy, ngồi ở Trương Vĩ Hào trên chân đang giúp nàng khống chế máy tính tam di thái thẩm hồi ức ân cũng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi, đồng thời sắc mặt cũng biến thành rất là buồn bực nan nhìn. Chính là có cái gọi là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, tình hình bệnh dịch thời đại Internet đại hán là cười xuân quang rực rỡ. Nhưng cùng loại viện tuyến tự điếm làm xa xỉ phẩm đại lý phần cuối tiêu thụ, liền chính xác là các loại sầu mi khổ kiểm, là muốn chết tâm đều đã có. Tình hình bệnh dịch trước thầm hồi ức ân là có nhiều phong cảnh, nàng bây giờ liền có nhiều khổ ép. NS thị giá trị là từ phía trước đỉnh phong kỳ tiếp cận 1.2 vạn ức nhân dân tệ té ngã hiện tại không đến 7.000 ức, tiếp tục như vậy đi xuống, sợ là liền 5.000 ức đều huyền, chính mình mấy năm nay cố gắng, là toàn đều uổng phí, chính xác là một khi trở lại trước giải phóng. Kia Lam vừa thấy chính mình hào tìm muội phản ứng này, liền đối với nàng ném đồng tình ánh mắt. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, liền nàng hiện tại cơ bản đều là bị giam tại trong nhà, cũng không như thế nào xuất môn, công ty bên kia cũng cơ bản đều là video hội nghị tuyến thượng làm công, thế nào còn có khả năng đi chuyên môn mua cái gì cao định, bao bao con nhộng phục, càng sẽ không đi ở ngôi sao gì cấp tửu điếm, xuất liên tục kém đều gần như là số 0, tửu điếm cùng xa xỉ phẩm bài bây giờ là có bao nhiêu khó làm có thể nghĩ. Bởi vì bây giờ là đều tại tửu điếm cách ly quan hệ, Trương Vĩ Hào gần nhất căn bản là cùng Tam Di Thái ở tại cùng một chỗ, lập tức là ôm lấy chính mình Di Thái Thái vợ bé Trần An nói không có việc gì, người lại không có ý định bán công ty, thực tế lỗ lã còn có thể thừa nhận, cũng không coi vào đâu đại sự, khiêng đi qua thì tốt. Nếu không ngươi cũng chọn cái không sai bài tử thu mua, nếu không ta cùng ngươi đi chuyến Pháp Quốc cùng Italy, đem yêu mã sĩ cổ chỉ Pháp lạp lợi thu mua rồi hả? Thẩm hồi ức ân chớp mắt nghe vô cùng là tâm chuyển động, đổi bình thường khẳng định không có khả năng, nhưng bây giờ cái này đặc thù thời kỳ còn thực sự có này khả năng, nhất là pháp lạp lợi, hiện tại môn cũng không ra, ai sẽ đi mua siêu tốc độ chạy. Gần một năm lượng tiêu thụ là trực tiếp đột phá lịch sử thấp nhất giá trị, hơn nữa này cực thấp lượng tiêu thụ phòng chừng còn sẽ kéo dài rất dài một đoạn thời gian, pháp lạp lợi cổ giá trị cũng là sụt, bản thân vừa đưa ra thị trường, nguyên bản hình thức một mảnh tốt, hiện tại cũng mẹ nó mau đột phá phát hành giới. Khác gì Thái Thái vợ bé tự nhiên là nhìn gương mặt hâm mộ, hình lộ càng là trực tiếp chen miệng nói Pháp Quốc Italy rất tốt nha, ta có thể đi. Ta cho các ngươi đương người phát ngôn. Được a, yêu thích liền cùng một chỗ a, xác thực đã lâu cũng chưa cùng các ngươi đi ra ngoài thật tốt chơi đùa rồi, tháng 7 ta vừa vặn có rảnh, liền cùng một chỗ đi bên ngoài ngoạn chơi thích hơn. Hiện tại hắn không đi ức hiếp người khác cũng không tệ rồi, tự nhiên không có cái gì nhân không có mắt đến tìm hắn phiền toái. Mang Di Thái Thái vợ bé nhóm đi ra ngoài chơi cũng không tệ. Cao Văn cùng Tưởng Nam Tôn các nàng nghe cũng là gương mặt hưng phấn, dù sao thuộc tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, cộng vào năm ra rất nhiều việc, gần như đều có đã hơn một năm cũng chưa như thế nào đi qua bên ngoài rồi, tự nhiên vẫn là thực khát nhìn ra ngoài thật tốt chơi đùa. Gặp Trương Vĩ Hào căn bản không thèm để ý về điểm này tổn thất, là y người là trực tiếp giới thiệu các nàng chọn lựa mấy cái mục tiêu, trong này trọng yếu nhất tự nhiên là Vạn Đạt viện tuyến. Ôn Địch hiện tại đã ở làm lưu truyền thông bình đài, biết một chút viện tuyến tình huống bên kia, rất là kinh ngạc nói thật giả, 50 ức đô la liền đem Vạn Đạt viện tuyến cùng AMC tất cả đều bán đi, đây chính là toàn cầu đệ nhất đại viện tuyến, gần như chiếm được hoàn toàn cầu viện tuyến thị trường 10% trở lên. AMC bản thân chính là Bắc Mỹ thứ hai đại viện tuyến, tăng thêm lại cũng mua sắm Âu Châu mấy đầu viện tuyến, gần như là toàn cầu toàn bộ bao trùm, thêm cùng một chỗ, đây chính là toàn cầu đệ nhất viện tuyến. Không muốn, chỉ cần Vạn Đạt viện tuyến, 50 ức đô la bên trong có thể bắt không tính là quý, nhưng phải là mang bản thân quyền tài sản cùng một chỗ, không có quyền tài sản liền không muốn, rất nhiều hiệp ước phòng trừng đều nhanh muốn tới kỳ, chớ bị gài bẫy. Cao Văn là gương mặt không hiểu nói không phải đâu, tăng thêm AMC mới 50 ức, không muốn AMC cũng cấp 50 ức. AMC không bao nhiêu tiền sao? Kia Lam nhưng là rất lợi hại buôn bán thiên tài, là chớp mắt phản ứng nói vẫn chưa rõ sao. AMC là sạp trải quá lớn, bản thân lợi nhuận năng lực rất kém cỏi, chẳng sợ tình hình bệnh dịch kết thúc, toàn diện thả ra, tương đương thời gian nội chỉ sợ cũng rất khó xoay mệt vì doanh, này thuộc về là bán không được, còn phải trường kỳ thừa nhận lớn lỗ lã bất lương tài sản, là thật lớn gánh nặng. Cao Văn vậy không có thể trực tiếp xin phá sản thanh toán sao? Đó là mại thủy tạp xí nghiệp, chẳng những không thể xin phá sản, liền giảm biên chế đều phi thường phiền toái, là cố ý lưu lại thả ngươi máu, đem ngươi chậm rãi hút khô rút máu cơ. Đừng đụng, các ngươi cũng đều giống nhau, tốt nhất đừng đi chạm vào lão Mỹ công ty cùng sản nghiệp, kế tiếp 10 năm những thứ này đều là tháo nước các ngươi tiền mặt lưu bất lương tài sản. Không cần hỏi chỉ biết lão Mỹ bên kia hận chết mình, bất quá chính mình cùng bọn hắn cùng xuất hiện không nhiều lắm, nhưng thật muốn đi qua đầu tư, vẫn là cùng loại AMC nặng như vậy tài sản, không bị bọn hắn lợi dụng cố ý quất ngươi máu mới là lạ. Chính mình lúc này đây tình hình bệnh dịch cùng cổ tai nhưng là đoạt bọn hắn không ít tiền, đã sớm mài đao soàn soạt chờ đợi trả thù mình thương chiến, không đến mức đại khai sát giới, đều là hợp lý lợi dụng quy tắc mà thôi. Đừng hướng trễ cùng La Y Nhân chớp mắt nhìn nhau liếc nhìn một cái, minh bạch này sau lưng phiêu lưu, là lập tức đem việc này đặt ở trong lòng. Lấy Vạn Đạt Ảnh Nghiệp hiện tại đánh giá giá trị tính toán, 50 ức đô la tuyệt đối không tính là thấp, thậm chí rất cao. Dù sao cả thị giá chỉ cũng liền chỉ còn lại có 200 ức, Vạn Đạt lại không phải là tuyệt đối cổ phần khống chế, cũng không thiếu lưu thông cổ tại bên ngoài, gần như gấp 2 tràn đầy giá trị. Gặp Trương Vĩ Hào hôm nay lớn vô cùng phương dễ nói chuyện, khác gì thái thái vợ bé cũng đều nói ra ý nghĩ của chính mình, đơn giản tới nói chính là đánh cho ta tiền, ta muốn thu mua, nơi nơi mua mua mua. Đã hoàn toàn chính là đem tiền trở thành một con số Trương Vĩ Hào, căn bản là đồng ý ý nghĩ của các nàng, xác thực không thiếu tiền. Hơn nữa chân chính cao phiêu lưu nguy hiểm trọng đại đầu tư đều bị tránh né rồi, còn lại cái kia một chút, tối đa cũng chính là tiền kỳ thụ tình hình bệnh dịch ảnh hưởng gặp phải nhất định thiệt thòi tổn hại, hậu kỳ gần như đều là ổn chám không lỗ sinh ý. Hắn những cái này gì thái thái vợ bé năng lực bản thân đều không kém, đều là việc buôn bán một tay hảo thủ. Đương nhiên, cũng không đơn thuần là tán gẫu sinh ý chẳng thượng sự tình, cũng có khả năng nói chuyện phiếm tự ôn chuyện, dù sao không phải là tất cả mọi người thường xuyên đợi tại cùng một chỗ. Nhất là Trương Vĩ Hào hiện tại đến đây tửu điếm bên này ở tạm, chỉ là cách ly phải 12 thiên, còn có một chút gì thái thái vợ bé bây giờ là tại nội địa hoặc là càng đảo xử lý một ít công việc thượng sự tình, bị giới hạn phòng dịch chính sách, cũng đồng dạng không có biện pháp chạy loạn khắp nơi. Hiện tại nhưng là động một chút thì là 12 thiên cách ly, ra cái kém, người đi công tác thời gian đều không nhất định có người tiếp nhận cách ly thời gian dài. Dù sao qua lại một chuyến, chỉ là cách ly liền muốn 24 thiên, nhận lấy gần một tháng. Chương 1524 không phần của các ngươi. Paris nổi tiếng tam đại biểu diễn tú, Điên Mã tú, Lễ Đô tú, Hồng Nơi Say Bột tú, này đều có thời gian rất dài phát triển lịch sử, trải qua không ngừng thay đổi tinh xảo tuyệt đẹp, đến nay mấy chục năm càng là kéo dài không suy, có thể nói Pháp quốc quốc túy, cũng thành vì người Pháp sống về đêm không thể thiếu gia vị tề. Đều cấp Trương Vĩ Hào đương lâu như vậy di thái thái vợ bé rồi, Thẩm Hồi Ức Ân tự nhiên là rất rõ ràng Trương Vĩ Hào yêu thích. Cho nên là trực tiếp giới thiệu Pháp quốc tam đại tú, tính toán trước tiên hẹn trước mời chính mình tốt lão công cùng đi nhìn tú, nàng trước kia tại Paris thời điểm liền có đi xem qua, xác thực rất kích thích. Tam đại tú dù sao cũng phải tới nói chính là Lệ Đô tối chuyên nghiệp, Hồng Nơi Say Bột hoa lệ nhất, Điên Mã tú kích thích nhất, điên cuồng. Có thể a, vẫn là Hồi Ức Ân ngươi hiểu ta nhất, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhìn. Nhìn một chút chính mình tam di thái theo mạng bên ngoài tìm được một chút ảnh chụp cùng video. Trương Vĩ Hào còn rất cảm thấy hứng thú. Dù sao đây chính là Pháp tối phụ nổi danh có nhất đại biểu tính cao cấp nghệ thuật, còn thực sự tốt tốt kiến thức một chút. Ra các đại thánh các nàng mới vừa vào Trương Vĩ Hào chỗ cái này tổng thống căn hộ, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp là hướng về đại thánh tỷ hô các ngươi hồi tới thật đúng lúc, vừa mới ta cùng Lộ Lộ, Văn Văn các nàng video nói chuyện phiếm, tính toán đợi tiểu điếm bên này cách kết thúc liền mang nàng nhóm cùng đi Paris bên kia chơi đùa, nhân tiện phải đi Pháp quốc cùng Italy hoàn thành một chút đầu tư cùng thu mua. Người quá đến cho chúng ta đương một. Gia Cát đại thánh mẹ con cơ bản xem như gia tộc tư nhân luật sư, cũng chính là lợi dụng tri thức chuyên nghiệp của mình cấp cả gia tộc phục vụ, bất kể là phủ chính xác, phải chăng hợp pháp, vì gia tộc phục vụ mới là thứ nhất yếu vụ. Cái này cùng Giang Quân gia tộc này thủ tịch tài vụ chủ quản giống nhau, nàng là cấp gia tộc quản tiền, đồng thời cũng có khả năng đề cập một chút rửa tiền tị thuế, quản lý bí mật tài chính công tác, những thứ này đều là Trương Vĩ Hào cùng thuận theo Dương gia tộc học tập, cũng là hắn cái này Trương gia chính thức hướng lão tiền gia tộc tài phiệt gia tộc truyền hình dấu hiệu. Mà A Hương như vậy là thuộc về là gia tộc phiêu lưu quản lý người, cùng loại tài phiệt gia tiểu tôn tử bên trong nam chính xuyên qua trước công tác, cấp thành viên gia tộc xử lý một chút phiêu lưu sự vụ, trong này cũng bao gồm rất nhiều trái pháp luật sự vụ. Ví dụ như sai khiến sát thủ tiến hành ám sát diệt khẩu linh tinh công tác. Cho nên Barbara con rơi nữ cùng Văn Vịnh San, bỏ vào Lâm Nam miêu nữ, cùng với ác điều tiểu đội thành viên khác cũng đều là về nàng đang quản. Nghiêm Nguyên Nghi xem như gia tộc an ninh đội trưởng, phụ trách công tác bảo an, bao gồm Phong Thái, Thu Thiền, Tạ Phiên Phiên, Đơn Anh những cái này tất cả thuộc về nàng quản, chủ yếu phụ trách thành viên gia tộc an toàn. Đây chính là đường môn ở ngoài gia tộc tư nhân lực lượng vũ trang, Trương Vĩ Hào cái kia một chút di thái thái vợ bé bên người bảo tiêu đều là gia tộc đội cảnh sát, rất nhiều phía trước là nương tử quân thành viên, bất quá bây giờ đã độc lập đi ra, cùng nương tử quân bên kia không có gì quan hệ. Gia Cát Đại Thánh nguyên bản còn muốn tìm cơ hội đem ra mặt mỏng không quá chủ động nữ nhi kéo xuống nước, bây giờ là lập tức tìm đến một cái tốt vô cùng cơ hội cùng đột phá miệng, là trực tiếp đáp ứng xuống, đồng thời ôm nữ nhi bả vai đề cử nói kia làm đại lực cũng theo lấy cùng đi a, còn có thể cho ta đảm đương trợ thủ, coi như là trước tiên làm quen một chút công tác. Trương Vĩ Hào hướng về đại lực liếc nhìn, ngay lập tức hiểu, gật đầu một cái nói kia đại lực cùng Thu Thiền hãy cùng đi a, nhân tiện có thể đảm đương tạm thời bảo tiêu. Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai vừa nghe, chớp mắt liền có một chút cấp nhãn, vừa muốn mở miệng gia nhập, Nghiêm Nguyên Nghi rất là lạnh lùng cảnh cáo nói Tiểu Nguyệt cùng Lai Lai coi như, các nàng lưu lại theo chúng ta tiếp tục đặc huấn, lại không thật tốt quản quản, ta sợ các nàng đến lúc đó bị nhân đánh chết tươi. Kém như vậy sao, kia xác thực không thể lại đi ra chơi, thừa dịp nghỉ, cũng không có gì võng khóa, xông pha cuối cùng a. Trương Vĩ Hào rất là phối hợp biết rõ còn cố hỏi nói. Tô Tiểu Nguyệt lập tức tội nghiệp quay đầu nhìn về phía chính mình mẹ, kết quả Phong Thái cũng là phi thường không phối hợp chửi bậy nói còn thật không thể đi ra ngoài ngoạn, cùng sư phó của ngươi còn có mẹ ta cùng một chỗ tiếp nhận đặc huấn, các ngươi chỉ có sư thúc giúp chúng ta nhìn chằm chằm các ngươi, đây cũng là vì các ngươi khỏe. Không bao lâu chính là võ đạo đại hội, các ngươi lấy cái gì cùng người ta đại lực so. Gia Cát đại lực là cơ bản sắp tiến vào hóa kính, tiếp tục tu luyện cũng không có khả năng ôm đan. Ngược lại theo lấy Trương Vĩ Hào luyện khí khả năng tiến bộ lớn hơn nữa. Thu Thiền cũng là tình huống tương tự, cho nên Phong Thái cùng Nghiêm Nguyên Nghi đều không có ngăn cản, nhưng Tô Tiểu Vũ cùng Ngụy Lai là phải tiếp nhận bí mật của các nàng đặc huấn, cố hết khả năng đột phá đến hóa kính. Tuy rằng còn chưa đánh, nhưng chỉ là từ lúc này đây tam đại bang phái nội bộ chọn lựa cuộc so tài liền nhìn ra được, không đến hóa kính, cho dù là khí tu cũng cơ bản lấy không được chính tuyển tư cách. Hơn nữa có thể đi vào nhập chính cuộc so tài tại hóa kính bên trong cũng không tính là kẻ yếu. Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt hiện tại xác thực có chút miễn cưỡng, cơ bản đều là nhất luân du mệnh. Tô Tiểu Nguyệt bây giờ là ủy khuất muốn khóc, Ngụy Lai rõ ràng so với nàng tốt một chút, càng nhiều chính là mình tỉnh lại, xác thực nhận thức đến chênh lệch, quyết định thật tốt cố gắng một chút, đón đầu bắt kịp. Dù sao tiếp theo mời dự họp võ đạo đại hội trời biết là muốn đợi bao lâu, hơn nữa khẳng định không có lúc này đây phân lượng nặng. Thu Thiền bản thân chứ có hay không cùng Trương Vĩ Hào tiến vào lưu trình cuối cùng bên ngoài, cái khác đều đã hơn không kém, cũng không phải là thực bài xích loại sự tình này. Nàng chủ yếu là muốn dựa vào chính mình đột phá, nhìn mình có thể đi đến một bước kia, bản thân cũng không bài xích phản cảm Trương Vĩ Hào cái này sư phụ của thầy. Cương kình là tiến vào, nhưng là ngoại cương, nội cương rất khó, trong ngoài cương hợp nhất liền càng khó. Nội cương là một loại cương kình đối với tự thân phương thức vận dụng. Có thể tăng mạnh nội phủ cùng khí huyết vận hành, có chút cùng loại kim trung cháo, dịch cân kinh, tẩy tủy kinh, chủ yếu là tăng mạnh tự thân, đồng thời có thể hóa giải đối phương đánh vào chính mình bên trong thân thể sức lực lực. Mà ngoại cương có chút cùng loại võ trang sắc khí phách, có thể đem kinh lực bám vào tại chính mình thân thể phía trên, đồng thời còn có thể trực tiếp đánh ra chính mình sức lực lực, hoặc là sức lực lực bám vào tại binh khí phía trên, khiến cho xuất hiện kiếm khí hoặc là kiếm quang linh tinh thủ đoạn công kích. Mà trong ngoại cương hợp nhất giống như là ám kình đột phá hóa kính, có thể đem kình lực tách ra, đồng thời vận dụng, công phòng nhất thể, là một loại tầng thứ cao hơn phương thức vận dụng, cũng để cho cùng cái cảnh giới cao thủ xuất hiện bản chất thượng chênh lệch. Ví dụ như một là trong ngoài hợp nhất cương kình đại tông sư, một cái chính là ngoại cương hoặc là nội cương bình thường cương kình đại tông sư, đại gia cho nhau tổn thương, lực công kích độ chênh lệch không lớn, nhưng một là có rất mạnh lực phòng ngự, một cái chính là bản thân thân thể cường độ, thời gian dài đối kháng, nhất định là bình thường cương cảnh đại tông sư bị thua. Hai người ở giữa chênh lệch không muốn quá lớn, mà muốn trong ngoài cương hợp nhất, thậm chí là tiến vào tiên thiên, tối trực tiếp phương pháp xử lý chính là song tu luyện khí, này hiệu quả là thật vô cùng cường, nhất là tại Trương Vĩ Hào thành công đột phá đến trước ngày sau, hiệu quả kia gạch thẳng đánh dấu. Chương 1525 Trần Đạo Tuấn còn sống một. Các ngươi như thế nào cũng tới. Thẩm Hồi Ức Ân là theo Trương Vĩ Hào bọn hắn cùng đi, là dự định cùng một nhà tửu điếm cách ly, kết quả vừa mới xuống máy bay, vừa mới tiến vào tửu điếm gian phòng, tốt ra hỏa, nhân còn thật không ít ha. Các ngươi có thể đến, ta vì sao không thể đến, tửu điếm tiếp đãi công tác có Đào Tử phụ trách là được, ta tự nhiên có thời gian. Trực tiếp theo kinh thành bên kia đánh bay cái kia Lam rất là đắc ý tiếp đón lên Thẩm Hồi Ức Ân, là một điểm không đem nàng cái này tam di thái chửi bậy coi ra gì. Dù sao bản thân chính là khuê mật hào tìm muội, bí mật cảm tình còn thật là tốt. Hình Lộ cùng Cao Văn gần nhất là thật sắp nghẹn điên rồi, còn có Thượng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa, nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện đáng chết tình hình bệnh dịch. Pháp Quốc bên này cách ly là 7 ngày, trước tiên ở nhà này cách ly tửu điếm ở thêm mấy ngày, đây là đường môn sản nghiệp, an toàn tính không cần lo lắng. Trương Vĩ Hào trực tiếp buông tay hành lễ, thật đúng là không ít, chủ yếu được trước ở vài ngày tửu điếm. Không nhất định thế nào cũng 7 ngày trụ đầy, nhưng phải giả trang bộ dạng ứng phó một chút, đây cũng là làm danh nhân phiền não. Trước khi tới Thẩm Hồi Ức Ân các nàng tự nhiên liền hỏi rõ bên này cách ly chính sách, về phần vaccine phòng bệnh cái gì, hoàn toàn không cần. Có Trương Vĩ Hào tại, thật lây cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì, cho nên chính là tại hộ chiếu phía trên có phương diện này ghi chú, 7 ngày cách ly là được. Hiện tại phần lớn đều đã đến tề, có kia Lam, Thẩm Hồi Ức Ân, Cao Văn, Mary, Tưởng Nam Tôn, Hình Lộ, Bối Hơi Hơi, Barbara, bỏ vào Lâm Na những cái này di thái thái vợ bé, còn có Chu Khóa Khóa, Thu Thiền, Gia Cát Đại Thánh, Gia Cát Đại Lực những gia tộc này thành viên. Bất quá cái này cũng không là toàn bộ mọi người, tẩu tử cùng Cao tốt đẹp cũng tới rồi, từ Yang Min bởi vì một việc tạm thời không thể đến, cũng không rất thích hợp cùng Trương Vĩ Hào bọn hắn cùng xuất hiện. Trần Đạo Tuấn đời trước Doãn Huyễn Yêu là minh bài, hết thảy đều cùng phim truyền hình nguyên bản tình tiết thiết lập giống nhau. Cho nên tại tháng 5 năm nay phân thời điểm ra hòa kia liền bởi vì đi Thụy Sĩ lấy ra thuận theo Dương gia tộc bí mật tài chính mà bị giết người diệt khẩu. Kết quả ngoài ý muốn đã xảy ra, ra hòa kia nguyên lai không chết, chính là thành người thực vật, hồn xuyên thành Trần Đạo Tuấn, sau đó tại hắn thuận theo Dương gia tộc mệnh lệnh giết chết Trần Đạo Tuấn về sau, tại hắn bị thuận theo Dương gia tộc diệt khẩu thời điểm ra hòa kia là một lần nữa sống lại, biến thành Trần Đạo Tuấn sau khi vong linh. Đơn giản tôi nói là hắn chính mình giết chết hồn xuyên thành Trần Đạo Tuấn chính mình, sau đó linh hồn trở về chính mình hồn xuyên trước thân thể, làm nguyên bản trở thành người thực vật chính mình thành công sống lại. Mà từ Yang Min cái này ám tử, cũng chính là cái gọi là anh hùng kiểm sát trưởng, tiếp nhận rồi Tổng thống mới văn đang diễn mệnh lệnh điều tra lên thuận theo Dương gia tộc, Doãn Huyễn Yêu bản thân không biết từ Yang Min cùng Mưu Hiền Mân ở giữa chân chính quan hệ, cho rằng đây là có thể chân chính giải quyết hết thuận theo Dương gia tộc người tốt, tăng thêm chính mình hồn xuyên gót nàng một chút tình cảm khúc mắc. Cho nên Doãn Huyễn Yêu lại lần nữa tìm tới cái này lý luận thượng bạn gái trước, nói với nàng ra tình hình thực tế muốn một lần nữa cùng Từ Yang Min tại cùng một chỗ. Bại lộ sự tồn tại của mình. Trương Vĩ Hào biết việc này về sau, là lập tức làm tẩu tử mang theo tốt đẹp cùng một chỗ nghỉ phép, nhân tiện là tị hiềm, làm Từ Yang Min phối hợp, thuận tiện Tổng thống mới cùng thuận theo Dương gia tộc chó cắn chó. Chính mình tốt mượn cơ hội này trong bóng tối hấp thu thuận theo Dương tập đoàn cổ phần, tốt nhất là đem Thành Tuấn đưa vào, giết chết cuối cùng hắn. Như vậy về sau thuận theo Dương gia tộc liền biến thành con của mình nữ kế thừa, tẩu tử buông rèm chấp chính, sau lưng bí mật liền vĩnh viễn trở thành bí mật. Mặc dù có một chút không có phúc hậu, nhưng không có biện pháp, đều đã như vậy, chỉ có thể là đưa Thành Tuấn lên đường. Đương nhiên, tính là Trương Vĩ Hào không làm như vậy, Mưu Hiền Mân cũng có thể như vậy làm, nữ nhân này bản thân cũng không phải là cái gì tốt điều, dã tâm của nàng rất lớn. Bất quá biết Trương Vĩ Hào cùng Mưu Hiền Mân chân chính quan hệ người không nhiều lắm. Cho nên khi nhìn đến Cao tốt đẹp cùng Mưu Hiền Mân thẳng tiếp nhận gõ cửa, bị Trương Vĩ Hào kêu vào gian phòng, rất là vô cùng thân thiết ôm tại cùng một chỗ thời điểm không ít nữ nhân đều là gương mặt ngoài ý muốn. Đây chính là danh tiếng lừng lẫy thuận theo Dương Thái Tử Phi, mặt khác một cái Cao tốt đẹp đại gia đồ còn tương đối có thể lý giải. 1928 năm, bị gọi là Lam Linh tiểu thư nổi tiếng ái nhĩ Lan Vũ giả Margaret. Khải Lợi gia nhập Lệ Đô, từ nay về sau. Lệ Đô ca múa tú biểu diễn càng là xa xa đem khác đồng hành vung ra tốt mấy con phố. Vì để cho đoàn đội sở hữu con gái đều cùng nàng giống nhau bảo trì cao siêu tinh xảo vũ đạo trình độ, Margaret trực tiếp một tay vì Lệ Đô chế tạo Paris thứ một người con gái thiên đoàn Lam Linh nữ hài. Mỗi một vị Lam Linh nữ hài cũng phải trải qua nghiêm khắc chọn lựa, không chỉ có thân cao ít nhất phải quá 177cm tuyến, nhan muốn đẹp đến mỗi bước đi cũng có thể làm cho các tân khách tâm hưu con sông loạt, phải có vững chắc vũ đạo bản lĩnh, kỹ thuật nhảy muốn mạn diệu thướt tha. Ánh mắt muốn câu hồn mê người còn muốn có thể khiêu chiến các loại yêu cầu cao độ động tác, giống cách mặt đất Nam Mễ cao thật lớn thủy tinh đèn treo thượng vui nhảy múa những thứ này đều là cơ bản yêu cầu. Lúc này đây kỳ huyễn Paris, từ cấp thế giới vũ đài đại sư Frankie Đức Cống đạo diễn. Phía trước vài chàng diễn xuất thời kỳ đều là người xem tiếng vỗ tay thay nhau nổi lên, chào cảm ơn hai lần về sau, tiếng vỗ tay vẫn như cũ không thôi, nghe nói thập phần thường xuyên. Kia hồng nơi say bột đâu này. Hãy cùng điện ảnh biểu hiện không sai biệt lắm. Mưu Hiền Mân cái này tàu tử rõ ràng cho thấy tối hiểu công việc, là trực tiếp đề nghị thật muốn nói kích thích hào ngoạn, trực tiếp đi nhìn điên mã tú là được. Crazy Hot Show, full name là điên cuồng kỹ nữ vũ đài tú, nhất là tư nhân biểu diễn, luôn luôn là lấy lớn mật điên cuồng nổi danh. Đúng rồi, ta nhớ được gần nhất giống như là có cái Nam Triều Tiên đứng đầu yêu đậu muốn đi qua biểu diễn, trong này có tam chàng đều là tư nhân, ta đi làm phiếu, vấn đề không lớn. Điên mã tú, là cái kia Lisa đúng không? Thật sự là múa thoát y biểu diễn. Không phải nói nàng đang cùng LV Tam công tử qua lại quan hệ sao? Thẩm Hồi Ức Ân có chút khó có thể tin hỏi. Hồi Ức Ân, người mình chính là giới thời trang người. Người còn có khả năng tín như vậy nghe đồn. Chính là một chút công ty giải trí kinh kỳ công ty Lăng C mà thôi. Nào có làm bạn gái mình đi nhảy múa thoát y. Đây là một loại triển lãm. Cầm lấy chính mình tân sủng đi khoe ra. Này tại giới thời trang cùng phương Tây thượng lưu xã hội thực lưu hành. Tên là dắt ngựa đi rong. Mưu Hiền Mân là gương mặt khinh thường trả lời. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, bởi vì kinh vòng cùng quốc nội một chút phú hào vòng tròn cũng có cùng loại ngoạn pháp, tại cổ đại liền ngoạn càng tốn. Kia một chút văn nhân nhã sĩ thích nhất đúng là trao đổi riêng phần mình tiểu thiếp ca cơ, trong này liền có danh tiếng lừng lẫy Tô Đông Pha, thậm chí có tiểu thiếp ca cơ bởi vì không muốn bị đưa người, mà trực tiếp tuyển chọn tự sát, nghe nói vẫn là có thai thắt cổ tự sát, nhất thi hai mệnh. Vậy được. Tàu tử ngươi cho chúng ta đặt bàn đưa, trước hết đi nhìn điên mã tú tốt lắm. Muốn tại thêm phía trên một điểm biểu diễn khách quý A, ví dụ như đem mấy cái khác thành viên cũng gọi là quá tới biểu diễn. Mưu Hiền Mân vốn là Nam Triều Tiên trùm truyền thông thiên kim, trong tay là nắm giữ tam đài truyền hình lớn một trong, tại Hàn Ngô vòng rất địa vị lực ảnh hưởng, loại sự tình này tại nàng nhìn đến cũng chính là một câu sự tình. Bất quá bởi vì cùng là nghệ nhân minh tinh quan hệ, Cao Văn cùng hình lộ sắc mặt liền có một chút không tốt như vậy nhìn. Bản thân xuất thân giống như, hiện tại xem như lưới lớn hồng bối hơi hơi cũng là như thế này. Không cần, không cần thiết, liền là quá khứ kiến thức xuống trải nghiệm phía dưới, không cần khiến cho quá mức hưng sư động chúng, ta vốn thân cũng không phải là quá yêu thích như vậy hành vi, quá mức. Mưu Hiền Mân là rất rõ ràng Trương Vĩ Hào bên người những cái này di thái thái vợ bé, ngay lập tức hiểu, là lập tức rời đi lên đề tài. Chương 1526 Trần Đạo Tuấn còn sống 2. Các ngươi không có khả năng thật tin tưởng hắn nói đây hết thảy a. Hắn là Đạo Tuấn, đồng thời cũng là hắn chính mình sát hại hắn chính mình. Từ Yang Min tại Trần Đạo Tuấn kết phường nhân Ngô Thế Hiền trước mặt rất là không muốn tin tưởng hỏi ngược lại, tỏ vẻ nàng cũng không tin Doãn Huyễn Yêu lời nói, cảm thấy gia hỏa kia bất quá là vì cười tội. Dù sao Doãn Huyễn Yêu hiện tại đã xác nhận hắn xác thực tham dự Trần Đạo Tuấn ám sát sự kiện, là dẫn đến Trần Đạo Tuấn tự trực tiếp người phụ trách. Nhưng bây giờ nói cho bọn hắn chính mình mới là chân chính Trần Đạo Tuấn, này tự nhiên là làm Từ Yang Min rất khó tin tưởng. Dù sao Trần Đạo Tuấn có thể là vị hôn phu của nàng, văn đang diễn cái này tổng thống mới cũng là bởi vì điểm ấy mới nghĩ đến bắt đầu dùng Từ Yang Min điều tra thuận theo Dương gia tộc, mục đích đúng là phân sách cái này Nam Triều Tiên thứ nhất tài phiệt gia tộc, lấy này đến thực hiện chính mình chính trị khát vọng. Từ Yang Min ngụy trang vô cùng tốt, tuy rằng cũng có một chút người đoán được nàng cùng Trương Vĩ Hào quan hệ không bình thường. Nhưng tuyệt đối không có khả năng là Trần Đạo Tuấn đám người này có thể biết. Doãn Huyễn Yêu bị thuận theo Dương gia tộc người diệt khẩu, tại chúng đạn sau theo sơn thượng ngã xuống, khi hắn lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm phát hiện mình đã là ở nước ngoài bệnh viện bên trong, mà lúc này Doãn Huyễn Yêu mới cuối cùng nhớ tới toàn bộ, nguyên lai Trần Đạo Tuấn là chính mình giết chết Trần Đạo Tuấn, từ nay về sau được đến trọng yếu, đi theo thuận theo Dương Thái tử Trần Thành Tuấn bên người, tại chính mình bởi vì bí mật tài chính bị giết miệng về sau. Lại hồn xuyên thành hài đồng thời đại Trần Đạo Tuấn. Sau đó mượn tự mình biết cái kia một chút tương lai trợ giúp Trần Đạo Tuấn thu được thành công. Lúc này Từ Yang Min tới rồi, Từ Yang Min đem hộ chiếu giao trả lại cho hắn, Doãn Huyễn Yêu hướng Từ Yang Min tỏ vẻ cảm tạ, nhưng là Từ Yang Min đối với Doãn Huyễn Yêu thái độ rất lạnh lùng. Từ Yang Min trực tiếp là làm Doãn Huyễn Yêu sau khi về nước ra tòa làm chứng, trợ giúp nàng lên án thuận theo Dương gia tộc, nhưng Doãn Huyễn Yêu lúc ấy cũng không có lộ ra nhiều lắm. Từ Yang Min cùng Doãn Huyễn Yêu vừa về nước, Doãn Huyễn Yêu đã bị kiểm tra cơ quan bắt, nói Doãn Huyễn Yêu nuốt riêng thất ức tài sản bí mật tài chính tổng cộng là 16 ức đô la. Doãn Huyễn Yêu cảm thấy phi thường kỳ quái, liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Lúc này Doãn Huyễn Yêu nhanh chóng cấp đệ đệ gọi điện thoại, đệ đệ cũng nói thuận theo Dương tập đoàn người đến trong gia tiến hành điều tra. Doãn Huyễn Yêu muốn về nhà, kết quả vừa vặn nhìn thấy phụ thân đang giúp mình nói chuyện cảnh tượng. Phụ thân luôn luôn tại gật đầu ha eo tỏ vẻ con trai của mình không có khả năng tham ô số tiền này. Phụ thân tiễn bước hai cái kiểm tra viện người, Doãn Huyễn Yêu nhanh chóng băng phụ thân đem ô đánh phía trên, theo sau hắn làm đệ đệ cấp chính mình cầm đến này nọ sau liền nhanh chóng ly khai. Doãn Huyễn Yêu đi tìm đến Trần Đạo Tuấn năm đó thư ký, đây là lão hội trưởng thư ký, cũng là lão hội trưởng chuyên môn lưu cấp Trần Đạo Tuấn cái này tiểu tôn tử di sản, hắn nói chính mình trở về vì chứng minh chính mình trong sạch. Doãn Huyễn Yêu không rõ mình là băng Trần Thành Tuấn làm việc, kết quả thiếu chút nữa làm hại tinh mạng mình cũng không có, rõ ràng mình là băng Trần Thành Tuấn làm việc, nhưng bây giờ lại muốn cho hắn gánh vác sở hữu trách nhiệm. Hiện tại, Viện Kiểm sát đã đối với Doãn Huyễn Yêu tuyên bố đổi bắt lệnh, biết rất nhiều tin tức từ Yang Min cảm thấy chuyện này phi thường kỳ quái, đồng thời cũng theo Doãn Huyễn Yêu trên người gian nhận được một loại rất là quen thuộc ánh mắt, cho nên là có một cái rất là lớn mật đoán nghĩ. Trần Đạo Tuấn trải qua điều tra của các nàng về sau, gần như có thể xác định chính là Doãn Huyễn Yêu bị giết sau hồn xuyên, Trần Đạo Tuấn là người xuyên Việt sự tình đã thực trì, chính là rốt cuộc là ai xuyên qua không xác định, đây cũng là các nàng không có ra tay trước tiên giết chết Doãn Huyễn Yêu, cũng không nói cho Trần Thành Tuấn nguyên nhân. Làm toàn bộ tuân theo lịch sử nguyên bản quỹ đạo, tránh cho ngoài ý, nhất là ngoại tổ mẫu nghịch biển. Kết quả thật đến cái này thời gian điểm đột nhiên phát hiện Doãn Huyễn Yêu cũng chưa chết. Hơn nữa có khả năng là cùng Trần Đạo Tuấn hợp thể rồi, cũng chính là linh hồn lại lần nữa trở về, mang theo Trần Đạo Tuấn ký ức cùng một chỗ, đây mới thực sự là hoàn toàn thể. Từ Yang Min lập tức là đem cái này suy đoán nói cho Mưu Hiền Mân, đồng thời cũng nói cho Trương Vĩ Hào, cho nên Trương Vĩ Hào là làm Mưu Hiền Mân mượn cơ hội quá khách du lịch, tạm thời không cần lo cho những cái này chuyện hư hỏng, Từ Yang Min tiếp tục xung làm nằm vùng. Trước lợi dụng Doãn Huyễn Yêu đem Trần Thành Tuấn cha con đều làm đi vào. Sau đó tìm sát thủ nhà nghề ra tay giết chết Trần Thành Tuấn, lại cuối cùng giết chết Doãn Huyễn Yêu, tha hiện tại thuận theo Dương hội trưởng đau mất thương con có báo thủ động cơ Trần Vĩnh Cơ xuống nước, thực hiện hoàn mỹ đóng vòng. Mà Từ Yang Min rất nhanh liền nhận được Doãn Huyễn Yêu điện thoại, nói hắn là đến từ thủ, Doãn Huyễn Yêu đem bí mật tài chính phần cứng giao cho Từ Yang Min, hắn đem chính mình tài liệu trong tay đều giao cho nàng, hiện tại liền nhìn Từ Yang Min nên như thế nào xử lý. Làm người hai đời Doãn Huyễn Yêu trở nên cay độc cẩn thận rất nhiều. Cũng không có trực tiếp lộ ra chính mình chân chính tình huống, mà là dùng Doãn Huyễn Yêu thân phận tiếp xúc thăm dò, trước quan sát một đợt, dù sao hắn những ngày qua cũng điều tra đến một ít gì đó. Mặt khác Doãn Huyễn Yêu tuy rằng biến trở về thân phận bây giờ, nhưng sở hữu phát sinh toàn bộ vẫn để cho Doãn Huyễn Yêu cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn dùng Trần Đạo Tuấn thân phận qua 17 năm, cho nên hắn đi tìm chính mình trở thành Trần Đạo Tuấn khi hợp tác đồng bọn Ngô Thế Hiền, hy vọng thông qua hắn đến xác định đây rốt cuộc chính là một giấc mộng. Vẫn là chính mình thật hồn xuyên thành Trần Đạo Tuấn. Ngô Thế Hiền tại Trần Đạo Tuấn sau khi liền ném xuống công tác ẩn cư, một phen nói chuyện sau Ngô Thế Hiền cũng không nghĩ tới Doãn Huyễn Yêu thật không ngờ hiểu rõ chính mình, thậm chí là biết sự kiện kia. Trần Đạo Tuấn năm đó là đem chính mình 3% thuận theo Dương tập đoàn cổ phần để lại cho Lee Hye-in, tăng thêm Ngô Thế Hiền trong tay, là có thể thành công cầm đến thuận theo Dương gia tộc quyền khống chế, căn cứ thuận theo Dương gia tộc quy củ. Nội bộ chỉ cổ nhiều nhất cái kia có được gia tộc cùng tập đoàn quyền khống chế thành viên chính là gia chủ mới, những người khác phải vô điều kiện phối hợp. Cho nên hai người thành công quen biết nhau, Doãn Huyễn Yêu đem chính mình xuyên qua thành Trần Đạo Tuấn, cũng tại không biết chuyện dưới tình huống giết chết Trần Đạo Tuấn, sau đó lại biến trở về Doãn Huyễn Yêu cái thân phận này bí mật nói cho Ngô Thế Hiền. Bởi vì hắn nghĩ muốn báo thù, thành công khống chế thuận theo Dương tập đoàn, phải lấy được Ngô Thế Hiền duy trì cùng tín nhiệm mới được. Cho nên liền có mở đầu một màn kia. Ngô Thế Hiền cùng Doãn Huyễn Yêu cùng một chỗ tìm được Từ Yang Min, đem Doãn Huyễn Yêu lúc trước giết chết Trần Đạo Tuấn thời điểm chụp được một chút ảnh chụp cùng video đưa cho Từ Yang Min nhìn, cũng nói cho Từ Yang Min toàn bộ, sau đó Từ Yang Min cảm thấy Doãn Huyễn Yêu là kẻ lừa đảo, là muốn thông qua phương thức như thế cởi tội, thậm chí là trưởng khống thuận theo Dương tập đoàn. Tương đối tới nói Ngô Thế Hiền tự nhiên càng tin tưởng Từ Yang Min một chút, dù sao đây là Đạo Tuấn vị hôn thê, cũng là anh hùng kiểm sát trưởng. Nam Triều Tiên cuối cùng lương tâm, Tương đối tới nói thì Yang Min có độ tin cậy tự nhiên rất cao một chút, hơn nữa cũng xác thực không thể bài trừ như vậy khả năng. Đồng bào thanh niên, quên đi, ta còn nói tiếp tục như vậy xưng hô ngươi đi, Yang Min nói cũng xác thực rất có đạo lý, cho nên ngươi tính toán như thế nào để cho chúng ta chân chính tin tưởng ngươi thì sao? Doãn Huyền Yêu nhìn về phía Từ Yang Min hỏi kia từ kiểm sát trưởng ngươi lại phải như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Chương 1527 Trần Đạo Tuấn còn sống 3. Đầu tiên ngươi là giết chết Đạo Tuấn hung thủ, điểm ấy ngươi không thể phủ nhận a? Doãn Huyền Yêu gật gật đầu, này tự nhiên là không thể phủ nhận, hơn nữa cái tội danh này chỉ sợ cũng rất khó chạy thoát, hơn nữa hắn mấy năm nay trợ giúp Thuận Theo Dương gia tộc làm qua trái pháp luật sự kiện cũng không chỉ là món này, đây cũng là hắn nhất định phải cùng Từ Yang Min ngả bài nguyên nhân. Không có Từ Yang Min duy trì, hắn chỉ có thể ở dẫn ra ngoài vong, tránh né Thuận Theo Dương gia tộc truy sát. Doãn Huyền Yêu rất rõ ràng chính mình chẳng phải là cái gì chân chính đầu tư thiên tài, cùng Trương Vĩ Hào như vậy hoàn toàn không so được, mất đi biết trước ngón tay vàng về sau, hắn gì cũng không phải là, thậm chí cũng không biết như vậy làm sao như vậy tình hình bệnh dịch thời đại sinh tồn. Về phần nói tìm kiếm văn đang diễn, trước không nói ngươi có thể hay không tìm kiếm đối phương, tính là nhìn thấy rồi. Người khác tại sao muốn duy trì ngươi, tín nhiệm ngươi, tối đa cũng chính là đem ngươi trở thành công cụ người, cho ngươi xử ít cuối cùng vài năm, liền đặc xá cũng không có khả năng có. Hơn nữa Doãn Huyền Yêu bản thân cũng là rất dã tâm, vô luận là Thuận Theo Dương gia tộc, vẫn là Từ Yang Min cái này vị hôn thê, hắn toàn bộ đều mơ tưởng, cho nên bây giờ là tuyệt đối không thể rơi dây xích, nhất định phải lấy được Từ Yang Min tín nhiệm cùng duy trì. Rất đơn giản, vô luận ngươi nói có đúng không là thật. Người theo chúng ta mục đích đều là đem Thuận Theo Dương gia tộc người đưa vào, nhất là Trần Vĩnh Cơ cùng Trần Thành Tuấn cha con, này hai cha con cũng không phải là cái gì tốt người, người lúc trước ám sát Đạo Tuấn là Trần Vĩnh Cơ chỉ điểm, bao gồm kia một chút bí mật tài chính. Đồng thời cũng bang Trần Thành Tuấn xử lý rất nhiều tự sát nữ minh tinh giải quyết công tác, những thứ này đều là trái pháp luật, chẳng sợ không phải là ngươi ra tay, những cái này ngươi thừa nhận a? Này vốn là Doãn Huyền Yêu công tác. Hơn nữa những thứ này là so một chút tài vụ đút lót vấn đề nghiêm trọng hơn tội danh, hắn cũng vừa may chính là để lại một chút chứng cứ. Không nói khác, Trần gia cha con là tuyệt đối có thể đưa vào, gần như thực trùy, nhưng tương ứng, chẳng sợ hắn là công cụ người, làm bẩn sống, bản thân hắn cũng đã trái pháp luật, là đồng dạng muốn đi vào. Ngô Thế Hiền tự nhiên cũng biết mấy vấn đề này, cho nên gương mặt nghi hoặc nhìn Từ Yang Min, sau đó rất nhanh phản ứng, đây đúng là giải pháp tốt nhất. Không quan tâm có phải hay không thật, nếu phạm vào tội, tự nhiên muốn vì chính mình hành vi trả giá đại giới, nhiều nhất tự thú ra đặc xá trình độ lớn nhất giảm bớt ngươi thời hạn thi hành án, phải chăng cuối cùng thừa nhận ngươi cái này Trần Đạo Tuấn, này muốn nhìn Đạo Tuấn mẹ như thế nào nghĩ. Dù sao Đạo Tuấn chỉ định di sản người kế thừa có thể là mẹ của hắn, không là bọn hắn ở giữa bất luận kẻ nào. Đừng nhìn Từ Yang Min là vị hôn thê, nhưng dù sao không phải là hợp pháp thê tử, Từ Yang Min cũng không có kế thừa cái gì. Tuy rằng Đạo Tuấn mẹ muốn bồi thường nàng tặng cho nàng một chút tài sản cùng cổ phần, nhưng bị Từ Yang Min cự tuyệt rồi, cho nên hai bên nhưng thật ra là không có gì quan hệ. Từ Yang Min hiện tại cũng không có cấp bất kỳ cái gì hứa hẹn, chính là làm Doãn Huyền Yêu phối hợp, đang nghe chứng sẽ lên làm chứng nhân tham dự, gồm tự mình biết cái kia một chút tội chứng toàn bộ cầm lấy, đem Trần gia cha con đưa vào ngục giam. Người trước phải làm đến bước này, chúng ta mới có thể chân chính tin tưởng ngươi nói. Sau đó lại tiếp tục suy nghĩ như thế nào tiếp nhận người cái này tân Trần Đạo Tuấn. Trong này mấu chốt nhất đúng là Trần Đạo Tuấn mẫu thân Ly Hi In thái độ cùng ý tưởng, dù sao mấu chốt cổ phần tại tay nàng bên trong, hơn nữa chân chính cốt nhục thân nhi tử là ngươi giết, muốn hay không tha thứ nhất định là nàng nói tính. Doãn Huyền Yêu tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, đồng thời cảm thấy đây mới là chính mình nhận thức cái kia từ Yang Min, cách làm như thế xác thực không có lông bệnh, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Dù sao đây là nhập đội. Ngươi nếu không tiếp nhận, không có người sẽ tin tưởng ngươi, thậm chí hoài nghi ngươi có ý đồ riêng. Rất nhanh đến thu thập ý kiến hiện trường, Doãn Huyền Yêu bị tiến hành thẩm vấn, Doãn Huyền Yêu đem chính mình ở nước ngoài nhận được tập kích sự tình hướng đại gia công bố, hắn cũng rõ ràng tỏ vẻ là Trần Thành Tuấn yêu cầu chính mình khứ thủ 16 ức đô la bí mật gửi ngân hàng thuộc về trộm trốn thuế khoản tài vụ làm giả phi pháp đoạt được, Trần Thành Tuấn tự nhiên là sẽ không thừa nhận, hắn còn tại vì mình làm phân biệt. Vốn là cho rằng sẽ có mục kích chứng nhân xảy ra đình làm chứng, kết quả chuẩn bị kêu người chứng kiến xuất hiện thời điểm lại biết được đối phương không thể đến hiện trường, vừa lúc đó hiện trường lại tới nữa một vị khác chứng người. Đối phương run run rẩy rẩy đi đến tòa án nội tràng, không nghĩ tới cái này nhân dĩ nhiên là Trần Đạo Tuấn năm đó thư ký, hắn là Trần Đồng Ý Cơ Trần Đạo Tuấn phụ thân nâng đỡ tiến đến, thư ký nói năm đó Trần Đạo Tuấn tai nạn xe cộ chẳng phải là đơn giản ngoài ý muốn hắn lúc ấy đã ở, là hắn bán đứng tin tức, mà là có người có ý định mưu sát, Trần Thành Tuấn muốn phản bác kết quả lại bị ngăn lại. Không nghĩ tới cái này thư ký đi đến Doãn Huyễn Yêu trước mặt, kết quả hắn lại đem Doãn Huyễn Yêu kêu thành Trần Đạo Tuấn, tòa án tuyên bố nghỉ đình. Từ Yang Min nói cho Trần Đạo Tuấn, bởi vì thư ký bị bệnh, tồn tại thần trí ký ức phải chăng chuẩn xác vấn đề, cho nên hắn căn cứ chính xác từ không thể bị chọn dùng. Doãn Huyễn Yêu chớp mắt biết đây là thuận theo Dương gia tộc ra tay, dùng phương thức như thế tiêu trừ chứng cứ. Doãn Huyễn Yêu lại lấy ra một chút trò chuyện ghi âm cùng ảnh chụp chứng minh chính mình căn cứ chính xác từ, nhưng hết thảy không có hiệu quả, là bị cường đại thuận theo Dương gia tộc thông qua các loại phương thức chứng thực những chứng cứ này tồn tại điểm đáng ngờ, không thể chứng minh này chân thật hữu hiệu, xuất phát từ toàn bộ điểm đáng ngờ lợi ích quy về bị cáo nguyên tắc, những chứng cứ này cùng lời chứng không thể tiếp thu. Đến lúc này Doãn Huyễn Yêu chỉ có thể là đem một chút liền mình cũng nhận được rất lớn ảnh hưởng, nhưng có thể trực tiếp chứng minh Trần Thành Tuấn tội danh chứng cứ cầm ra. Những thứ này là Trần Thành Tuấn tính ngược một chút Nam Triều Tiên đang nổi nữ minh minh video, trong này liền có vài cái tại xã giao bình đài thượng lộ ra một chút tin tức, tự sát cuối cùng đang nổi nữ minh minh, phía trước liền có rất nhiều bạn trên mạng cùng fan nhau nhau đoán được để ai là phía sau màn độc thủ, trong này một cái hoài nghi đối tượng chính là Trần Thành Tuấn cái này thuận theo Dương Thái Tử. Bởi vì kia một chút nữ minh tinh phác họa bức họa chung một cái tướng mạo quỷ dị nam tử liền có một chút Trần Thành Tuấn bộ mặt đặc thù. Mà Doãn Huyễn Yêu là trực tiếp lấy ra video cùng ghi âm, xác nhận đây hết thảy, cũng thừa nhận mình là trong này tham dự diệt khẩu phiêu lưu giải quyết sư, mặc dù không có trực tiếp động thủ, nhưng có tham dự trong này, giúp đỡ giải quyết quan hệ xã hội, uy hiếp người chết người nhà cùng tương quan chứng người. Vì chính mình cùng người nhà an toàn, là bí mật để lại những chứng cứ này. Lần này tự nhiên là đem Trần Thành Tuấn trực tiếp đập chết, Mưu Hiền Mân là đã sớm biết những cái này chuyện hư hỏng rồi, có chút thậm chí còn là nàng cố ý làm người ta lộ ra cấp Doãn Huyễn Yêu biết, làm hắn vụng trộm ghi chép xuống mấy thứ này, phòng ngừa bị diệt khẩu. Mưu Hiền Mân nguyên bản tính toán là đợi Doãn Huyễn Yêu sau khi, thuận theo Dương gia tộc lại lần nữa bị tìm phiền toái thời điểm cố ý làm kiểm sát trưởng bên kia tìm được mấy thứ này, đem Trần Thành Tuấn đưa vào ngục giam, sau đó tại ngục giam bên trong nghĩ biện pháp giết chết hắn diệt khẩu. Kết quả Doãn Huyễn Yêu không chết, còn trực tiếp là đem mấy thứ này cầm ra đến, lúc này đây Trần gia cha con là hoàn toàn xong đời, về sau thuận theo Dương gia tộc cùng thuận theo Dương tập đoàn là bọn hắn mẹ con thiên hạ. Chương 1528 vẫn là cây gậy tối dám chụp A1. Thôi Tuyết Lị cùng rất nhiều Nam Triều Tiên nữ minh tinh đều có tại xã giao bình đài tuyên bố một tấm hư hư thực thực đang ám chỉ cái gì bức họa, cơ bản đều tại lưu lại bức họa này giống không lâu sau tao gặp ngoài ý muốn. Bức họa này bị rất nhiều bạn trên mạng fan gọi là lớn nhỏ mắt ảnh hình người đồ, bởi vì tương đối chiều tượng, cho nên là cho ra rất nhiều ngãi nghi ngờ người, trong này liền có một người là Tam Tinh Thái Tử Lý Tại Dong. Mà tài phiệt gia tiểu nhi tử bộ này kịch cùng chuyện tranh bên trong thuận theo Dương gia tộc, người mắt sáng đều nhìn ra được là chỉ Tam Tinh cùng Lý gia, trong này cũng không biết là trùng hợp, vẫn là đạo diễn chế tác nhân cố ý vi chi, là đặc biệt tuyển một cái cùng Lý Tại Dong tồn tại một chút bộ mặt đặc thù tương tự diễn viên biểu diễn Trần Thành Tuấn cái này thuận theo Dương Thái Tử. Dù sao cây gậy dám chụp là đang tại toàn bộ thế giới đều có tiếng, tại tình tiết phiến cùng phạm tội phiến phương diện này, cây gậy gần như là dẫn đầu toàn cầu, so hoa ngô vòng bò phê nhiều, còn thật đánh ra quá không ít kinh điển. Đối lập khởi Thôi Tuyết Lị, tự nhiên vẫn là hiện tại tạm thời còn không có xảy ra việc gì, nhưng đã xuất hiện trạng thái tinh thần không thích hợp. Hư hư thực thực đang dùng phương thức như thế hướng ngoại giới cầu cứu Nam Triều Tiên nữ minh tinh Hàn Làm Hy lưu lại một chút chiều tượng vẽ đáng sợ hơn đại biểu tính. Hàn Làm Hy sinh ra ở 1994 năm, tại chính thức trở thành diễn viên phía trước là một tên người mẫu, cho nên vóc người của nàng cùng khí chất đều đặc biệt tốt, có thể khống chế đủ loại tạo hình. Nói lên Hàn Làm Hy, khả năng đại gia đối với nàng cũng không quá quen thuộc, nhưng muốn nói khởi cải biên tự Phúc Tư Đặc bác sĩ phim Hàn Vợ Chồng Thế Giới. Tin tưởng các vị liền có ấn tượng a. Bộ này tại 2020 năm phát hình phim Hàn nhiều lần đổi mới tự thân Thu Thị Dẫn, sáng tạo ra JTBC đài truyền hình Thu Thị Dẫn Tân Cao, mà Hàn Làm Hy thì tại bộ này kịch vai diễn nữ số 2. Đúng vậy, nàng tại kịch bên trong là một xinh đẹp tiểu tam. Hàn Làm Hy tại kịch bên trong vai diễn tiểu tam lúc nào cũng là tại nữ chủ trước mặt khoe ra, khiêu khích, thái độ bừa bãi không chừng mực, nhưng luôn có thể bằng một tấm xinh đẹp khuôn mặt. Làm người xem tam quan theo lấy ngũ quan đi, đối với nàng một chút đều hận không được. Tại Hàn Làm Hy in phát ra chiều tượng vẽ, chúng ta có thể nhìn đến mảng lớn ý thức lưu cùng quỷ dị đường nét tổ hợp, khối lớn nhan sắc va chạm cấp nhân một loại thực cảm giác không thoải mái. Ngoài ra còn có mảng lớn tràn ngập bạo lực tính đợi nguyên tố ám chỉ tại vẽ bên trong. Ví dụ như đây là bị màu đỏ sắc phụ trợ ra mũi, bên cạnh có một nốt ruồi quỷ dị nam nhân ảnh bán thân. Đây là bị màu hồng dây thường vòng đã dậy chưa tự do người hình cầu. Đây là dùng chân trường nâng lên, có huyết sắc tràn ngập cốc nước. Cái này là hai cái thân thể dây dưa cùng một chỗ tiểu nhân, trong này một cái dùng tay đâm xuyên một cái khác tâm bẩn. Mà chương này tác càng làm cho người khác suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, là một cái nằm tại vũng máu bên trong tiểu nhân, bên cạnh có một đống lớn từ đơn tiếng Anh, nhưng chỉ có SOS ba chữ mẫu là viết kép, phảng phất là muốn nhắn dùm nàng cầu cứu ý đồ. Cũng có bạn trên mạng phát hiện, Hàn Làm Hy vẽ bên trong nhiều lần biểu đạt một nữ tính bị giam cầm bị tính xâm nhập, này. Rất khó không cho nhân liên tưởng đến nàng chính là cái này nữ tính bản thân. Trọng yếu nhất chính là, tại bức tranh này bên trong, Hàn Làm Hy trực tiếp đem một cái che giấu hép cắm vào đi vào. Này chính xác là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Lại tăng thêm Hàn Làm Hy đoạn trước thời gian thượng truyền ảnh chụp bên trong, đầu gối thượng một mực có thương tích. Bạn bè trên mạng liền trực tiếp đem hết thảy đều sâu chuỗi đi lên. Vì thế lại có bạn trên mạng liên tưởng đến vài năm trước qua đời Thôi Tuyết Lị, nàng lúc ấy cũng là tại in thượng phát ra một chút quỷ dị cầu cứu hòa tác về sau, rất nhanh liền tự sát. Nhìn sơ ly vẽ, có phải hay không có như vậy một tia quen thuộc? Cùng Hàn Làm Hy phong cách không thể nói giống nhau như đúc, chỉ có thể nói không hề khác biệt a. Theo Hàn Làm Hy miêu tả ảnh hình người bên trong, bạn bè trên mạng rất nhanh khóa được tam tinh thái tử gia Lý Tại Dong. Lý Tại Dong là Hàn Quốc thật tài phiệt thiếu gia, trước đây có vô số màu hồng phấn cùng phản đối nghe đồn. Ví dụ như có phi pháp tiêm vào, trốn thuế lậu thuế, tham ô nhận hối lộ vân vân, đoạn trước thời gian vừa mới đạt được tổng thống đặc xá. Ngay mặt đối lập đại gia có thể đánh giá một chút, tóm lại không ít bạn trên mạng là bị khiếp sợ đến. Không phải là độc nhất vô song, sơ ly vẽ bên trong cũng có cái này Lý Tại Dong thân ảnh. Tại tình thế tiến thêm một bước mở rộng về sau, Hàn Làm Hy thượng truyền tự chụp tỏ vẻ chính mình không có việc gì, chính là bởi vì nghỉ ngơi ở nhà cho nên nhiều vẽ vẽ, có thể cẩn thận bạn trên mạng lại theo nàng tự chụp bái ra nàng có khả năng là bị hiếp bức. Bởi vì Hàn Làm Hy chương này tự chụp rõ ràng ánh mắt không quá bình thường, phiêu chợt không chừng, một mực nhìn hình ảnh bên cạnh, mà không phải là nhìn chằm chằm màn ảnh, cái đó và hằng ngày nàng một chút cũng không giống với. Đừng đem mắt của nàng phóng đại. Có thể rõ ràng nhìn đến trong ánh mắt có mấy cái nam tính thân ảnh. Trên ghế sofa ngồi hai cái mang khẩu trang nam tính, sofa sau đứng lấy vài cái bảo an giống nhau nam tính. Chỉ là nghĩ nghĩ đã cảm thấy kiềm chế cùng đáng sợ. Lại cuối cùng đơn giản phổ cập khoa học hạ Hàn Làm Hy gia đình bối cảnh. Hàn Làm Hy mẹ một mực lấy danh nghĩa của nàng mượn tiền, đợi nàng phát hiện thời điểm đã thiếu cự nợ, ngay từ đầu Hàn Làm Hy sẽ giúp mẹ của mình trả lại tiền. Có thể mẹ lại đương nhiên đem nữ nhi đã coi như là máy rút tiền ATM. Về sau Hàn Làm Hy quyết định không còn bang mẹ lấp hố cũng không tiếp tục giúp đỡ ứng phó chủ nợ, cái này nguyên sinh gia đình bối cảnh cũng trở thành lần này sự kiện một loại suy đoán. Có khả năng hay không là mẹ nàng đối với nàng làm một chút không tốt sự tình. Tài phiệt gia tiểu nhi tử thực tế phát hình thời gian là 2022 cuối năm, Trương Vĩ Hào lúc ấy cũng chưa xem xong. Không sai biệt lắm vừa mới thả ra không lâu liền bởi vì nhị dương bệnh tình chuyển biến xấu, bản thân không có gì tiền, cũng không qua nghĩ đi bệnh viện, tăng thêm một người sống một mình, bệnh quá lợi hại thần trí không rõ mất đi ý thức, sau đó liền cùng chết. Cho nên bộ này kịch hắn là không có nhìn xong, bất quá Thôi Tuyết Lị cùng Hàn Làm Hy sự tình hắn vẫn là biết, có tại võng phía trên xem qua chú ý quá, bởi vì phim Hàn là một bên chụp một bên bá, cho nên tại thực tế quay chụp thời điểm việc này sớm liền phát sinh. Có thể nói biên kịch cùng đạo diễn là đang cố ý nội hàm, là có gia nhập như vậy che giấu thiết lập. Tới ảnh tổng thế giới trong đó, những cái này liền biến thành hiện thực, Trần Thành Tuấn là thực sự có làm loại sự tình này, không rõ ràng lắm là bởi vì lão bà mình cấp chính mình đội nón xanh, đứa nhỏ không phải là chính mình tạo thành tâm lý vấn đề, vẫn là bản thân liền có những phương diện này vấn đề. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cái này đích tôn cháu ruột tâm lý liền có vấn đề rất nghiêm trọng, tại nguyên kịch trong đó, vợ con đều là chính mình. Cũng giống vậy là có nhiều lần biểu hiện ra. Bất quá bây giờ, toàn bộ chân tướng rõ ràng, Trần Thành Tuấn trực tiếp xã chết, hoàn toàn xong đời, tính là mặt sau còn có thể đi ra, cũng không có khả năng lại tiếp nhận thuận theo Dương tập đoàn, thậm chí đều không thể ở nơi công cộng lộ diện, xem như hoàn toàn phế đi. Chương 1529 vẫn là cây gậy tối dám chụp A2. Không nghĩ tới Thành Tuấn đứa nhỏ này thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này. Trần Đạo Tuấn mẫu thân Lee Hye-in bản thân chính là Hàn Ngu Vòng đã từng hồng cực nhất thời ảnh hậu, cấp bậc quốc bảo nữ diễn viên, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thù minh cũng bi, sơn chỉ xuyên đi, phong lúa tẫn khởi. phát sinh loại sự tình này, nàng cái này trưởng bối tâm lý kỳ thật cũng là rất khó thụ, thực lúng túng, đồng thời cũng là hoàn toàn nhận thức rõ ràng chính mình cái này thuận theo Dương gia tộc nàng dâu tại thuận theo Dương gia tộc những người khác trong mắt rốt cuộc là cái thân phận gì địa vị. Giống lúc trước Trương Tử Nghiên án, tự sát vụ án phát sinh sinh lúc ban đầu, nên án duy nhất mục kích chứng người, đồng môn sư muội Doãn Chí Ngũ từng xem như chứng nhân tiếp nhận cảnh sát điều tra, nhưng theo khi đó bắt đầu, nàng nhiều lần bị người theo dõi, tại giới văn nghệ lọt vào phong sát, áp lực lớn đến một lần phải tiếp nhận tâm lý trị liệu. 2019 năm, thắng lợi cùng Trịnh Tuấn Anh án cho sáng tỏ sau đó, chính trực Trương Tử Nghiên qua đời 10 đầy năm, Doãn Chí Ngũ lại lần nữa công khai ra mặt, yêu cầu đem Trương Tử Nghiên nhất án công tố kỳ kéo dài đến 25 năm, còn Trương Tử Nghiên một cái công bằng. Doãn Chí Ngũ xưng, hôm đó nàng và Trương Tử Nghiên cùng một chỗ bồi tửu, chính mắt thấy A Mỗ tại Trương Tử Nghiên khi còn sống tương ứng kinh kỳ công tỷ đại biểu Kim Mỗ sinh nhật party phía trên, xâm phạm Trương Tử Nghiên. Còn sáng tác 13 thứ bảng tường trình, kể lại ghi lại nàng 13 thứ làm chứng trải qua, nhớ lại Trương Tử Nghiên sự kiện kể lại quá trình. Nàng còn tại cá nhân xã giao tài khoản thượng khẩn cầu khác nghệ nhân hiệp trợ phát âm thanh, đạt được đa dạng nam tử diễn viên chính cụ Huệ Thiện lên tiếng ủng hộ tại tay ta bên trong phòng ấm áp bao tỷ tỷ, thật đáng tiếc liền một tấm chụp ảnh chung cũng không có tỷ tỷ, tại thiên phía trên ngủ yên a, xinh đẹp người a, sự kiện lại lần nữa dẫn phát chú ý, cao tầng cũng hạ lệnh tra rõ. Ngoài ý muốn chính là, điều tra sau đó, chỉ có Trương Tử Nghiên khi còn sống tương ứng xã Kim xã trưởng lấy được hình một năm, những người khác đều lấy chứng cớ không đủ không giải quyết được gì. Qua không lâu, Doãn Chí Ngô lại bị cuốn vào không phải chê bên trong, bị cho rằng là có mục đích tính làm chứng, còn lọt vào tố cáo tham ô đại gia cấp Trương Tử Nghiên quyên tiền, cảnh sát đối với nàng hạ đạt bắt lệnh, hộ chiếu cũng bị gạch bỏ. Sau đó, Doãn Chí Ngô một mực sống ở Canada. Trước đó không lâu, Doãn Chí Ngô từng tỏ vẻ, Nam Triều Tiên phương diện đã biết nàng chuẩn xác hành tung. 2020 năm tháng 11 ngày 24, Doãn Chí Ngô xã giao tài khoản bỗng nhiên đổi mới thứ nhất lấy người nhà ngữ khí tuyên bố động thái, viết ngài khỏe chứ, chúng ta là Chí Ngô người nhà, chúng ta muốn cho Chí Ngô thật tốt buông lỏng nghỉ ngơi, nàng là tấm lòng lương thiện con gái tốt hài. Nàng còn tỏ vẻ, nàng dùng cho tư nhân sử dụng xã giao tài khoản nội dung đem toàn bộ công khai, vì cố tình nhân chuẩn bị video sắp xếp sau dựa theo yêu cầu tuyên bố, nơi này là bảo tồn nhớ lại địa phương. Ngoài ra, còn nhắc nhở bạn trên mạng có thể tôn trọng người chết, không muốn tuyên bố suy đoán tính ác ý bình luận. Sau đó, Doãn Chí Ngô xã giao tài khoản chuyển thành phi công khai trạng thái, bạn trên mạng cùng các truyền thông đều suy đoán Doãn Chí Ngô tự sát hoặc là bị giết. Theo sau có tự xưng người quen bạn trên mạng bác bỏ tin đồn, tỏ vẻ liên lạc qua Doãn Chí Ngô, nàng tốt lắm, chính là tài khoản lọt vào ha trồ ngơ công kích, đã thỉnh chuyên gia chữa trị, nàng trước mắt không có cách nào đăng nhập. Thế giới hiện thực còn như vậy, huống chi là ảnh tổng thế giới. Ảnh tổng thế giới tài phiệt phú hào đều là được cường hóa quá, một chút lợi hại, thậm chí là có thể quyết định một quốc gia tổng thống nhân tuyển, phi thường gia châu, cho dù là tại nội địa, một chút đứng đầu phú hào cũng là không xử kia một chút cái gọi là đại quan, hiện quản, so thế giới hiện thực gia châu nhiều. Cũng đang bởi vì ảnh tổng thế giới khoa trương hơn, Từ Yang Minh cũng không tốt lắm nói tiếp, chỉ có thể là thoại phong nhất truyền, tán gẫu lên Doãn Huyễn Yêu sự tình. Từ Yang Minh không có ý định giấu giếm. Lợi hại nhất nằm vùng vẫn luôn là giảng nói thật, có đôi khi chân tướng nói thật càng đáng sợ hơn. Nghĩ cũng biết Doãn Huyễn Yêu không sống nổi, Trần Vĩnh Cơ hiện tại hận chết cái này ăn cây táo, rào cây sung hỗn đản. Nhiều nhất không có khả năng hiện tại liền động thủ, nhưng sớm hay muộn đều sẽ động thủ, thậm chí sẽ làm hắn người một nhà chỉnh tề ngay ngắn. Lý Hi In lại tính tình nghe xong, nàng hiện tại tín nhiệm nhất người trừ bỏ Từ Yang Minh chính là Mưu Hiền Mân. Người có thể thật bất ngờ có phải hay không? Nhưng Mưu Hiền Mân là trong nhà duy nhất cùng nàng ở chung rất tốt, tỏ vẻ ra là tôn trọng người, dù sao lúc trước đây chính là thiếu chút nữa liền trở thành con dâu của mình. Thậm chí Lee Hye-in có đôi khi đã ở nghĩ, có phải hay không Mưu Hiền Mân trở thành chính mình con dâu, liền toàn bộ đều không giống với. Tại Trần Đạo Tuấn sau khi, Mưu Hiền Mân là duy vừa an ủi Lee Hye-in thuận theo Dương gia tộc thành viên khác, cũng không phản đối vị này không chịu gia tộc những người khác đại kiến tứ phòng thầm thầm cùng chính mình một cặp nữ thân cận. Thậm chí còn là Mưu Hiền Mân vụng trộm đem Trần Đạo Tuấn lần thứ nhất tao gặp ngoài ý muốn là ai đã hạ thủ nói cho nàng biết, làm nàng cùng Đạo Tuấn đều cẩn thận một chút. Về phần lần thứ hai, còn chính xác là Trần Vĩnh Cơ che giấu quá sâu, là ai đều không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn tìm người làm, cho nên Mưu Hiền Mân không biết rất bình thường. Yang Min, ngươi cảm thấy hắn nói là thật sao? Là thật, rất nhiều việc là rất khó thông qua hỏi thăm điều tra liền có thể biết, vô luận là theo ta, vẫn là cùng Ngô đại biểu một ít chuyện riêng, hắn đều biết nhất thanh nhị sở, giống như là tự mình trải qua giống nhau. Vậy ngươi sẽ cùng hắn ở một chỗ sao? Từ Yang Min đầu tiên là sửng sốt, buông xuống chén cà phê trên tay lắc đầu nói kỳ thật a, có đôi khi ta cũng cầm lấy không cho phép Đạo Tuấn là như thế nào, vì sao rất minh bạch ta, giống như cái gì đều biết, hiện tại đã biết rõ rồi, cho nên hắn chẳng phải là ta trong cảm nhận cái kia Đạo Tuấn, ta đáp ứng hắn sự tình thực hiện hứa hẹn, nhưng tình cảm cá nhân coi như, bọn hắn chung quy không phải là một người. Li Hye-in rất là thừa nhận gật gật đầu, cảm thấy Từ Yang Min đây mới là tối ưu đáp án, tính là hắn nói đúng thật, này cũng không phải là nàng tiểu nhi tử Trần Đạo Tuấn, cũng không thể là nàng Đạo Tuấn. Nhiều nhất không đem hắn đương giết chết hung thủ, nhưng cũng không có khả năng biểu hiện quá mức thân cận, càng không có khả năng bắt tay cổ phần giao cho hắn kế thừa, nhận thức hắn làm con trai. Từ Yang Min tự nhiên là cố ý nói như vậy, khi biết Trần Đạo Tuấn là người xuyên Việt, là đã sớm nhận thức biết chính mình, cố ý tiếp cận chính mình lợi dụng chính mình thời điểm Từ Yang Min sẽ không yêu tên hỗn đản này rồi, thậm chí là phi thường chán ghét phản cảm. Tại nhìn thấy Trần Đạo Tuấn xuyên qua trước chân chính bộ dạng, cùng thân phận của hắn, sở tác sở vi về sau, thì càng là phản cảm hèn mọn, cho nên mới cố ý nói những lời này, cố ý như vậy dẫn đường Li Hye-in, là tuyệt đối sẽ không để cho như vậy nhất tên khốn kiếp kế thừa cổ phần. Doãn Huyền Yêu bản thân bất quá là thuận theo Dương gia tộc nuôi một con chó mà thôi, cùng loại chung chó, những cái này tài phiệt gia tộc còn nhiều rất nhiều, bản thân căn bản không có gì tam quan cùng đạo đức quan, hết thảy đều là nghe theo chính mình chủ nhân mệnh lệnh, lấy chủ nhân lợi ích ý nguyện làm chủ, rất nhiều việc bẩn thỉu khổ cực đều là loại người này đang làm. Tuy rằng bị chủ nhân lợi dụng về sau, dọn dẹp, nhưng một khi có cơ hội thành là chủ, loại này chung chó là nhanh chóng biến thành phệ chủ chó dữ, tính là thật để cho hắn thành công, người dám nói loại người này liền nhất định là so thuận theo Dương gia tộc người làm tốt lắm. Chớ trêu, bất quá là lại một cái dã tâm gia, vẫn là chí lớn nhưng tài mọn không có gì thực tế mới có thể dã tâm gia. Một khi biết trước quá thời hạn mất đi hiệu lực, gì cũng không phải là, sợ là liền Trần Thành Tuấn cũng không bằng. Chương 1530 vẫn là cây gậy tối dám chụp A3. Trần hội trưởng, đã toàn bộ chuẩn bị tốt lắm, không có camera giám sát cùng máy ghi âm, kia một chút cảnh ngục cũng có thể khi hắn nhóm không tồn tại, người có 2 giờ thời gian. Trần Vĩnh Cơ hướng về luật sư gật gật đầu, trực tiếp làm đi theo trợ thủ đem chuyên môn chuẩn bị tốt cái kia một chút mỹ thực tại cái này tiếp kiến thất bàn dài phía trên trưng bày tốt, thuận tiện con trai của mình tại nơi này thật tốt hưởng dụng mỹ thực. Cho tới bây giờ Trần Vĩnh Cơ đều không cảm thấy con trai mình là có lỗi gì, bất quá chính là trêu đùa một chút nữ minh tinh mà thôi, nếu không là những cái này nữ nhân chính mình muốn chết, thế nào sẽ có nhàn tâm đi quản các nàng sống chết, bọn hắn thuận theo Dương gia tộc kém chút tiền lẻ này sao? Cho nên này tất cả đều là Doãn Huyền Yêu cái kia ăn cây táo, rào cây sung xúc sinh lỗi, chính mình ngay từ đầu thì không nên tín nhiệm xúc sinh như vậy, hắn cùng cả nhà của hắn nhân đều không thể bỏ qua. Người có thể nói nếu như không phải chúng ta trước diệt khẩu, xúc sinh này sẽ không phản bội, không phải như vậy, gia hỏa kia nếu không là ngay từ đầu liền có tính toán như vậy, làm sao có khả năng vụng trộm quay chụp bảo tồn nhiều như vậy tội chứng, rõ ràng cho thấy có ý đồ riêng, nuôi không quen lũ sói con. Ngục giam hoặc là trại tạm giam là do cảnh sát nhân dân đem phạm nhân dẫn vào tiếp kiến thất, tại đặc chế cửa sổ thủy tinh trong ngoài người nhà cùng phạm nhân dùng điện thoại nói chuyện, từ cảnh sát nhân dân nghe lén, cũng có một chút còn không có cuối cùng thẩm phán hoặc là thân phận đặc thù phạm nhân, sẽ là tại cùng loại phòng thẩm vấn hoặc là tiếp kiến thất như vậy tương đối rộng thùng thình thoải mái địa phương cùng nhân gặp. Dưới tình huống bình thường trại tạm giam tội phạm chưa xử là không cho phép thăm tù, trừ bỏ có thể hội kiến luật sư, không cho phép tiếp kiến bất luận kẻ nào. Mà đã phán quyết chính ở trại tạm giam bị tù tội phạm, tuy rằng có thể thăm hỏi, nhưng một tháng không thể vượt qua 3 lượt. Bình thường tôi nói, thứ bảy chủ nhật không phải là thăm hỏi thời gian. Đồng thời không phải là mỗi cá nhân đều quyền thăm hỏi, bình thường tôi nói là tội phạm họ hàng gần chúc hoặc khác có thân mật quan hệ người mới có thể. Nhưng là từ bên ngoài tặng đồ hoặc đưa tiền cấp phạm nhân là có thể, nhưng này nọ phải là trại tạm giam cấp dưới cửa hàng mua sắm hoặc là trải qua kiểm tra có thể đưa mới được. Trần Thành Tuấn bây giờ còn chưa cuối cùng định tội, nhưng chỉ là vấn đề thời gian, khẳng định đi vào, hắn hiện tại tội danh so Lý Tại Dòng lớn hơn, bất quá thân phận dù sao không giống với, vẫn có thể hưởng có không ít đặc quyền, trở ra cũng là ở cùng loại Lý Tại Dòng như vậy đặc thù ngục giam cùng xa hoa phòng đơn. Trần Thành Tuấn có lẽ là đói chết rồi, hoặc là đơn thuần là không muốn để cho chính mình ba ba quá mức khó chịu, trực tiếp cầm lấy trên bàn mỹ thực rất là nghiêm túc bắt đầu ăn, đừng nói, còn chính xác là phi thường mỹ vị. Dù sao trại tạm giam bên trong đồ ăn, cho dù có thêm đồ ăn, cũng không cách nào cùng trước mắt những cái này mỹ thực đánh đồng. muốn ta đem Hiền Mân gọi về tới sao? Đừng, trăm vạn không muốn, ta không nghĩ nàng nhìn thấy ta như bây giờ tử, cũng không hy vọng nàng cùng đứa nhỏ nhận được của ta ảnh hưởng. Đối với Mưu Hiền Mân cái này cấp chính mình đội nón xanh, nhưng cuối cùng trợ giúp chính mình cầm đến gia nghiệp quyền kế thừa lão bà, Trần Thành Tuấn là thật yêu thích, đối với hai cái rất là nhu thuận xinh đẹp đứa nhỏ, hắn cũng là thật quá yêu thích. Cho nên không hy vọng bọn hắn nhìn thấy mình lúc này này chật vật nghèo túng bộ dạng, càng không hy vọng bọn hắn nhận được ảnh hưởng của mình. Đương nhiên, điều này cũng cùng Trần Thành Tuấn không thể sinh dục có liên quan, hắn sở dĩ yêu thích trêu đùa những nữ minh tinh kia, trừ bỏ bộ dáng dễ nhìn xinh đẹp, lúc còn nhỏ nghe lời bên ngoài, cũng là hy vọng có thể sinh ra con của mình, chứng minh chính mình không phải là phế vật. Đáng tiếc vô luận như thế nào kích thích, vẫn như cũ không sinh được. Kỳ thật Trần Thành Tuấn là có sinh dục năng lực, bất quá bị Trương Vĩ Hảo ám toán, là phế đi hắn thận tinh, bình thường tính giao không thành vấn đề, nhưng không sinh được đứa nhỏ. Đây là quốc thuật cao thủ ám toán nhân một loại thông thường thủ đoạn, đến ám kinh liền có thể làm được, hóa kính càng là có thể thần không biết quỷ không hay, đây cũng là tông sư không thể khinh nhục những lời này nơi phát ra. Cũng đang bởi vì mình không thể sinh, như vậy hôn nhân cùng vợ con làm chính mình rất mặt mũi, là hắn tại người khác trong mắt lớn nhất kiêu ngạo, cho nên Trần Thành Tuấn là che giấu đây hết thảy, không hy vọng bị bất luận kẻ nào biết. Dù sao loại sự tình này đối với bất kỳ cái gì một cái nam nhân tới nói đều được coi là vô cùng nhục nhã. Giống Trần Thành Tuấn như vậy kiêu ngạo thuận theo Dương Thái Tử ra là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Trần Vĩnh Cơ tự nhiên là không biết những bí mật này, thuận theo Dương Đệ Tam Đại, cũng chỉ có hắn có một đứa con trai, hơn nữa con phi thường tài giỏi, tại tài chính lĩnh vực thực xuất sắc, là công nhận hoàn mỹ nhất nhận ca người, lúc này đã là tập đoàn phó hội trưởng. Nhị đệ chỉ có nhất đứa con gái, là không có khả năng kế thừa chức hội trưởng, kia chẳng phải là tiện nghi họ khác người. Tam muội không có hậu đại. Bây giờ là đem tôn nữ của mình cho làm con thừa tự cho vợ chồng bọn họ, có thể nói là đích tôn tuyệt đối người ủng hộ, về sau tam phòng hết thảy đều là cháu gái của mình kế thừa. Về phần cái kia tư sinh từ một nhà, cái kia tai họa sớm đã bị làm chết rồi, còn lớn nhất chính là nhất cái phế vật, căn bản không có uy hiếp, toàn bộ thuận theo Dương tập đoàn vĩnh viễn cũng sẽ là bọn hắn đích tôn một nhà. Mà bây giờ, tuy rằng còn có khả năng làm tôn tử kế thừa toàn bộ, nhưng tôn tử tuổi tác quá nhỏ, chính mình tuổi tác lại có một chút quá lớn. Là thật tính sai, quyền kế thừa cùng quyền khống chế đều xuất hiện trọng đại nguy cơ. Nếu như có thể lời nói, Trần Vĩnh Cơ hận không thể thay con trai mình tiến đi ngồi tù, dù sao hắn trước kia cũng đi vào, còn quá giang một chân. Nhưng cái khác tội danh đều tốt nói, kia một chút tội danh ảnh hưởng quá lớn quá mức phản đối, rất khó rửa sạch, trừ phi. Trần Vĩnh Cơ chớp mắt nghĩ đến một biện pháp cuối cùng, tuy rằng độ khó hơi lớn, nhưng ở chính mình bên này nguyện ý trả giá cũng đủ đại giới dưới tình huống vẫn có thể làm được. Nam Triều Tiên dù sao cũng là bọn hắn thuận theo Dương gia tộc thiên hạ. Hơn nữa Trần Vĩnh Cơ phi thường rõ ràng thật chính là muốn đối phó bọn hắn người nhưng thật ra là sau lưng Văn Đang Diễn, cho nên chỉ cần cào điệu Văn Đang Diễn, làm hắn xuống đài, đổi lại nghe lời phối hợp Tổng thống mới phía trên đài có thể lao ra con trai của mình, nhân tiện là rửa sạch tội của hắn danh. Dư luận, dân ý, này không phải là tại bọn hắn thuận theo Dương gia tộc khống chế phía dưới, bọn hắn mới là Nam Triều Tiên tiên, bọn hắn muốn không tồn tại. Nam Triều Tiên cũng không cần phải tiếp tục tồn tại. Nhớ kỹ, tội gì danh cũng không muốn nhận thức, tận lực không nên trả lời bất cứ vấn đề gì, còn lại ba ba sẽ giúp ngươi giải quyết tốt. Trần Thành Tuấn gật gật đầu, bản thân hắn chính là tinh anh giáo dục phía dưới kết quả, năng lực té ngã não không kém, rất rõ ràng bọn hắn thuận theo Dương gia tộc tại Nam Triều Tiên địa vị cùng lực ảnh hưởng, chỉ cần chính mình ba ba cùng gia tộc nguyện ý toàn lực ra tay, những cái này cũng không phải là phiền toái rất lớn. Mấu chốt nhất chính là, Doãn Huyễn Ưu tên phản đồ này phải chết, cả nhà cũng phải chết cho ta sạch sẽ. Chương 1531 ngủ lão bà của ngươi, đánh người hoa một. Nhiếp chính vương đa nhĩ cổn đều làm không được sự tình, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể làm được. Trương Vĩ Hảo nghe xong từ Yang Min án kiện phân tích cùng tình báo mới nhất về sau, trong lòng nghĩ đến thứ nhất ý nghĩ chính là cái này. Cho người khác nuôi con nam nhân, có vẻ giống như còn thật không có vài cái là có kết cục tốt. Nhất là tại đại gia tộc, dính đến khổng lồ gia nghiệp thời điểm vậy lại càng không có kết quả gì tốt. Đối với Mưu Hiền Mân tới nói, chuyện này thủy chung là một cái thật lớn uy hiếp, một khi Trần Thành Tuấn trở mặt, phải làm thân tử xem xét, liền nhất định là giấy không thể gói được lửa, đến lúc đó chính mình cùng đứa nhỏ tất cả đều cho hết đàn, thuận theo Dương gia tộc toàn bộ cùng bọn hắn mẹ con đều sẽ không còn có bất kỳ cái gì quan hệ, nàng thậm chí sẽ được thân bại danh liệt. Tuy rằng lý luận thượng Trần Thành Tuấn không có khả năng tự bảo, nhưng chờ hắn có con của mình, hoặc là lớn tuổi, chấp trường gia nghiệp lâu, rất khó nói không có cái gì khác ý tưởng, loại sự tình này không thể không phòng. Cho nên Mưu Hiền Mân là vẫn luôn không an toàn gì cảm giác, rất muốn giải quyết như vậy tai họa ngầm, là Lưu Túc chuẩn bị ở sau. Duy chỉ có không nghĩ tới thuận lợi như vậy, Trần Đạo Tuấn ra hỏa kia thế nhưng không chết, còn chính xác là thực thuận lợi dẫn bạo đây hết thảy, hiện tại sở hữu ưu thế đều đi đến bọn hắn mẹ con nơi này. Chỉ cần Trần Thành Tuấn chết rồi, vậy toàn bộ thành công, sở hữu tai họa ngầm đều không tồn tại, về sau thuận theo Dương tập đoàn khẳng định đều là bọn hắn mẹ con nói tính. WeChat cùng TikTok đều là chính mình, cho nên Trương Vĩ Hào cũng không lo lắng mình bị nghe trộm giám thị, nói chuyện phiếm nội dung tiết ra ngoài, là trực tiếp hỏi lên càng nhiều chi tiết. Doãn Huyễn Ưu phi thường mấu chốt, chỉ cần hắn cái này mấu chốt chứng người sống, liền toàn bộ có đàm. Bất quá hắn nếu xảy ra ngoài ý muốn, rất nhiều việc liền khó mà nói, những chứng cứ kia bởi vì rất nhiều là phi pháp quay chụp, ghi âm bản thân cũng có thể giả tạo, không thể xem như trực tiếp chứng cứ. Tại không cách nào lấy ra Trần Thành Tuấn tự mình tham dự việc này mấu chốt chứng cứ phía trước, chỉ có thể chứng minh hắn cùng những cái này nữ minh tinh từng có một chút tiếp xúc, xuất phát từ toàn bộ điểm đáng ngờ lợi ích quy về bị cáo nguyên tắc, rất nhiều tội danh phải không sẽ trở thành lập. Sẽ chỉ là hôn nội xuất quỹ loại này đạo đức vấn đề. Toàn bộ điểm đáng ngờ lợi ích quy về bị cáo nguyên tắc là hiện đại tư pháp thể hệ cơ thạch, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt oan giả sai án, nhưng là không thể tránh né bị rất nhiều người có tâm tư lợi dụng, trở thành cấp chính mình cởi tội công cụ. Vì sao rất nhiều kẻ có tiền chẳng sợ toàn bộ thiên hạ người đều biết bọn họ là kẻ xấu, bọn hắn có phạm tội, nhưng tùy chung sẽ không bị đem ra công lý, mấu chốt ngay tại ở này một đầu. Người chứng cứ không đủ đầy đủ, tồn tại điểm đáng ngờ, chuyên nghiệp luật sư đoàn đội có thể trực tiếp lên tòa án, tại tòa án phía trên cởi tội. Về phần ngươi nói luật sư đoàn đội chuẩn bị vì sao sẽ như thế đầy đủ, tự nhiên là bởi vì quyền lực, những cái này kẻ có tiền đại tập đoàn có thể trực tiếp trước tiên cầm đến khống phương trên tay nắm giữ sở hữu chứng cứ. Trước tiên châm chích ra tay, hoàn toàn chính là ngoạn minh bài. Nếu như vậy đều vẫn không thể cởi tội, những người này liền sẽ thông qua tiền tài cùng quyền lực, nghĩ biện pháp giải quyết hết trong này một chút mấu chốt chứng cứ cùng mấu chốt chứng người, cũng chính là tại nội bộ trực tiếp phá đi rất nhiều chứng cứ, đương cuối cùng tòa án thẩm vấn thời điểm những chứng cứ này liền trở nên không còn đầy đủ, sau đó lại tiếp tục mượn toàn bộ điểm đáng ngờ lợi ích quy về bị cáo nguyên tắc, phần lớn đều có thể vô tội phóng thích, trong này nổi danh nhất đúng là Cát Phổ Sâm giết vợ án. Rất nhiều ảnh thị kịch liền có giảng thuật như vậy tình tiết, tại trong hiện thực cũng không hiếm thấy, đây cũng là người nghèo người bình thường đối mặt một chút kẻ có tiền quyền quý muốn đòi lại công bằng thực khó khăn, nhu phải bỏ ra rất nhiều hy sinh rất lớn nguyên nhân. Trần Thành Tuấn vụ án này cũng cùng loại, chẳng sợ Doãn Huyễn Ưu, hợp lại mình cũng vào ngục giam, cũng giống vậy vẫn có biện pháp giải quyết, một là giải quyết hết hắn cái này mấu chốt chứng người, mặt khác một cái chính là hủy diệt đi một chút mấu chốt chứng cứ. Đạo đức vấn đề, trực tiếp xã chết. Những cái này đã không có biện pháp tránh cho, nhưng có thể dựa vào khống chế dư luận chậm rãi đè xuống, cùng lắm thì tại phía sau màn khống chế thuận theo Dương tập đoàn, chỉ cần không đi vào, không bị xử cái 10 năm 8 năm là được. Dù sao Nam Triều Tiên sớm liền hủy bỏ tử hình, lại nghiêm trọng tội danh, cũng liền 15 năm thời hạn thi hành án. Nam Triều Tiên tự 1998 năm đến nay chưa từng thực hành cùng chết hình, tăng thêm tù có thời hạn cao nhất chỉ có 15 năm, chỉ cần tìm một chút lý do có thể trốn thoát ở tù trung thân. Cũng chính là 15 trở xuống. Lại hồ ép tìm một chút lý do giảm cái hình, nói thí dụ như chính mình tinh thần có vấn đề á, lúc ấy nằm ở tinh thần không tỉnh táo trạng thái ví dụ như uống rượu có thể lại giảm hình phạt. Cho nên tính là sở hữu tội danh toàn bộ tỏa thực, Trần Thành Tuấn kỳ thật cũng liền nhiều nhất xử cái 10 năm 8 năm. Dù sao cố ý sát nhân, thậm chí là sát hại đứa bé ấu nữ liên hoàn biến thái sát thủ, cũng liền chừng 10 năm, đây là thông thường cao nhất cân nhắc mức hình phạt. Tài phiệt khống chế quốc gia chính là như vậy, toàn bộ pháp luật cũng là vì tự thân phục vụ, cộng thêm còn có Tổng thống đặc xá làm cùng một chút phóng thích thủ đoạn, trên thực tế thật phán hình, cũng liền 3 năm rưỡi, nhiều nhất 5 năm liền ra tù. Cái này Tổng thống không nghe lời, lần tiếp theo đổi lại nghe lời Tổng thống phía trên đài, đây cũng là Nam Triều Tiên Tổng thống chỉ có 5 năm nhiệm kỳ, không thể liên nhiệm chân chính nguyên nhân. Mưu Hiền Mân thị phi bình thường rõ ràng loại sự tình này. Trực tiếp là hướng về Trương Vĩ Hào hỏi ngươi bên kia có thể làm được sao? Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói việc này các ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ nhường nhân xử lý tốt, nhưng Doãn Huyễn Ưu không thể chúng ta ra tay, ít nhất ta không có khả năng hiện tại liền ra tay, chờ ngươi công công ra tay thích hợp nhất. Mưu Hiền Mân ngay lập tức hiểu, như vậy hai cha con đều có khả năng đi vào, chính mình nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ít nhất cũng là phó hội trưởng, không sai biệt lắm xem như độc tài quyền to, buông rèm chấp chính. Này không phải là mình muốn sao? Từ Yang Min đối với những cái này tính kế tự nhiên là yêu thích không được, nàng bản thân tam quan là rất chính xác, cho nên là tán gẫu lên đương nhiệm tổng thống một chút cải cách. Trương Vĩ Hào tự nhiên rất rõ ràng Văn đang diễn kết cục, là gương mặt khinh thường nói Trần Vĩnh Cơ mặt sau đi vào, nhưng ở Văn đang diễn xuống đài phía trước sẽ bị đặc xá, trận này cải cách tính là không có tình hình bệnh dịch cũng nhất định thất bại, có tình hình bệnh dịch thì càng không có khả năng thành công, chỉ biết càng cải cách xã hội kinh tế càng kém. Người thật coi kia một chút dân chúng bình thường phản tài phiệt. Không, bọn hắn chỉ hận chính mình không phải là tài phiệt. Bọn hắn phản đối là bởi vì giai cấp cố hóa, người bình thường hiện tại rất khó thực hiện giai cấp tấn chức, mình là cái gì gia đình xuất thân, về sau xác suất lớn cũng chỉ có thể làm cái dạng gì công tác, ủng có cái gì dạng địa vị xã hội, phản đối nhưng thật ra là cái này. Nhưng là nha, trên thiếu dưới thừa, Nam Triều Tiên dù nói thế nào cũng là phát đạt quốc gia. Nhân cùng thu vào cùng cuộc sống điều kiện tại toàn bộ thế giới cũng có thể đứng vào trước 30, so Trung Quốc nội địa tuyệt đại đa số người bình thường mạnh hơn nhiều, cho nên nếu muốn làm cải cách ảnh hưởng đến bọn hắn cuộc sống bây giờ trình độ, đột nhiên phát hiện cải cách qua đi chính mình quá còn không bằng phía trước, bọn hắn làm sao có khả năng sẽ tiếp tục phản tài phiệt, tiếp tục ủng hộ cải cách. Chương 1532 ngủ lão bà của ngươi, đánh người hoa hai. Trương Vĩ Hào chính là tầng dưới chót người bình thường. Hắn quá rõ ràng tầng dưới chót người bình thường ý tưởng cùng nhân tính tham lam. Liền cầm lấy hiện nay quốc nội nêu ví dụ, cùng thất thập niên 80 so, kia quả thực chính là sinh hoạt tại thiên đường, nhưng cùng Nhật Hàn như vậy phát đạt quốc gia so, vậy chính xác là chênh lệch quá xa. Người đứng ở kiều thượng ngắm phong cảnh nhân tại trên lầu nhìn ngươi. Minh Nguyệt trang sức ngươi cửa sổ, ngươi trang sức người khác mộc. Thôn trấn người hâm mộ thành thị người, tiểu thành thị người hâm mộ thành phố lớn người. Mà quốc gia đang phát triển người lại hâm mộ phát đạt quốc gia người bình thường hâm mộ kia một chút vừa sinh ra liền có được toàn bộ phú nhị đại con em quyền quý. Nhân bản thân chính là dục vọng nan điền, vĩnh viễn cũng không có khả năng chân chính thỏa mãn, sẽ chỉ ở thực hiện một mục tiêu về sau, lại hướng tới mục tiêu cao hơn, chẳng sợ thật để cho người vĩnh sinh bất tử, người đến lúc đó lại đản sinh ra tân dã vọng, phải không chân chính thỏa mãn. Cho nên như vậy cải cách tự nhiên cũng giống như vậy, có chỗ tốt. Có thể cho ta trở nên rất tốt, ta đương nhiên duy trì, nhưng muốn không có gì hay chỗ, thậm chí còn muốn hy sinh ta hiện tại hạnh phúc ngày, vậy hoàn toàn không thể tiếp nhận. Này không sai biệt lắm xem như tuyệt đại đa số phát đạt quốc gia mấu chốt, thật coi kia một chút người thông minh không biết làm ra vài năm hy sinh hoàn thành cải cách có thể cho tương lai trở nên rất tốt. Đương nhiên biết, nhưng đại đa số cũng chỉ có thể chấp chính vài năm, muốn liên nhiệm, nghĩ muốn tiếp tục được tuyển, là cần phải phiếu bầu cùng dân chúng duy trì. Tính là dân chúng ở giữa cũng có người thông minh, đó cũng là số rất ít, đại đa số cũng không muốn chịu thiệt chính là chính mình, hưởng phúc chính là về sau người. Đại gia ngược lại thói quen tin tưởng về sau nhân trí tuệ, chỉ lo trước mắt, đem càng ngày càng nhiều phiền toái cùng khó khăn đều giao cho về sau người, cho nên là các loại tệ bưng vấn đề càng ngày càng nhiều, mãi cho đến nguyên bản thể hệ chế độ duy trì không đi xuống, tầng dưới chót nhân dân khởi nghĩa vũ trang, toàn bộ lợi ích đoàn thể toàn bộ một lần nữa xào bài mới thôi. Bất kỳ cái gì chế độ vương triều đều là như thế này, cho nên mở ra sách lịch sử, mới phát hiện lịch sử chính là không ngừng luân hồi lại luân hồi, lặp lại lặp lại lại lặp lại. Nhân loại theo bên trong lịch sử duy nhất đạt được giáo huấn, chính là cũng không hấp thụ oang nào giáo huấn, lịch sử sẽ không ngừng tái diễn. Cho nên Văn đang diễn cải cách nhất định thất bại, chẳng sợ không có tình hình bệnh dịch hắn cũng không có biện pháp thành công. Nếu có thể liên nhiệm phòng chừng còn có một chút hy vọng, chính là một lần. Chỉ là cùng tài phiệt đấu tranh liền hao phí 2-3 năm, gần chỉ trông vào 2-3 năm cuối cùng thời gian liền muốn hoàn thành cải cách. Chớ trêu, Trương Cư Chính đến đây đều làm không được, nhất định thất bại. Mưu Hiền Mân nghe chính là gương mặt thừa nhận, cao tốt đẹp là rơi vào trầm tư bên trong, từ Yang Min là trực tiếp tắt đi video, lùi ra video nói chuyện phiếm. Nàng rõ ràng cho thấy Duy Trì Văn đang diễn, cho nên như vậy đáp án làm nàng có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng lý trí nói cho nàng. Văn đang diễn xác suất lớn không thành được, chỉ biết càng sửa càng kém, mặt sau vài năm Nam Triều Tiên kinh tế thật không tốt quá. Ngày mai xác định liền có thể đi ra ngoài. Vấn đề không lớn, dự định chính là thế nào một hồi. Đêm mai buổi diễn, buổi sáng trước hết đi theo Yêu Mã Sĩ gia tộc nói chuyện, ta cũng đã lâu không đi dạo quá nhà này Yêu Mã Sĩ tổng điếm. Đừng nhìn tại Nam Triều Tiên bên kia chính xác là lấy thung úp voi, nhưng đến Paris nơi này, đừng nói Mưu Hiền Mân một cái thái tử phi. Cho dù là Trần Thành Tuấn cái này thuận theo Dương Thái Tử cũng giống vậy không biết hưởng có nhiều lắm đặc quyền, bên này thủy cũng không là bình thường sâu. Trương Vĩ Hảo đối với Âu Châu tình huống của bên này xem như hiểu rõ, hơn nữa hắn tại bên cạnh này có thể không phải là không có cái gì thế lực. Đường Tử Trần thế lực chủ yếu chia làm tam bộ phân, Đông Nam Á, Bắc Phi cùng Âu Minh, đồng thời bởi vì Bắc Phi luôn luôn là bị coi như Pháp hậu hoa viên, cho nên Đường Tử Trần cùng Đức Pháp hai nước quan hệ không tệ, bản thân là có duy trì bên này một chút chính đảng cùng nghị viên, tại nhà nước phía trên là rất có năng lượng. Đương nhiên, hiện tại chủ yếu cũng là bởi vì Trương Vĩ Hào hắn chính mình cũng đủ khủng bố, dưới bình thường tình huống những đại gia tộc kia có liên quan đương cục căn bản không dám quá mức kiêu ngạo. Chỉ cần đại gia mặt mũi không có trở ngại bình thường cũng không có khả năng quản, đồng thời lúc này đây thua mua, phần thắng rất lớn. Bởi vì hiện tại cái này tình hình bệnh dịch thời kỳ, chân chính có tiền không thiếu tiền cũng liền Trương Vĩ Hào, hắn là nửa năm thời gian kiếm đi người khác mấy chục năm tâm máu. Trương Vĩ Hào là 23 đầu năm ngủm, khi đó nội địa đã đầy đủ mặt thả ra, nhưng hắn không xác định mặt sau hướng đi. Nhưng 20 năm đến 22 năm này tình hình bệnh dịch 3 năm phát sinh rất nhiều đại sự hắn phi thường rõ ràng. Hiện tại còn có khả năng hay không có Nga-Âu chiến tranh không xác định, nhưng năm nay một năm này cổ tai năm hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng kiếp trước mệt lão thảm, cho nên là sớm làm không, huyết tẩy hoàn toàn cầu thị trường chứng khoán. Bất qua đối thủ vẫn có, LV cái này đối thủ cũ, dù sao cũng là có quốc tịch ưu thế, cộng thêm do Thái Duệ, đổi thành phía trước cũng không dùng so, không có khả năng bán hắn, nhưng năm nay tình huống có biến, xác suất là so với trước lớn hơn nhiều. Chủ yếu nhìn yêu mã sĩ gia tộc như thế nào nghĩ, dù sao kém cỏi nhất đều có thể mở rộng trì cổ tỷ lệ. Ngủ lão bà của ngươi đánh người oa, đương nhiên, oa nhưng thật ra là Trương Vĩ Hào chính mình, nhưng cùng câu này ngạn ngữ cũng không kém bao nhiêu, bất quá Trần Thành Tuấn phỏng chừng cũng biết lão bà mình lúc này đang nằm tại Trương Vĩ Hào trong lòng, tâm lý khẳng định vẫn sẽ có một chút khó chịu, nhưng hắn cũng rõ ràng, lão bà mình lần này đi qua chân chính mục đích là cái gì. Thuận theo Dương gia tộc bởi vì thuế di sản nguyên nhân. Mấy năm nay kiếm được đại bộ phận lợi nhuận đều phải tiền trả thuế di sản, nguyên bản những thứ này đều là có thể bình thường duy trì, nhưng 2020 năm bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân là xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên năm nay, thậm chí tương lai 2-3 năm, muốn bình thường duy trì vận doanh thị phi bình thường khó khăn, vì thế liền vận dụng bí mật tài chính. Đây là theo Trần Đạo Tuấn trong tay được đến khoản tiền kia, bản thân cũng thuộc về ở Thuận Theo Dương gia tộc, không phải là toàn bộ, còn có, nhưng trước vận dụng bộ phận này. Dù sao số tiền này bản thân không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể duy nhất vận dụng nhiều lắm, hơn nữa cần phải một cái danh nghĩa. Cho nên là định tìm Trương Vĩ Hào, cũng chính là Lâm Thị Ngân Hàng cho vay, mà người chọn lựa thích hợp nhất tự nhiên là ái thê của mình. Dù sao hai người bản thân chính là loại quan hệ, Mưu Hiền Mân bản nhân cũng không phải bình thường vui lòng, đây cũng là Trần Thành Tuấn không muốn lão bà mình lúc này trở về nguyên nhân. Vừa mới đi Trương Vĩ Hào bên kia Tây Thiên lấy tinh, nghĩ cũng biết là bị như thế nào trêu đùa quá, sau đó một hồi đến liền thấy chính mình như thế mất mặt thảm trạng, Trần Thành Tuấn loại này tự đại lại tự ti thái tử gia tự nhiên không thể tiếp nhận, cho nên là không muốn nhường thê tử trở về, càng không muốn làm những người khác biết chính mình những bí mật này. Không từng nghĩ, này một phần đường dĩ nhiên là trở thành vĩnh viễn, hai người là không còn có tiếp theo tái kiến. Đối với Mưu Hiền Mân tới nói nhất định là chuyện tốt, nhưng đối với Trần Thành Tuấn tới nói cũng là hắn khi còn sống tiếc nuối lớn nhất. Chương 1533 Điên Mã Tú 1. Cái kia chính là nghe đồn trung tam công tử Phất Lôi Đức Lý Khắc A Nặc Đặc. Vừa mới nhập tỏa Trương Vĩ Hào, trực tiếp ngón tay một chút một cái có chút tạ đỉnh nhưng nhìn qua coi như tuổi trẻ ngoại tịch nam nhân hỏi. Ân, là hắn, A Nặc Đặc năm con gái bên trong hắn xếp hạng thứ 4. Nói ngươi không phải là cùng A Nặc Đặc được xưng tử địch sao? Mưu Hiền Mân bản thân cũng là thường xuyên lăn lộn giới thời trang, nàng trước kia chủ yếu là tại Âu Châu du học. Học đúng là thiết kế cùng một chút nghệ thuật chuyên nghiệp, tại bên cạnh này còn chính xác là nhận thức không ít người quen. Người cũng nói, ta đó là cùng cha hắn, hơn nữa đều là đã nhiều năm trước chuyện xưa rồi, cha hắn khi đó xem như đối thủ của ta, hiện tại. Liền cha hắn cũng không xứng, đừng nói gì đến con thứ ba. Trương Vĩ Hào nói nhưng là đại lời nói thật, A Nặc Đặc hắn tự nhiên là rất minh bạch, gia hỏa kia đến 23 năm thời điểm lại thành thủ phủ, hơn nữa còn là tỏa ủng 2.100 nhiều ức đô la thân gia. Là thật rất nhiều tiền. Nhưng là nha, Trương Vĩ Hào hiện tại đã qua có tiền giai đoạn, hắn chỉ là năm nay hơn nửa năm làm không toàn cầu thị trường chứng khoán kiếm được sẽ không chỉ 3.000 ức đô la, hiện tại đã sao để chuẩn bị làm nhiều, cộng thêm chữ hàng đại lượng con số tiền cùng năng nguyên tiền, mặt sau ít nhất còn có thể kiếm lại cái 20.003.000 ức đô la ngoại khối, những cái này có thể là bất kể tính ngân hàng bản thân đầu tư cái kia một chút công ty thị trường giá trị biến hóa, thuần ngoại khối. Đây cũng là Trương Vĩ Hào năm nay nơi nơi tắt tiền, các loại không ràng buộc viện trợ cứu khổ cứu nạn nguyên nhân. Chỉ là tình hình bệnh dịch tương quan vật tư, hắn tại toàn bộ thế giới phạm vi nội liền trực tiếp không ràng buộc quyên tặng mấy trăm ức đô la, chính là bản thân rất bề bộn, hơn nữa còn là lấy Trung Quốc cùng Đông Nam Á làm chủ, cho nên truyền thông không như thế nào đưa tin mà thôi. Đương nhiên, Âu Mỹ rất nhiều đỉnh cấp gia tộc cùng tập đoàn đều biết hắn sơ tác sở vi, đã sớm hận chết hắn. Những cái này kỳ thật đều là hoa tiền của bọn họ, tự nhiên cũng không có khả năng giúp đỡ tuyên truyền, không trực tiếp công khai diss, vậy cũng là bởi vì Trương Vĩ Hào quá kinh khủng quá cường đại, là thật không thể trêu vào, bằng không đã sớm này đây ác ý làm không tội danh bắt hắn, thậm chí vụ oan hắn mới là tình hình bệnh dịch chân chính phía sau màn độc thủ. Được rồi, Mưu Hiền Mân gần nhất 2 năm qua cùng Trương Vĩ Hào tiếp xúc quả thật không nhiều lắm, không rõ lắm những biến hóa này, thậm chí cũng không biết võ thuật giới một chút tình huống. Dù sao Mưu Hiền Mân bản thân chỗ gia tộc cũng không tính là cao cấp nhất tài phiệt gia tộc, tại Nam Triều Tiên bên ngoài gần như là không có ảnh hưởng quá lớn cùng phân lượng, cùng thuận theo Dương gia tộc không so được. Hơn nữa đời trước cùng đời kế tiếp là có đứt gãy, tại chính thức nhận ca cầm quyền phía trước, rất nhiều chuyện sẽ không biết, cũng sẽ không khiến bọn hắn quá nhiều tiếp xúc, ít nhất cùng loại thuận theo Dương gia tộc như vậy tài phiệt gia tộc là như thế này. Rất nhiều lực lượng chân chính được cầm quyền sau mới có thể tiếp xúc được. Điên Mã Tú là tại vị ở Paris York đệ ngũ đường phố số 12 Điên Mã hộp đêm Crazy Horse tổ chức, tại hộp đêm nội biểu diễn tiết mục hết thảy bị gọi là Điên Mã Tú, linh cảm đến từ Bắc Mỹ múa thoát y biểu diễn, hy vọng mượn Điên Mã Tú bày ra lóa thể nghệ thuật. Nhưng mà, sáng lập Điên Mã Tú khi chính sách cấm nữ tính đang biểu diễn khi lộ ra bộ phận sinh dục, cho nên sáng lập sơ kỳ biểu diễn, vũ giả cùng biết dùng đạo cụ che đỡ bộ phận sinh dục, chỉ lộ ra nửa người trên. Bởi vì lúc ấy Paris đã có được hồng nơi say bột tú cùng Paris lệ đô hộp đêm ca múa tú, vì thế người sáng lập Alan Bối Nhĩ Nạp Đinh Lánh Ích Hề Kính, không còn chọn dùng rực rỡ lông chim cùng hoa lệ trang sức, ngược lại càng thêm chú trọng đi triển lãm vũ giả nhóm thân thể, chỉ làm cho vũ giả nhóm phối hợp mê huyễn ngọn đèn, cũng phối hợp lưu hành âm nhạc cùng nhạc gia, tại vũ đài phía trên bày ra hoàn mỹ đồng thể. Tại sáng tác vũ đạo quá trình bên trong, Alan Bối Nhĩ Nạp Đinh còn nghĩ tân sóng chiều chủ nghĩa, tân chủ nghĩa hiện thực, sóng phổ phong cách đợi lưu hành văn hóa nguyên tố dung nhập vào vũ đạo trong đó, cũng tùy theo thời đại biến hóa không ngừng gia nhập tân nguyên tố, để phản ánh tùy chiều. Những cái này đặc điểm cùng truyền thống một mực bị bảo lưu xuống, cũng chính là Trương Vĩ Hào thức tỉnh chậm chút, chờ hắn di dân Singapore thời điểm Singapore Điên Mã hộp đêm đã đảo bế, bằng không hắn tại tân thêm pha đều có thể nhìn thấy đồng dạng biểu diễn. 1994 năm tháng 9 ngày 15, người sáng lập Alan Bối Nhĩ Nạp Đinh tại hộp đêm Điên Mã phòng làm việc nội tự sát thân vong. Theo sau, hắn ba đứa bé thay phụ thân chức vị, bắt đầu đảm nhiệm Điên Mã Tú quản lý người. 2005 năm tháng 12, Điên Mã Tú tiến quân Singapore, tại Singapore khắc kéo bến tàu mở toàn cầu thứ 3 ra Điên Mã hộp đêm. 2006 năm, bị thương nhân Philippe Homthu mua Bối Nhĩ Nạp Đinh gia tộc trong tay Điên Mã hộp đêm. Theo sau hắn ủy thác An Đức Liệt mang Sâm Bá Cách đảm nhiệm Điên Mã hộp đêm người quản lý năm, cùng năm tháng 10, vũ giả, diễn viên Đế Tháp Vạn Sách Tư trở thành vị trí đầu não tại Pháp Quốc Điên Mã Tú biểu diễn danh nhân vũ giả, cộng biểu diễn 4 chàng. 2007 năm tháng 2, ở Singapore Điên Mã hộp đêm bởi vì mấy năm liên tục lỗ lã bị giam đóng, tháng 4, Pháp Quốc giày cao gót nhà thiết kế Chris Sách lộ bố thác vì Điên Mã vũ giả Nooka Caramel, Baby Lai chuyên môn thiết kế fetish chủ đề cao gót vũ giày. Cùng năm mùa hè, Pháp Quốc Điên Mã hộp đêm tiến hành sửa chữa lại, thanh danh càng long. Điên Mã Tú diễn xuất bình thường bao gồm bồn tắm lớn tú, ghế dựa tú, sâm banh tú, bày ra vũ giả cao siêu thân thể mềm mại độ cùng kéo dài tính, có khi diễn xuất phụ lấy văn học kinh điển áo đức tái, thánh nữ trinh đức đợi chuyện xưa kiều đoạn, làm vũ giả biểu diễn nội tâm diễn. Ngoài ra, tại hai bộ vũ đạo khoảng cách lúc, cũng sẽ có ma thuật, buồn cười tú đợi tiết mục. Nơi này biểu diễn bình thường chia làm hai loại. Một loại là đối ngoại mở ra thông thường biểu diễn, một loại là nhằm vào một chút đặc biệt khách cùng đặt bao hết hộ khách VIP phi mở ra thức phong bế biểu diễn. Hai người khác biệt là, loại thứ nhất là đối ngoại vé, trước tiên liệt ra đêm nay biểu diễn tiết mục đơn, từ khách hàng quyết định phải chăng mua phiếu quan sát, giá cả bình thường là 200.500 Âu, rất ít xuất hiện 500 trở lên giá cả, nhân số bình thường là khống chế tại khoảng 300 người. Loại thứ hai chính là cùng loại đêm nay loại này phi mở ra phong bế thức diễn xuất. Sẽ có đặt bao hết hộ khách chính mình theo bên trong thực đơn chọn lựa một chút tiết mục gia nhập, thậm chí có thể chính mình an bài một chút khách quý tiến hành tương quan biểu diễn, đồng thời còn có khả năng gia nhập một chút tương tác tính rất mạnh tiết mục. Có chút cùng loại GTA 5 bên trong cảnh giá trị vuốt ve phục vụ, dù sao GTA 5 bản thân ngay cả có nguyên hình, chính là đem một chút đặc sắc văn hóa rời đến thế giới trò chơi. Trương Vĩ Hào thân phận tự nhiên là có thể trực tiếp chọn lựa biểu diễn tiết mục, cho nên là Tiến Tràng liền nhìn đến thực đơn, có thể căn cứ khẩu vị của mình yêu thích tùy ý chọn lựa sau đó biểu diễn tiết mục. Chương 1534 Điên Mã Tú 2. Bồn tám lớn vũ, bảo bối mông, nữ tu sĩ, thiên hữu trần chuồng, nhưng ta là con gái tốt hài, sa đọa tia laser sa đọa, ngươi để ta cao trào, trinh nữ dục vọng, tiếp nhận của ta yêu, hy, múa thoát y, điên đảo, nguy cơ. Cái gì nguy cơ? Xấu hổ mở miệng, vô độc, nhân mã sóng chiều, tuần thú sư, hồng tâm nữ vương, thoát y sát nhân, thiên hữu trần chuồng. Trong này xem như đêm nay mở màn tiết mục, cũng chính là Lisa biểu diễn cái kia chính là thiên hữu trần chuồng. Thủ diễn ở 1989 năm, Điên Mã Tú người sáng lập A Lan Bối Nhĩ Nạp Đinh tại một lần đi Anh Quốc du lịch thời điểm, nhìn thấy Anh Quốc Hoàng gia vệ binh, liền định dùng Anh Quốc Hoàng gia vệ binh trang phục vì Điên Mã Tú vũ giả biên một đoạn vũ, vì thế, hắn mời biên vũ M.O.L.I.M.O.L.O.I. biên gia vũ đạo thiên hữu trần chuồng, chiếu thức Anh Quốc quốc ca thiên hữu nữ vương. Tại nền vũ đạo bên trong, 12 danh vũ giả khởi đầu thành Anh Quốc Hoàng gia vệ binh bộ dáng, nhưng chỉ mặc lấy quân hàm, đai lưng, cổ tay áo cùng giày, còn lại bộ vị cùng lộ ra bên ngoài. Thủ diễn tập luyện thời điểm, một vị đã từng đảm nhiệm Anh Quốc Hoàng gia vệ binh người thậm chí đến đây chỉ đạo vũ giả nhóm như thế nào lấy phong cách quân sự đi đường, lại không mất phong tao. Từ nay về sau, nên vũ đạo là được vì Điên Mã Tú mở màn tiết mục. Mà vương bài tiết mục là Bảo Bối Mông, thủ diễn ở 1961 năm, từ Điên Mã Tú người sáng lập A Lan Bối Nhĩ Nạp Đinh biên vũ, cũng mời Pháp Quốc âm nhạc nhân Jack Morley vì tiết mục sáng tác nhạc khúc. Vũ đạo giảng thuật vài vị có được hoàn mỹ mông nữ tính cự tuyệt nam sĩ môn cầu ái chuyện xưa, đồng thời hướng hương tạ lệ xá đường phố chào. Tại trong vũ đạo, nữ tính vũ giả nhóm lộ ra nửa người trên, mặc lấy quần chữ T cũng lộ ra mông, dùng cảm tính nghiêng bước khiêu vũ đạo, thời kỳ, màu hồng phấn quang điểm phóng tại vũ giả nhóm thân thể phía trên, nhất là bờ mông. Nhẹ nhàng nhạc khúc, phối hợp màu hồng phấn kẹo ngọn đèn cùng mê người tiết tấu, mang theo hoạt bát hoài cựu khí tức, làm người xem tình mộng 1970 niên đại hương tạ lệ xá đường phố, cũng kích thích lên người xem tầng sâu thứ dục vọng. Đương nhiên, tại nơi này cái này không phải là tình sắc biểu diễn, mà là cao cấp văn hóa nghệ thuật, là Pháp Quốc đặc sắc nghệ thuật côi bảo, Trương Vĩ Hào bọn họ là dùng nghệ thuật phê phán ánh mắt phê phán những cái này cao cấp nghệ thuật. Thu Thiền người không uống rượu sao? Đại sư tỷ nàng là từ trước đến nay cũng không cụng rượu, theo ta cùng uống đồ uống là được. Gia Cát Đại Lực là gấp gáp giải thích phương Tây thế giới phần lớn là 20 tuổi về sau mới có thể uống rượu. Thu Thiền là chân chính đao khách, thành ở đao, cho nên cùng Tây Môn Suy Tuyết Diệp Cô Thành cùng loại, rất nghi thức cảm giác, trọng yếu trận đấu phía trước đều là dâng hương tắm rửa, đem luận võ khảm nhân coi như là một kiện thực thần thánh sự tình, đem giết nhân làm như là một loại cao cấp nghệ thuật. Đương nhiên, phía trước Thu Thiền võ đạo còn không có đại thành, còn tại cầu đạo giai đoạn, cho nên còn không có như bây giờ cao ép cách. Tại đảo quốc hành chém ra một đao kia, chém ra thuộc về chính mình võ đạo chi lộ về sau, Thu Thiền ép cách là càng ngày càng cao rồi, cho nên so với phía trước, nàng hiện tại cái giá thậm chí là so với gió thải đều đại, có thể so với Đường Tử Trần. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Thu Thiền thực lực bây giờ rất khó đánh giá, bản thân chỉ xem như ngoại cương đại tông sư, nhưng một đao nơi tay, tiên thiên cũng không dám nói nhất định có thể bắt nàng, dù sao Vương Siêu, Ba Lập Minh nàng có đánh, phong thái người sư phó này. Sinh tử đánh nhau còn thật không dám nói nhất định có thể bắt Thu Thiền cái này đại đồ đệ. Thẩm Hồi Ức Ân cùng tam con lớn tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên không phải là rất rõ ràng thói quen của các nàng cùng yêu thích. Đêm nay bình thường rượu cùng hoa quả điểm tâm đều là miễn phí, nhưng Trương Vĩ Hào bên này lại không thiếu tiền, cho nên cơ bản đều có chút một chút chết quý rượu cùng đồ ăn vặt. Kết quả Thu Thiền cùng Đại Lực đều không uống rượu, đối với kia một chút thực quý mỹ thực hứng thú không lớn, ngược lại càng yêu ái những cái này miễn phí rượu món điểm tâm ngọt. Tự đòi mất mặt phát hiện Thu Thiền không phải là dễ dàng như vậy giao tiếp. Thẩm Hồi Ức Ân là trực tiếp tỏa đến Đó Lam bên cạnh, tuy rằng đều xem như thành viên gia tộc, nhưng khác biệt thuộc loại lẫn nhau ở giữa quan hệ tập tính vẫn là khác biệt rất lớn. Thẩm Hồi Ức Ân các nàng cùng Thu Thiền rõ ràng cho thấy không có gì tiếng nói chung. Bỏ vào Lâm Na cùng Barbara vừa vặn tương phản, bỏ vào Lâm Na khá tốt điểm, nàng đối với kia một chút xa xỉ phẩm tác phẩm nghệ thuật thực cảm thấy hứng thú, cùng Thẩm Hồi Ức Ân hình lộ tường nam tôn là có thể cho tới một khối. Barbara là càng yêu thích trò chơi tuyến đầu khoa học kỹ thuật, bản thân cũng có đang luyện võ, ngược lại là theo Đại Lực càng có thể cho tới cùng một chỗ, mà Thu Thiền là gương mặt cao lãnh chỉ nghe không nói, rất ít chen vào nói. Cô gái này chính là ai? Dáng người tướng mạo thật đúng là không sai à? Kelly Brook, Anh Quốc người mẫu, diễn viên, người chủ trì, đồ lặn nhà thiết kế, là Kiệt Sâm Tư Thản Sâm bạn gái trước, Hollywood nhị tuyến nữ minh tinh, trường xác thực không tệ, dáng người rất tuyệt, như thế nào? Cảm thấy hứng thú, muốn ta giúp ngươi đi hỏi một chút sao? Mưu Hiền Mân cùng Trương Vĩ Hào bên người khác nữ nhân khác biệt, nữ nhân này nhưng là chân chính tay chơi, hiểu lắm, cũng không ngại Trương Vĩ Hào đối với cái khác nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nếu là hắn nguyện ý, nàng có thể tùy thời an bài, thậm chí bồi tiếp cùng một chỗ chơi. Đây cũng là Trương Vĩ Hào thích nhất Mưu Hiền Mân cái này phóng túng tẩu tử địa phương, là thật sự rất ngoạn à. Ăn tối nóng miệng bánh chèo, ngoạn tối phóng túng tẩu tử. Trương Vĩ Hào trực tiếp vỗ mạnh một cái tẩu tử trơn bóng mềm mại đùi, cảm thấy chụp đùi không đủ hết giận hắn thậm chí trực tiếp là đem Mưu Hiền Mân cái này phóng túng tẩu tử kéo vào trong lòng, chụp lên phóng túng tẩu tử dâm tiện mông nói đây chính là múa thoát y nữ lang. Trời biết bị bao nhiêu nam nhân trêu đùa quá, ta cũng không như vậy nặng khẩu vị. Có sao nói vậy, cái này biểu diễn múa thoát y thú mỹ nữ xác thực trường rất xinh đẹp, tràn ngập cám dỗ, nhưng dù sao cũng là nhảy múa thoát y, lấy Trương Vĩ Hào thân phận bây giờ địa vị, nhìn xem biểu diễn có thể, tự mình ra trận thôi được rồi, truyền đi đâu bất khởi người này. Thêm cái bồn tắm lớn vũ tốt lắm, phía trước tại video phía trên xem qua, muốn khai mở nhãn giới. Tốt nhất là xem xong. Tẩu tử ngươi sau khi trở về lại nhảy cho ta nhìn. Trương Vĩ Hào nói trực tiếp là bắt tay đưa vào Mưu Hiền Mân váy bên trong hướng về tẩu tử huyệt dâm cọ sát hoa động, rõ ràng cho thấy muốn tại nhìn xong biểu diễn về sau, cũng để cho tẩu tử cho hắn thật tốt biểu diễn. Điên Mã Tú bên trong bồn tắm lớn vũ nhưng là phi thường nổi danh, sáng tác ở 1954 năm, theo kia sau liền vẫn là Điên Mã Hộp Đêm Chiêu bài tiết mục một trong, 2006 năm tháng 10 ngày 23 tới tháng 10 ngày 25. Mại Thụy Tạp Vũ Giả, diễn viên Đế Tháp Vạn Sách Tư trở thành thứ nhất vị trí tại Pháp Quốc Điên Mã Tú biểu diễn danh nhân, cũng đối với vũ đạo tiến hành một lần nữa cải biên. Theo sau, nàng còn biểu diễn ba chàng khác biệt vũ đạo tiết mục. Năm 2009 tháng 2, Đế Tháp Vạn Sách Tư trở về Pháp Quốc Điên Mã Tú, lại lần nữa cải biên vũ đạo Le Bên Bồn Tắm Lớn Vũ, sáng tác vũ đạo Le Bên Noa Màu Đen Bồn Tắm Lớn Vũ. Ngoài ra, nàng còn mang đến chính mình biên vũ tiết mục Lazy cùng Tizing. Toàn bộ chàng biểu diễn trang phục từ Lebanon thiết kế thời trang sư Eli Sáp thiết kế, giày từ Pháp Quốc giày cao gót nhà thiết kế Chris Sách Lỗ Bố Thác thiết kế. 2016 năm tháng 3, Đế Tháp Vạn Sách Tư lại lần nữa trở về Pháp Quốc Điên Mã Tú, mang đến 33 chàng biểu diễn, chúc mừng này tại Pháp Quốc Điên Mã Tú thủ tú 10 đầy năm. Theo kia sau bồn tắm lớn vũ liền trở thành có 102. Lại cũng không có cái gì rất lợi hại thực cực phẩm nữ thần tiến hành phương diện này biểu diễn. Trương Vĩ Hào phía trước nhìn một chút video cùng ảnh chụp chính là Đế Tháp Vạn Sách Tư. Bất quá đêm nay nhất định là nhìn không tới Đế Tháp Vạn Sách Tư biểu diễn. Nàng hiện tại cũng bao nhiêu tuổi, đến đây cũng không có gì hay nhìn. Chương 1535 Điên Mã Tú 3. Gia hỏa kia chính xác là chạy qua xem biểu diễn. Ít nhất là tiện đường xem biểu diễn, vừa rồi còn điểm nhiều cái kinh điển biểu diễn. Ba tô ước gia hỏa kia hiện tại đang tại an bài. Cũng may tình hình bệnh dịch thời kỳ, đại gia ngày đều không tốt lắm, hơn nữa còn là không đối ngoại mở ra tư nhân biểu diễn, rất nhiều ở tại nơi này một bên người mẫu nữ minh tinh đều có khả năng cảm thấy hứng thú, đêm nay lệ phí di chuyển cũng không thấp. Điên Mã Hộp Đêm trường kỳ nhân viên tạm thời là đang tại 150 nhân trái phải, buôn bán ngạch vượt qua 2.000 vạn đồng euro, bất quá năm nay thuộc tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, tổn thất thật lớn, nhập bất phu xuất. Sở dĩ tuyển chọn làm Lisa cái này đỉnh lưu nhân khí yêu đậu biểu diễn, cũng là tại chế tạo đề tài cùng nhiệt độ. Dù sao Âu Mỹ hiện tại xác thực gánh không được rồi, cũng định toàn diện mở ra, Điên Mã Hộp Đêm cũng muốn lâm vào sau sinh ý nghĩ, tự nhiên cần phải tại chính thức khai trương phía trước thật tốt marketing một đợt, lập tức nhưng là toàn cầu trọng yếu nhất kỳ nghỉ hè, đây chính là toàn bộ thế giới đều có khả năng nghỉ trọng yếu ngày nghỉ Pháp Quốc bên kia đại đa số người trưởng thành đều sẽ có ít nhất một tháng ngày nghỉ. Trương Vĩ Hào lớn như vậy lão nhìn tú bản thân chính là một cái mánh lưới, nhất là Trương Vĩ Hào lời bình nhận thức có thể trọng yếu phi thường, ít nhất ở phía sau bọn hắn tiến hành phương diện này tuyên truyền dẫn đường thời điểm không hy vọng được đến Trương Vĩ Hào xoa bình, có thể không đánh giá, nhưng nhất định không thể cấp xoa bình. Cho nên tại Trương Vĩ Hào vị quý khách kia điểm tốt chính mình đêm nay phía trên muốn nhìn biểu diễn về sau, hộp đêm tổng giám đốc Ba Tô ước là sử dụng tất cả vốn liếng, không tiếc số tiền lớn. Thỉnh một chút bây giờ đang ở Paris bên này danh khuôn mỹ nữ minh tinh quá tới biểu diễn. Cũng bởi vì Trương Vĩ Hào xuất hiện, đêm nay ghế chớp mắt trở nên bestseller, là có không ít Paris bên này tân quý lão tiền đều có tham dự, nghĩ cũng biết đêm nay cảnh giá trị đặc biệt náo nhiệt, nhất là tại Trương Vĩ Hào ra giá trị, tham dự cảnh giá trị sau. Phất Lôi Đức Lý Khắc A Nặc Đặc là thực sự không nghĩ đến Trương Vĩ Hào sẽ đến, hơn nữa còn dẫn theo nhiều như vậy nữ nhân cùng một chỗ nhìn Tú. Tuy rằng nhìn Tú bản thân cũng không hoàn toàn là nam nhân, phần lớn đều có khả năng mang bạn gái, nhưng giống Trương Vĩ Hào như vậy, một người mang mười mấy cái bạn gái xác thực ít vô cùng gặp. Chuyện này không đơn giản như vậy, ta đã cùng ta ba ba đã nói, hắn đợi lát nữa cũng có khả năng, ta hoài nghi hắn là hướng Yêu Mã Sĩ cùng khác một chút xa xỉ phẩm bài đến, hiện tại là thuộc hỗn đản này có tiền nhất, trước sau đã quyên đi ra ngoài vượt qua 500 ức đô la, trời biết hỗn đản này lúc này đây rốt cuộc đoạt bao nhiêu tiền. Phất Lôi Đức Lý Khắc A Nặc Đặc tuổi tác so Trương Vĩ Hào lớn tiếp cận 10 tuổi, nhưng hai bên thành tựu, giang hồ địa vị, chênh lệch quá xa, hiện tại liền hắn thủ phủ phụ thân đều xa xa không sánh được, càng không nói hắn như vậy một cái con thứ ba, tự nhiên là phi thường ghen tị. Hơn nữa Trương Vĩ Hào bản thân chính là dựa vào đầu tư nổi danh, gia hỏa kia nghe nói có thể nhìn thấu tương lai, cho nên đầu tư vô địch, không có người có thể ở tư bản thị trường thượng chiến thắng hắn, hắn chính là vô địch tồn tại. Mà lần này các đại gia tộc các đại tập đoàn một đôi sổ sách, tốt gia hỏa, thật sự rất gia hỏa, tất cả mọi người thần không biết quỷ không hay đều bị cướp đi không ít tiền, lẫn nhau một trận khí, là ai cũng không kiếm được tiền, tất cả đều tại mệt tiền, tiền kia rốt cuộc là bị tên khốn kiếp kia kiếm đi đâu này. Lúc này Trương Vĩ Hào bắt đầu đại thủ bút đến chỗ tắt tiền, không ràng buộc quyên tặng, ngay từ đầu đại gia không có khả năng nghĩ nhiều, đương Trương Vĩ Hào mấy trăm ức đô la tắt tiền. Liền Âu Mỹ rất nhiều quốc gia địa khu cũng bắt đầu hiến cho vật tư sau đó, này rõ ràng liền không đúng. Gia hỏa kia hóa ra là đang dùng tiền của bọn họ cướp của người giàu chia cho người nghèo, hơn nữa khẳng định không có khả năng đều cầm lấy cúng, thậm chí cũng liền 1/3, dù sao tuyệt đối không thể vượt qua một nửa. Nói cách khác, Trương Vĩ Hào hiện tại tay cầm thiên lượng tài chính, nhiều tiền đến chưa dùng hết, lúc này đột nhiên xuất hiện ở chiếm cứ toàn cầu xa xỉ phẩm nửa giang sơn thời thượng chi đô Paris. Rõ ràng chính là định sao để đến đây. Dù sao tiền nhiều lắm không xài được bản thân cũng là một loại phiền toái cùng tổn thất. Trương Vĩ Hào bên này đến tương đối sớm, cơm chiều chính là tại hộp đêm ăn, thực tế biểu diễn là buổi tối 9 mở ra thủy, hắn là 6 điểm vừa qua khỏi lại tới, chủ yếu tiện đường, trừ lần đó ra chính là muốn chính mình chọn lựa muốn nhìn tiết mục, thậm chí có thể chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng mỹ nữ biểu diễn chính mình điểm tốt tiết mục, phi thường có tính người phục vụ. Khó trách những người có tiền kia mọi người yêu thích di dân, đi ra ngoài chạy, liền đặc quyền cùng hưởng thụ tới nói, tư bản chủ nghĩa quốc gia xác thực so quốc nội mạnh hơn không ít. Có tiền là thật có thể đương đại gia. Tới gần buổi tối 9 điểm thời điểm càng ngày càng nhiều đại nhân vật xuất hiện ở điên mã hộp đêm, nhất là đương Yêu Mã Sĩ gia tộc trưởng môn nhân cùng LV trưởng môn nhân trước sau tiến vào hộp đêm về sau. Rất nhiều người đều đoán được Trương Vĩ Hào lúc này đây Paris chân chính mục đích, gia hỏa kia là thật tính toán mua, điên cuồng thu mua bọn hắn kiêu ngạo. Bắt đầu, kỳ thật cũng không phải là thực gì đó a, kia một chút thời trang triển có đôi khi đều so này lộ nhiều. Chu Khóa Khóa khi nhìn đến mở màn Tú Thiên Hữu Trần Chuồng về sau, phát hiện cũng không có chính mình tưởng tượng khoa trương như vậy a, tuy rằng xác thực chỉ mặc quân hàm, đai lưng, cổ tay áo cùng giày, còn lại bộ vị cùng lộ ra bên ngoài. Nhưng đầu vú cùng phần mỡ u chỗ đó đều có dán lên chuyên môn giấy dán che chắn, này thậm chí còn không bằng một chút ba a mãnh liệt bên trong đến có thành ý, liền tam điểm cũng chưa lộ. Mà thường xuyên cùng đi một chút thời trang Tú nhìn Tú Chu Khóa Khóa, nhưng là xem qua một chút mặc lấy rất là lớn mật người mẫu, bên trong là gì cũng không mặc, quần áo gần như hơi mờ, kia nhìn phía trên đi không thể so cái này bại lộ hơn. Mary bản thân chính là Pháp Quốc danh viện, những cái này đối với nàng mà nói đều là nhìn quen lắm rồi tiểu trang diện, nàng là thực sự không nghĩ quá Trương Vĩ Hào đối với cái này cảm thấy hứng thú. Nàng là thật rất ngoài ý muốn. Tú chính là như vậy đó a. Bất quá nơi này có thể cảnh giá trị, cũng chính là đêm nay biểu diễn khách quý cùng vũ giả, người muốn cảm thấy hứng thú có thể cảnh giá trị, đi chuyên môn phòng chung bên trong một mình thưởng thức, tùy ý vuốt ve, cũng có thể tại vuốt ve quá trình chung cùng nàng tư nhân đạt được giao dịch, đây mới là một chút không thiếu tiền trinh người mẫu cùng nữ minh tinh xuất hiện ở đây chân chính nguyên nhân. Cầm lấy Lisa nêu ví dụ, 500 đồng euro đi nhìn nàng biểu diễn, người khả năng ngồi ở tương đối bình thường vị trí, liền nàng khuôn mặt đều không nhất định có thể thấy rõ. Nhưng ngươi bây giờ tiêu phí 250 Âu ngươi lại có thể thấy nàng cho ngươi nhảy múa thoát y, liền nàng lông mờ u ngươi đều có thể nhìn rõ ràng ràng mạch. Mà biểu diễn ít nhất 1-2 vạn người xem, như vậy điên mã Tú cũng liền 200-300 người, thu vào có thể giống nhau. Tất cả đều đem tiền cho ngươi, cũng không có khả năng so bắt đầu diễn hát kiếm càng nhiều, cho nên những cái này không kém tiền trinh nữ minh tinh nữ người mẫu sở dĩ sẽ đến. Tự nhiên là bởi vì mặt sau có thể liên tục thu vào mới là chân chính đầu to. Chương 1536 điên cuồng cạnh giá trị. Này, đây là gì? Đây cũng quá cay ánh mắt đi à nha. Thu Thiền trực tiếp liền nhìn không được, không đành lòng nhìn thẳng đóng phía trên đôi mắt, cùng nàng tỏa cùng một chỗ đại lực mẹ con cũng không khá hơn bao nhiêu, bao gồm Trương Vĩ Hào bên người một chút di thái thái vợ bé, cũng đều bị cay ánh mắt đến. Khẳng kỳ tháp ốc tư đặc, biến trang nam ca sĩ tại tham dự hoạt động khi tự xưng vì hơ, 1989 năm sinh ra ở áo đích lợi. 2006 năm lần đầu tại công chúng trường hợp tiến hành tài nghệ biểu diễn. Năm 2011, khẳng kỳ tháp ốc tư đặc lấy hoàn toàn mới diện mạo cùng cầm guitar Austin này cùng xuất hiện, một cái dịch trang nghiện vũ đài nhân vật cũng bởi vậy sinh ra. 2014 năm tháng 1, Bạch Racer theo dị trang nghiện tuyển thủ khẳng kỳ tháp ốc tư đặc, chống lại Âu Châu ca hát trận thi đấu. 2014 năm tháng 5 ngày 10 tại thứ 59 giới Âu Châu ca hát trận thi đấu đúng trọng tâm kỳ tháp ốc tư đặc lấy một bài Rylaya Phoenix đoạt giải quán quân. Từ lúc 2014 năm tháng 11, áo đích lợi ca sĩ khẳng kỳ tháp ốc tư đặc trở thành thứ 6 vị trí tại Pháp quốc Điên Mã Tú biểu diễn danh nhân. Điên Mã Tú mời Tây Ban Nha biên vũ Bianca Lee vì này lượng thân chế tạo 4 bộ biểu diễn tác phẩm, cũng đem hắn ca khúc dung vào này bên trong. Biểu diễn chung sở hữu trang phục đều là từ Pháp quốc thiết kế thời trang sư làm bảo la cao để nha thiết kế, giày từ Pháp quốc giày cao gót nhà thiết kế Chris Sách lỗ bố thác thiết kế. Cho nên đêm nay cũng có gia hỏa kia biểu diễn, một cái tóc dài phiêu giật, còn chuyên môn hoa mắt ảnh bôi son môi, nhưng là cái lưu lại dâu quai nón, mặc lấy màu hồng giày cao gót nam nhân, thân thể trần truồng cùng mấy mỹ nữ cùng một chỗ nhảy múa thoát y, hình ảnh này cũng không là bình thường cay ánh mắt. Mary, này, đây cũng là nghệ thuật. Vốn là mang theo phê phán ánh mắt phê phán Cao Văn lần này là hoàn toàn phá vỡ rồi, thiếu chút nữa liền vừa ăn qua không lâu cơm chiều đều phải ói ra. Nhảy qua giới tính A, đây là chính trị chính xác, hiện tại không thể quá mức qua đời nữ tính, cho nên muốn tại cùng loại tú triển bên trong gia nhập một chút như vậy đặc biệt tiết mục, bằng không thực dễ dàng bị một chút cái gọi là nữ quyền tổ chức trách cứ, các loại kháng nghị. Mary đối với lần này ngược lại không kinh ngạc, hiện tại liền đã rất lâu trang triển đều như vậy. Người bây giờ muốn tại Âu Mỹ nhà cầu nữ bên trong nhìn đến một cái nam nhân, chớ khẩn trương, này không nhất định là sắc lang, còn có thể là một cái nhảy qua giới tính người, hoặc là giới tính nhận thức chướng ngại, dù sao đừng vội cãi lộn động thủ động cước là được. Bằng không cảnh sát thật tới rồi, không thể là phải đem ngươi cấp bắt đi. Tuy rằng Trương Vĩ Hào đã sớm nghe nói qua loại sự tình này, nhưng thật thấy được rồi, còn thực sự không phải là bình thường cay ánh mắt. Ni mã vẫn là múa cột, thật sự rất cay ánh mắt. Trương Vĩ Hào trực tiếp là cùng bên cạnh hình lộ Mary các nàng liếc mắt đưa tình ôm lên, chủ yếu là muốn tắm rửa ánh mắt, thực sự có một chút bị ghê tởm đến. Bất qua cái này cái ánh mắt tiết mục sau khi kết thúc, tiếp theo cái tiết mục liền bình thường rất nhiều, thậm chí bởi vì thượng một cái tiết mục thật sự là quá mức cay ánh mắt, lúc này đây biểu diễn khách quý nhìn qua là phá lệ nai, thực gợi cảm, thực cám dỗ, cho nên sau khi kết thúc, từng cái VIP khách hàng trong tay cứng nhắc phía trên đều xuất hiện tương quan cạnh giá trị. Kỳ thật cái kia nhảy qua giới tính ca sĩ khẳng kỳ tháp ốc tư đặc phía trước cũng có, nhưng đại đa số người bình thường đều không thích, nhưng không bài trừ số ít khẩu vị tương đối nặng, cũng có khả năng là một chút hào môn dâm phụ. Pháp quốc dâm phụ cùng Italy dâm phụ nhưng là nổi danh tồn tại, nơi này có thể không cho phép thân tử xem xét, tính là đứa nhỏ không là của ngươi, ngươi cũng phải phụ trách tới cùng, ly hôn cũng phải một mực cấp phụng dưỡng phí, cho nên nơi này nam nhân phần lớn không muốn kết hôn, chỉ muốn lãng mạn. Đừng đức tư tháp. Quốc tế siêu khôn, dáng người thật đúng là không sai. Barbara người làm cái gì? Phát hiện Barbara lại đang tham dự cạnh giá trị, Trương Vĩ Hào là lập tức ngăn cản nói. Cạnh giá trị A, người muốn không muốn đi, ta cùng bỏ vào Lâm Na các nàng cùng đi. Chủ yếu đến đều tới, kiến thức một chút, người lại không kém điểm ấy, cùng lắm thì chúng ta mình trả tiền. Barbara chẳng qua là cảm thấy hào ngoạn, bản thân không biết là này có cái gì. Múa thoát y câu lạc bộ Bắc Mỹ còn nhiều rất nhiều, chừng mực so này đại đều có không ít. Đương nhiên, nơi này chủ yếu ngoạn chính là cấp bậc cùng cách điệu, không phải là kia một chút loại kém nơi. Này, này, này cũng có thể sao? Có cái gì không thể, ta rất sớm liền đi quá cùng loại múa thoát y câu lạc bộ rồi, cũng không có gì à. Chính là ngươi tiêu tiền về sau, có thể đi tới một mình gian phòng, vũ giả tư nhân nhảy cho ngươi nhìn, với ngươi các loại tương tác, ngươi có thể vuốt ve nàng. Nhưng không thể tại câu lạc bộ làm loạn, bất quá có thể lén lút ước, câu lạc bộ không có khả năng quản. Nơi này phòng trừng cũng cùng loại, chính là nơi này vũ giả ngoại hình càng xuất chúng, danh khí lớn hơn nữa. Bỏ vào Lâm Na đối với lần này cũng không nghĩ là, nàng thậm chí còn lăn lộn đi vào, chỉ là không có tự mình ra trận, là vì đánh cắp một chút tin tức hoặc là đào trộm một ít gì đó ngụy trang thành nhân viên phục vụ nhân viên công tác, cho nên cũng không tính kỳ quái. Thậm chí nói, như vậy bình đài trường hợp bản thân chính là đối với một chút mục tiêu xuống tay tốt nhất cơ hội. Cái này, nhưng là, kia Lisa sao cũng sẽ bị cạnh giá trị sao? Đương nhiên, bằng không nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mary rất là khẳng định trả lời. Cao Văn rất là không lý giải hỏi ngược lại nàng không phải là vị kia tam công tử bạn gái sao? Nghĩ gì thế, nào có làm bạn gái đến nơi này biểu diễn, rõ ràng chính là một cái đồ chơi, hoặc là nói nàng cùng sau lưng kinh kỳ công tỷ người già bị đụng hành vi chọc giận hắn, làm hắn ném người, cho nên dùng phương thức như thế tại chính mình vòng tròn làm sáng tỏ. Ta phía trước cứ như vậy nói qua, vị kia tam công tử là không có khả năng vừa ý như vậy tiểu minh tinh. Kia Hoa Quả Na vì sao có thể gả cho LV Thái tử gia An Thác Vạn, vẫn là ly hôn mang hoa. Hoa Quả Na sự tình tích cũng không là bình thường dốc lòng, tuy rằng nàng cái này ngũ di thái cũng rất dốc lòng, chẳng sợ chính là di thái thái vợ bé, nhưng LV Thái tử gia An Thác Vạn lấy cái gì cùng Trương Vĩ Hào so. Không thể so ngoại hình năng lực cá nhân, chỉ là thân gia cùng giang hồ địa vị, cha hắn đến đây đều không được. Hoa Quả Na là siêu khôn, đoạn thứ nhất hôn nhân cũng là gả Anh quốc quý tộc. Không phải là người bình thường, cùng yêu đậu nữ minh tinh còn chưa phải giống nhau, chớ nói chi là này vẫn là châu Á, người suy nghĩ nhiều. Mưu Hiền Mân chỉ có thể là lại lần nữa giải thích, nhưng bản thân là không quá để mắt những cái này yêu đậu. Như vậy yêu đậu nàng lão công cũng không như thế nào để ý, ngoạn giống như đều là mỹ nữ diễn viên, quốc dân nữ thần. Chủ yếu nguyên nhân tự nhiên là quá giả, cấp bậc quá thấp, phần lớn đều là đóng gói đi ra, chỉnh dung mặt liền không nói. Theo luyện tập sinh thời đại khả năng cũng đã đi ra buôn bán, hơn nữa tiền kỳ gặp được cũng không phải là đại nhân vật gì, cho nên liền Trần Thành Tuấn dạng người này đều có khả năng ngại bẩn, không nghĩ chạm vào, càng yêu thích một chút nhan trị ngoại hình xuất chúng mỹ nữ diễn viên. Ta đi, điên cuồng như vậy sao? 5 vạn đồng euro, quên đi, cái này bình thường, không bằng đợi sau khi một cái. Nhìn mới nhất giá cả, Barbara quyết đoán bỏ đi, bản thân chính là đồ hào ngoạn, qua mắt sẽ không này cần thiết. Nàng tiền cũng là tiền. Chương 1537 tư nhân vuốt ve 1. Bồn tắm lớn vũ, kỳ thật đồ chơi này cũng không ít gặp, chính là điên mã hộp đêm nơi này bồn tắm lớn vũ tương đối đặc thù, cũng có tính nghệ thuật một chút. Đem một cái môi hồng tạo hình bồn tắm lớn rời đến giữa vũ đài, mỹ nữ vũ giả, theo ban đầu nửa thân trần đến sau này đơn giản lộ ra toàn bộ, đương nhiên, cái này lộ ra toàn bộ vẫn sẽ có tiểu thiếp phiến đem đầu vú bộ phận sinh dục che lại. Cũng chính là cái gọi là giấu giếm tam điểm. Nhưng có chút thời điểm hai điểm có thể lộ, nhưng bộ phận sinh dục không cho phép, đây là có quy định. Dù sao nơi này là cao cấp chính quy nơi, là nghệ thuật điện thờ. Cái gọi là nửa thân trần là mỹ nữ vũ giả mặc lấy trong suốt quần áo, cũng chính là cái loại này thông thường tình thú đầu ngủ. Bản thân biểu diễn cái này vũ đạo nói đúng là một cái mỏi mệt mỹ nữ về nhà tắm rửa, hưng phấn tại chính mình bồn tắm lớn khiêu vũ chuyện xưa. Tình tiết rất đơn giản. Vũ đạo cũng không coi vào đâu rất cao độ khó, trọng điểm là mỹ nữ, nếu không đủ phiêu lượng cám dỗ, có thể hấp dẫn bất quá đến kia một chút có thân phận người xem, cho nên tốt nhất là danh nhân, đây cũng là chủ yếu điểm bán hàng selling point. Mặc dù có một chút không quá thoải mái, không quá có thể tiếp nhận Mưu Hiền Mân cái này thuận theo Dương Thái tử phi ngạo mạn cùng đối với các nàng xem thường, chẳng sợ không có trực tiếp biểu hiện ra đến, nhưng Cao Văn, Hình Lộ, Bối Hơi Hơi các nàng ba cái đều cảm nhận đi ra Mưu Hiền Mân đối với các nàng xem thường cùng ngạo mạn, đây là một loại cùng bẩm sinh đến ngạo mạn cùng thành kiến. Bất quá Mưu Hiền Mân cũng xác thực giải thích rõ, này sau lưng nhưng thật ra là sản nghiệp bố cục, điên mã hộp đêm sau lưng chân chính lão bản đang tiến hành như vậy thăm dò, nếu có thể làm lời nói, hắn tính toán tại thủ đô xây dựng tân hộp đêm, hãy cùng ban đầu ở Singapore mở hộp đêm giống nhau. Nhật Hàn bản thân chính là tình dục đại quốc, không thiếu như vậy hộp đêm câu lạc bộ. Điên mã hộp đêm trước mắt toàn bộ thế giới đã là có 10 gia. Nhưng là nha, làm loại này sinh ý, tiền là không quan trọng nhất, chủ yếu là nhân mạch, mà muốn hấp dẫn những phú hào kia cùng hộ khách VIP, khẳng định không thể chính là xinh đẹp gợi cảm, cho nên là cần phải thông qua một chút thủ đoạn ép lương vì sướng. Lisa chính là tốt nhất thăm dò, một khi thành công, sau rất nhiều Nam Triều Tiên nữ minh tinh cùng yêu đậu minh tinh đều có khả năng xuống biển, Nam Triều Tiên cửa tiệm kia khẳng định có khả năng trở thành không ít Trung Quốc du khách yêu nhất. Một bên Thẩm Hồi Ức Ân lúc này cũng là chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai là như vậy, hiện tại 5 người đều mơ tưởng tránh biểu hiện, thuận tiện về sau kế thừa càng nhiều nhà nghiệp, làm tam công tử, bản thân không có gì ưu thế, bị phía trên ca ca tỷ tỷ ép vô cùng chết, cho nên là nghĩ đến như vậy chiêu số. một bên đang bị Trương Vĩ Hào ôm tại trong lòng các loại trà đạp, Mary cũng là gương mặt thừa nhận nói đến trình độ nhất định, việc buôn bán chủ yếu là bình đài, vòng tròn, có thể tiếp xúc được như vậy một cái đối với song phương đều thực thích hợp bình đài, sinh ý sẽ tốt hơn đàm. Xa xỉ phẩm bài nói trắng ra chủ yếu chính là phục vụ chúng ta những cái này danh viện đuổi theo tầng nhân vật, chúng ta là phủ yêu thích, phải chăng sử dụng mới là mấu chốt. Không chiếm được chúng ta nhận thức có thể phẩm bài là đi không xa làm không lâu. Tối điển hình đúng là lúc trước Lý Mân Đại Ngôn Hương Nại Nhi lọt vào Cảng Đảo Phú Phu Nhân tập thể chống lại, cảm thấy nàng hình tượng không xứng Đại Ngôn Hương Nại, thật muốn chọn nàng đương người phát ngôn, các nàng sẽ không lại mua sắm Hương Nại, kết quả là Hương Nại Nhi là gấp gáp đổi mới người phát ngôn. Kia một chút bình thường người tiêu thụ chống lại, xa xỉ phẩm bài là căn bản không để tại mắt, dùng bọn hắn tiêu thụ bộ giám đốc cùng phẩm bài nội bộ phân chia, 90% trở lên bình thường người tiêu thụ kỳ thật căn bản không coi là chân chính hộ khách, là đang tại trèo cao, cầu cho hắn nhóm bảy đồ cúng. Chân chính trọng yếu chính là còn lại kia 10% bên trong 1%. Cũng chính là chân chính có thể vật giá cao định mấy vạn người. Trương Vĩ Hào vừa thấy chính mình tam di thái này biểu cảm chỉ biết nữ nhân này là động lên không đứng đắn suy nghĩ. Dù sao thầm hồi ức ân nữ nhân này, bản thân cũng cùng kia Lam, Mưu Hiền Mân cùng loại, lợi ích nếu như cũng đủ lớn, đạo đức điểm mấu chốt là thật không tính cao, điểm mấu chốt đó là tương đương linh hoạt. Đang tại Trương Vĩ Hào đang cùng vài cái di thái thái vợ bé nói chuyện phiếm thời điểm nàng 10 nhị di thái Barbara rất là hưng phấn nói thành công, chụp xuống. 10 vạn đồng euro, coi như không tệ a, đây chính là tân tấn siêu khuôn tiểu ba la, rất lợi hại, không thể chính là tương lai cao nhất siêu khuôn. Nhìn Barbara này một bộ mau thật tốt khen ngợi của ta bộ dáng khả ái, Trương Vĩ Hào là giận không chỗ phát tiết, nữ nhân này thật đúng là khiếm thu thập, cho nên mình là đi đâu? Hay là đi đâu này? Quên đi, hay là đi a, đến đều tới, chụp đều vỗ, không tới kiến thức hạ đáng tiếc. Bất quá Trương Vĩ Hào không có ý định một người đi qua, Barbara là nhất định phải đi, lại tăng thêm Cao Văn tốt lắm, nhà đầu kia cũng là một bộ duy sợ thiên hạ bất loạn tính tình, quá yêu thích náo nhiệt như vậy. Phòng rõ ràng cho thấy so GTA 5 bên trong cao hơn đương rộng mở, cửa tuy rằng cũng sẽ có chuyên nghiệp bảo an trong coi, nhưng không phải là cách một tầng bố, cũng không thể nào thấy được bên trong. Vừa đóng cửa, quỷ biết bên trong sẽ phát sinh cái gì. Deborah Devarieff, đây là một vị xuất thân từ Pháp quốc người mẫu, năm 1999 sinh ra nàng, tính một lần hiện tại chỉ có 21 tuổi. Bởi vì tuổi trẻ, hơn nữa có được một đầu mê người màu vàng mái tóc, rất nhiều người cũng xưng nàng vì tiểu ba la. Xem như người mẫu, Deborah Devarieff bản thân liền có được người mẫu dáng người tính chất đặc biệt. 21 tuổi nàng cũng đã có được 181cm thân cao, hơn nữa dáng người tỷ lệ cũng là cực kỳ tốt, ngạo nhân chân dài cũng thành làm người nhóm nhiệt nghị đề tài. Deborah không chỉ có dáng người nhu mì xinh đẹp, nhan trị xuất chúng, kia màu da trắng nõn cũng thực phù hợp người phương Đông tiêu chuẩn thẩm mỹ. Tuy rằng các loại phần cứng điều kiện đều có thiên nhiên ưu thế, nhưng tiểu ba la không chỉ có là thần tượng phái, càng là thực lực phái, xem như nghề nghiệp người mẫu, tại tú chàng bên trên biểu hiện năng lực cũng là thập phần cường đại. Tại đêm nay tú chàng bên trên, Deborah quần áo màu tím áo váy trang, các loại châu quang điểm chuế, thập phần chi hoa lệ. Phục sức vi thấu thiết kế, phối hợp sâu V, sa chất áo choàng, hiện ra hết Deborah da trắng mỹ mạo xuất chúng khí chất. Một luồng màu vàng mái tóc, đầu đội màu vàng vật phẩm trang sức, cái này không phải là công chúa giá lâm, chính là tiên nữ hạ phàm. Như vậy một cái tiên nữ, đột nhiên là cởi xuống chính mình thân thể phía trên quần áo. Chẳng sợ không có một chút rất là khoa trương vũ đạo cùng huyễn kỹ, cũng trực tiếp là dẫn tới không ít nam nhân hứng thú, làm bọn hắn thực hưng phấn, cho nên vừa rồi cảnh giá trị thực kịch liệt. Trương Vĩ Hào sở dĩ theo lấy tiến đến, cũng rất khó nói không phải là bởi vì cái này tân tấn siêu khuôn là thật sự rất nhìn, nếu không là tình hình bệnh dịch, phỏng chừng còn thật không dễ dàng như vậy xuống biển. Chương 1538 tư nhân vuốt ve 2. Cái gì, mới 10 vạn. Không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Deborah sợ ngây người, gương mặt khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi, không phải là bởi vì giá cả rất cao, mà là giá cả quá thấp. Đổi bình thường, những phú hào kia ước nàng ăn cơm gặp mặt cũng có này giá cả, nhưng bây giờ là muốn nàng tư nhân biểu diễn, còn được phép các loại vuốt ve. Deborah, người có biết hiện tại cái gì hoàn cảnh lớn, hơn nữa lúc này đây khách nhân tương đối đặc thù, kỳ thật không thôi này giá cả, nhưng qua 10 vạn về sau. Không có người nguyện ý thêm giá trị, đều không muốn đắc tội vị này đến từ Đông Phương khách quý. Người đại diện đương nhiên rõ ràng Deborah tính tình, cho nên là kiên nhẫn giải thích. Vốn là không Deborah chuyện gì, nàng cũng không có khả năng biểu diễn cái này, nhưng bởi vì đêm nay không phú thì quý đại nhân vật nhiều lắm, cần phải một chút đủ phân lượng siêu khôn cùng mỹ nữ minh tinh, cho nên là có liên lạc Pháp quốc tân tấn siêu khôn Deborah. Bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân, Deborah nhưng là hơn nửa năm không có công tác, thu vào giảm mạnh, thậm chí liền bản thân còn không tính thực ổn siêu khôn kiếp sống đều nhận được ảnh hưởng. Người mẫu giới cạnh tranh thực tàn khốc, siêu khôn cũng chính là cái gọi là siêu cấp danh khôn, là chỉ tại giới thời trang được hưởng thật lớn nổi tiếng, hơn nữa có được lương cao thời trang người mẫu. Trừ bỏ được hưởng hậu đãi tiền lương, siêu cấp danh khôn thường xuyên bị quốc tế nổi danh thời thượng tạp chí sở đưa tin, hơn nữa thường xuyên là cao cấp tinh phẩm tẩu tú cùng với quay chụp trang phục hình lục. Trong này 20 thế kỷ 80 niên đại thế giới ngũ đại danh khôn Cindy Crawford, Naomi Khảm Bối Nhĩ, Christy Đế Đỗ Linh Đốn, Khắc Lao Địch Á Hy Phất, Linda Ivan Qua Lâm Tư Tháp được ca ngợi là đệ nhất thế giới đại siêu cấp danh khôn. Đơn giản tới nói, chỉ cần ngươi khi lương đạt tới nhất định trình độ, có lục đại la máu bát đại máu đỏ đại ngôn, đăng phong qua tứ đại thế giới cao nhất thời thượng tạp chí, ngươi cho dù là bước vào siêu khôn cửa. Nhưng siêu khôn cùng siêu khôn ở giữa cũng là không giống với, chênh lệch phi thường khoa trương, lợi hại nhất cao nhất siêu khôn, đi từng bước đều là tính tiền, năm thu vào thậm chí có thể vượt qua 500 vạn đồng euro. Nhưng bình thường tầng dưới chót siêu khôn, khả năng cũng chỉ mới vừa bước vào năm nhập trăm vạn đồng euro cửa, hơn nữa ngươi nếu không thể tại 25 tuổi phía trước đột phá, 30 tuổi trước lên đỉnh, vậy ngươi sẽ không đến thập đại siêu khôn trình tự, chính là bình thường siêu khôn, thậm chí tùy thời khả năng bị chen hạ siêu khôn bảo tỏa. Đồng thời kỳ siêu khôn, toàn cầu vượt qua 100 người, liên tục 2 năm đều không có lục đại la máu bát đại máu đỏ đại ngôn, đăng bìa 4 đại, cho dù là quá khí siêu khôn, té xuống thần đàn. Nếu như có thể thành công đem tứ đại toàn bộ đăng phong, cầm đến lục đại lam máu toàn cầu tổng người phát ngôn, vậy coi như là cao nhất siêu khôn. Deborah tự nhiên xa không đến tầng thứ này, cho nên nàng bây giờ, cùng rất nhiều tân tấn siêu khôn giống nhau, địa vị cũng không ổn định, cũng không quá mức lợi hại mạng lưới quan hệ. Kia một chút đại ngôn lại không phải là cái gì LV tam công tử, một chút phẩm bài cao quản có thể trực tiếp quyết định, người chính là bồi ngủ, giao hàng tới cửa cũng không nhất định có thể thành công. Trừ phi là có thể thông đồng thượng sau lưng đại lão bản. Deborah là chớp mắt phản ứng chính mình người đại diện nói tới ai, nàng sở dĩ gặp qua đến, tự nhiên cũng cùng Trương Vĩ Hào thế giới này thủ phủ có liên quan. Trương Vĩ Hào trừ bỏ là thế giới thủ phủ, bản thân cũng là cao nhất xa xỉ phẩm trùm. Đương nhiên, những cái này sinh ý hắn đều là ném cấp chính mình Di Thái Thái vợ bé đang làm, mình là không chạm vào, quá nhỏ, căn bản chướng mắt. Deborah bên kia là cần phải chuẩn bị. Trương Vĩ Hào bên này lại không cần, cho nên hắn cùng Cao Văn, Barbara đã tiến đến, là tại một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Ân, còn nhiều hơn đi ra một cái tam di thái thẩm hồi ức ân, nhiều nhất mang 3 người, đó cũng không lại vừa vặn mang 3 người tiến đến. Deborah, tiếng trung danh Deborah, hàm nghĩa ong mật, tên nơi phát ra Hy Bá đến ngữ, Deborah de Pola, công ty ở 1903 năm tại Pháp quốc Paris sáng lập, hiện trúc Italy phẩm bài. Deborah công ty thành lập thời điểm có một cái giản dị lại to lớn mục tiêu, dùng Latin ngạn ngữ giản mà khái quát chính là cuộc sống tốt. Đây là một cái công ty như thế nào tại trăm năm bên trong từ 4 đời nhân cộng đồng sáng tạo huy hoàng chuyện xưa, bọn hắn thực hiện chính mình vĩnh cửu bất biến mục tiêu làm xong mỹ đồ trang điểm. Những cái này ngươi không cần nói cho ta, ngươi muốn cảm thấy không tệ, trực tiếp hỏi giá cả, ngươi còn nắm chắc kiếm trở về, ta liền bỏ tiền. Này lại không phải là cái gì nhã tư lan đại linh tinh cao nhất đồ trang điểm đầu sỏ, cũng liền một cái 2-3 tuyến tiểu phẩm bài, thị trường giá trị phòng trừng cũng chưa tới 10 ức đồng euro, Trương Vĩ Hào hoàn toàn không thèm để ý, muốn mua liền mua. Ừ, lão công ngươi tốt nhất, đợi lát nữa thật tốt nhìn nhìn cái này cùng tên nữ người mẫu, nếu không sai lời nói, vừa vặn tìm nàng đại ngôn, sẽ rất có mánh lới. Thẩm hồi ức ân là gương mặt hưng phấn ôm lấy Trương Vĩ Hào hôn môi, cái này lão công chính xác là quá tuyệt vời. Cao Văn đối với lần này cũng không hâm mộ, bởi vì trước khi tới liền hẹn xong, nếu như bắt lại yêu mã sĩ cùng Pháp Lạp Lợi, nàng chính là toàn cầu người phát ngôn. Tỉ mỉ trang điểm một phen, mặc lấy bán thấu gợi cảm tình thú đầu ngủ đi vào Deborah, rất là bất ngờ phát hiện, nhân so chính mình tưởng tượng phải nhiều, chẳng phải là một chọi một đơn độc ở chung, không bình nhất chính là, một cái nam 3 cái nữ, hơn nữa 3 cái nữ tất cả đều trưởng rất xinh đẹp, không ở nàng phía dưới. Đơn giản tới nói. Cái này không phải là đến tìm việc vui, hoặc là liền là đơn thuần đến tìm việc vui, cho nên chính mình cũng chỉ có thể cầm đến 10 vạn trả thù lao. Đừng nhìn Deborah già vị danh khí thực không bình thường, nhưng nàng thực tế lệ phí di chuyển cũng liền 2 vạn Âu, đây là thấp nhất giữ gốc, nếu như tham dự đấu giá, nguyện ý tiếp nhận đấu giá cạnh giá trị, vốn không có lệ phí di chuyển, vỗ bao nhiêu đều là nàng chính mình. Dù sao đấu giá là làm ăn không vốn, bản thân cũng không tính tiến buôn bán ạc, vé vào cửa phí cùng khách hàng tại hộp đêm tiêu phí mới là chủ yếu thu vào nơi phát ra, bản thân làm chính là bình đài cùng nhân mạch sinh ý, chẳng phải là da thịt sinh ý. Tuy rằng trong lòng là các loại MMP, bất quá Deborah vẫn là vô cùng chuyên nghiệp trực tiếp nhảy lên, tận lực bày ra chính mình tuyệt vời đường cong, sử dụng tất cả vốn liếng cố hết khả năng lấy lòng Trương Vĩ Hào bọn hắn. Trương Vĩ Hào ngay từ đầu còn tại áo liệm thực, Barbara cũng không quen hắn, trực tiếp là chủ động sờ lên Deborah vú sữa, còn kéo lấy Trương Vĩ Hào tay cùng một chỗ sờ, chuyên chọn mẫn cảm nhất bộ vị sờ, điển hình người đến điên tính cách. Tay gian còn chưa phải sai. Nhưng Trương Vĩ Hào đối với cái này siêu khôn không có gì tính thú, cũng liền nhìn cái biểu diễn quá qua tay nghiện, vẫn là hồi biệt thự ngoạn những cái này di thái thái vợ bé tiểu tình nhân càng có ý tứ. Phía trước là đang tại tiểu điếm cách ly, đều là tách ra ở, không như thế nào làm loạn, hiện tại cách kết thúc, có thể trở về bên này xa hoa biệt thự. Trương Vĩ Hào tự nhiên là tính toán thật tốt happy, là nghĩ đến không ít thực có ý tứ hạng mục, so cái gì điên mã tú thú vị nhiều. Chương 1539 liền này. Các người bên trong hảo ngoạn sao? Cũng cứ như vậy à. Những cái này siêu khôn đều quá gầy, vú sữa mông đều không có thịt gì, thậm chí có một chút các tay, cũng liền khuôn mặt cũng không tệ lắm, dáng người xác thực cao gầy, chân không sai. Bất quá ta vẫn cảm thấy bỏ vào Lâm Na so nàng càng mạnh, còn không bằng bỏ vào Lâm Na hảo ngoạn. Barbara là gương mặt ghét bỏ nói. Ta cảm ơn ngươi à. Xem ta đợi lát nữa không thật tốt sửa chữa ngươi. Bỏ vào Lâm Na cũng không sợ Barbara cái này tiểu ô nữ, hoặc là nói các nàng ác điều tiểu đội thành viên phần lớn đều là nam nữ ăn thông, toàn bộ ai như là sợ ngươi giống nhau. Hì hì, đến a, ai sợ ai, ta cùng hồi ức ân, văn, hơi hơi một đội. Barbara nhưng là thực khôn khéo, là chớp mắt trước cấp chính mình kéo phía trên tam người trợ giúp, tính thượng vốn là một đầu thu thiền cùng đại lực, ai đến đây nàng còn không sợ. Trương Vĩ Hào nhìn về phía Hình Lộ các nàng hỏi mặt khác mấy trận biểu diễn như thế nào. Hình Lộ cũng cứ như vậy à, còn không bằng chúng ta bình thường ngoạn có ý tứ, chính là những năm kia nhẹ xinh đẹp nữ nhân nhảy múa thoát y, tại vũ đài là xoay đến vặn vẹo, cũng cứ như vậy à. Trương Vĩ Hào phía trước nhìn một hồi liền cảm giác được, cũng chính là quốc nội không có, kỳ thật cũng không có gì rất ghê gớm, thậm chí còn không một chút ba a mãnh liệt đặc sắc, cho nên mới cần phải kéo một chút danh nhân xuống nước. Mượn dùng các nàng nhân khí nhiệt độ chế tạo đề tài các loại dẫn lưu, bản thân kỳ thật cũng không nhiều lắm ý tứ. Giống đêm nay biểu diễn khách quý, xinh đẹp nhất danh khí lớn nhất hẳn là Deborah, Lisa cái gì, tại bên cạnh này kỳ thật căn bản không có nhiều danh khí, dù sao đêm nay rất nhiều nhân rõ ràng cho thấy hướng Trương Vĩ Hào, mà không phải là Lisa đến. Toàn bộ điên mã tú biểu diễn chỉ có 90 phút, có giữa trận lúc nghỉ ngơi lúc, thêm cùng một chỗ 100 phút trái phải. Cùng một hồi trận bóng không sai biệt lắm. Tư nhân cùng công khai khác biệt, chủ yếu là cạnh giá trị vuốt phe khâu, cái khác biệt không phải rất lớn. Bởi vì Paris là thời thượng chi đô, nơi này không thiếu nhất thế giới giới thời trang người dẫn lính, cao nhất đại ngưu, cho nên một chút phẩm bài phương lão bản đặt bao hết, chuyên môn dùng đến chiêu đãi hộ khách VIP cùng sinh ý đồng bạn buổi biểu diễn dành riêng, biểu diễn khách quý đội hình cường đại hơn nhiều. Ví dụ như sẽ thấy kia một chút bình thường chỉ có tại tuần lễ thời trang phía trên mới có cơ hội nhìn thấy siêu khôn, tận mắt thấy các nàng tại trước mặt ngươi nhẹ giải áo tơ, đại tú chính mình tốt đẹp thân thể. Cao Văn sớm nhất chính là người mẫu, cho nên rất là tò mò hướng về Mary hỏi kia một chút đều là siêu khôn, thu vào không thấp a, bình thường tham dự cái bữa ăn chỉ sợ đều so này kiếm được nhiều ba. Vừa mới ta tra xét một chút, Deborah năm trước niên kỳ thu vào nhưng là 1.170 vạn đồng euro. Cho nên a, muốn duy trì chính mình tại người mẫu vòng giang hồ địa vị, muốn tiến hơn một bước, nàng dám đắc tội như vậy kim chủ ba sao? Cũng chính là hồi ức ân bản thân không hiểu lắm những cái này, cũng không như vậy muốn làm, bằng không nàng giống nhau có thể tại giới thời trang hô phong hoán vũ, thậm chí có thể đem kia một chút cao nhất siêu khuôn tất cả đều kêu lên tới tham gia dâm yến. Mary một bộ không kinh ngạc biểu cảm trả lời. Là như thế này sao? Khó trách, quên đi, ta đại ngôn nhà mình phẩm bài là đủ rồi. Cao Văn lúc này mới làm rõ ràng quốc nội những nữ minh tinh kia vì sao cơ bản đều không thể tại Âu Mỹ giới thời trang lăn lộn xuất đầu. Trước không nói ngươi là phụ bỏ được trả giá hy sinh, chỉ là tương ứng người mạch con đường, những nữ minh tinh này vốn không có, ngươi chính là giao hàng tới cửa cũng tìm không thấy chỗ ngồi, khó trách đều nói người mẫu vòng là so ảnh thị vòng loạn hơn, tham khảo Hollywood, Âu Châu giới thời trang sợ là khoa trương hơn. Bởi vì nhân có chút nhiều, một chiếc xe khẳng định không ngồi được, cho nên là phân ba chiếc xe, Trương Vĩ Hào một chiếc, Thu Thiền một chiếc, Đại Lực cùng bỏ vào Lâm Na, Barbara một chiếc, như vậy có thể cam đoan toàn bộ mọi người an toàn, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Hình Lộ cùng Cao Văn đều không yêu thích Mưu Hiền Mân cái này tàu tử, cho nên là theo Thu Thiền tọa một chiếc xe, Hình Lộ ở nửa đường thượng trực tiếp là hỏi phòng bên trong sự tình, nàng cùng Bối hơi hơi giống nhau, đều là loại vì thế nội tao, yêu thích bát quái tính cách. Chính là bên ngoài nhân không quá quen người trước mặt không tốt lắm ý tứ mà thôi. Chính là như vậy a, mặc lấy hơi mở quần áo tiến đến, sau đó trực tiếp cởi quần áo, thân thể trần truồng biểu diễn, Nga. Bên trong là chân chính lộ ra toàn bộ, ngươi có thể tùy ý đưa ra yêu cầu của ngươi. Barbara có thể hỏng, còn cố ý đem ngón tay đưa vào. Như vậy kích thích sao? Kia Hào ca đâu này? Bối hơi hơi vừa nghe cái này, chớp mắt sẽ không mệt nhọc, rất là tò mò theo lấy bát quái lên. Vĩ Hào có khỏe không? Bất quá Barbara đem hắn quần khóa kéo cấp kéo ra, trực tiếp đem dương vật của hắn móc đi ra, hồi ức ân còn trực tiếp cho hắn bú liếm. Phát hiện Bối hơi hơi cùng Hình Lộ là gương mặt xem kỹ nhìn chính mình, Cao Văn có chút ngượng ngùng cười nói ta cũng có miệng, bất quá không làm cái kia Deborah làm loạn. Ta và các ngươi nói, cái kia nữ người mẫu vừa rồi ánh mắt đều nhìn thẳng, chủ động thật, muốn không phải chúng ta ba cái nhìn chằm chằm tại, sợ là chính mình liền các loại cấp lại, nam nhân tại bên ngoài còn thực sự bảo vệ tốt chính mình. Cao Văn tự nhiên rõ ràng Trương Vĩ Hào bây giờ là có bao nhiêu bestseller, thụ nhiều kia một chút bích chỉ đồ đê tiện hiếm lạ. Tay kia gian như thế nào? Đây chính là siêu khuôn. Quá gầy, đều không có thịt gì cảm giác, so với ta đều gầy. Kỳ thật béo cái mười mấy cân, dáng người sẽ tốt hơn càng gợi cảm, đáng tiếc siêu khuôn thể trọng là có yêu cầu nghiêm khắc, cho nên thực tế tay gian bình thường, thật muốn nói dáng người, ta cảm thấy vẫn là Mary cùng hơi hơi người xuất sắc nhất, các người muốn lên đi nhảy, sợ là có thể đem đêm nay cái kia một chút nam nhân hoàn toàn mê choáng đầu, hận không thể dùng toàn bộ thân ra đi cạnh giá trị. Một đám nữ nhân bí mật nói chuyện phiếm thời điểm nhưng là thực điên cuồng, giống như là xoài, bên ngoài hoàng bên trong càng hoàng, là cái gì đề tài cũng dám tán gẫu, nghe một bên Thu Thiền là gương mặt không lời. Bất quá Thu Thiền không lời quy vô ngữ, vẫn là dựng lên tai một chữ không rơi toàn bộ nghe xong. Ai kêu bát quái là nữ thiên tính của con người. Thẩm hồi ức ân là theo Mary, Mưu Hiền Mân cùng một chỗ ngồi ở Trương Vĩ Hào chiếc xe này phía trên, ba người xuất thân gần, bản thân học chuyên nghiệp cũng thực cùng loại. Rất tiếng nói chung, thậm chí có một chút gặp lại hận trễ, trò chuyện cũng không là bình thường hợp ý. Mưu Hiền Mân nghe được Thẩm hồi ức ân tính toán mời chào Deborah về sau, là gương mặt thừa nhận nói hồi ức ân, ngươi thật muốn đem ngươi xa xỉ phẩm đế quốc kiêu ngạo làm cường, có được chính mình siêu khôn thành viên tổ chức rất trọng yếu. Deborah rất không sai, phụ họa đông tây phương thẩm mỹ, bản thân lại tuổi trẻ, tạm thời còn không có bị mấy đại xa xỉ phẩm đầu sò hợp nhất, ngươi không thể chỉ suy nghĩ Trung Quốc thị trường. Âu Mỹ thị trường cũng rất trọng yếu. Thẩm hồi ức ân kỳ thật cũng không phải là không có người, nhưng phần lớn đều là bên người tỉ muội, chủ đánh cũng là đông phương thị trường, nàng tại Âu Mỹ thị trường còn thật không có gì thành viên tổ chức, ác điều tiểu đội những cái này nữ nhân mặc dù không tệ, nhưng làm sao có khả năng sẽ đi đương cái gì người mẫu. Chương 1540, làm ba ba thật tốt nhìn nhìn một. Ngay từ đầu tưởng Nam Tôn các nàng còn cho rằng Điên Mã Tú cái gì rất lợi hại, nghiêm trọng gia tăng các nàng gánh nặng. Kết quả là này. Ha ha, cảm tình chúng ta ngày ngày đều tại trình diễn các loại điên mã tu a. Đừng nhìn thổi phồng rất lợi hại, xét đến cùng không phải là không mặc quần áo các loại khiêu vũ, hoặc là tại trong suốt bồn tắm lớn bên trong khiêu vũ, đối với chúng ta trong biệt thự phòng tắm bức tường đều là trong suốt thủy tinh được không, kia một chút bên ngoài lộ thiên bể tắm, càng là trực tiếp mở đỉnh, về phần vô biên bể bơi liền càng không cần phải nói, phần lớn thời gian đều là du lõa vịnh. Cho nên từ lúc tửu điếm thời điểm các nàng liền thương lượng xong, tại nhìn xong Điên Mã Tú về sau, tối về sau điểm càng kích thích càng mê người tương tác biểu diễn, đây mới là các nàng hôm nay điên cuồng mua sắm các loại shopping nguyên nhân, có thể không đơn thuần là bởi vì thụ tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, bên này rất nhiều đỉnh xa phẩm bài đều tại đánh gãy xúc tiêu. Pháp quốc nhà này xa hoa biệt thự không phải là Trương Vĩ Hào, là Mary, ở Paris trung tâm thành phố, lớn đến không tính được, chính là nhất tọa 1237 thước vuông biệt thự. Hiện tại thị trường giá là tại 6.900 vạn đồng euro trái phải, mỗi thước vuông gần 5.6 vạn đồng euro 44.7 vạn nhân dân tệ. Nó tọa lạc tại Paris công nhận khu nhà giàu, Phúc Húc đường phố, cùng Khải Toàn Môn, Hương Tạ Lệ Xá đại đạo cận vài bước xa. Cả tòa phòng ốc thủy xây vào 1880 niên đại, là tháp Eiffel nhà thiết kế một trong, Pháp quốc kiến trúc sư Stephen Sauvestre là một vị bá tước chế tạo. Tiến vào hiện đại, nơi này rất dài một đoạn thời gian tất cả thuộc về Singapore Đại sứ quán làm công sử dụng. 2016 năm, nó bị vừa mới kế thừa di sản Mary Moore, cũng tiến hành đại quy mô siêu hào hoa sửa chữa lại. Biệt thự trên mặt đất dưới đất cộng 7 tầng, 15 cái gian phòng. Bước vào này bên trong, đầu tiên đập vào mi mắt chính là 6 mễ tròn cao phòng khách. Đỉnh đầu là từ 1885 năm giữ lại đến nay hoa văn màu thủy tinh trần nhà, phía trên tuyệt mỹ bích họa bị dốc lòng chữa trị, phục cổ lại xa hoa. Ánh sáng tự phát xuyên qua khung đính, tại thủy tinh trên sàn nhà hình thành phản xạ, cả tòa phòng ốc đều bị quang ảnh bao phủ. Phòng bếp cùng nhà ăn đã ở lầu 1, có thể cất chứa 12 người. Bên cạnh còn có một ở giữa mang tam giác đàn dương cầm âm nhạc thất, màu xanh lá mặt tường kết hợp cây cỏ cây, mang đến đậm đặc dị vực phong tình. Nhà cùng sở hữu 5 phòng ngủ, mỗi ở giữa đều phối hữu độc lập phòng tắm cùng y mạo lúc. Trong này, phòng ngủ chính căn hộ ở lầu 1, cộng 92 thước vuông. Nó thiết kế linh cảm đến từ Pháp quốc chặt đầu Hoàng hậu Mary Anne thác ngõa nội đặc tại phong đan bạch lộ cung phòng ngủ. Càng làm người ta kinh ngạc thán phục là địa phía dưới 3 tầng không gian. Quả thực như là đi vào thế giới kia, các loại giải trí cái gì cần có đều có. Dưới đất một tầng 144 thước vuông cực lớn phòng trò chơi, sắp đặt bàn bóng bàn, quầy bar, ảnh âm thiết bị đợi. Nhà ăn trần nhà trang sức có 24 ca lá vàng thủy tinh đèn treo, cũng thông hướng tiên tiến nhất La Conue phòng bếp. Thuận theo đá cẩm thạch xoắn ốc cầu thang xuống phía dưới đi, sẽ thấy một cái 16 thước chiều dài trong phòng bể bơi. Đây là toàn bộ Paris lớn nhất tư nhân nơi ở bể bơi. Dưới nước còn cài đặt âm hưởng, có thể một bên bơi lội vừa nghe âm nhạc. Ngoài ra, tầng này còn có phòng tập thể chơi, spa trung tâm, massage thất. Cuối cùng kinh ngạc vui mừng tàng tại dưới 16 mễ, cũng chính là tối sâu một tầng. Nơi này cư nhiên bị chế tạo thành một cái có thể cất chứa 100 nhân quán bar, tổ chức party, mang bằng hữu đến cuồng hoan lại không quá thích hợp. Sát vách là một gian 12 tòa tư nhân rạp chiếu phim, hơn nữa còn là 4K vẽ chất đỗ so toàn cảnh tiếng cao nhất phối trí. Tầng hầm sắp đặt một cái 16 thước chiều dài bể bơi, một cái thổ nhĩ kỳ phòng tắm, một cái 12 tọa rạp chiếu phim, thậm chí còn có một cái hộp đêm, phối hữu điều âm đài cùng cung vũ giả sử dụng sân thượng. Bất quá Mary lúc trước nhưng là mua thành 8.000 đồng euro, mũ năm trôi qua, một lần nữa may lại trang hoàng hao tốn vượt qua 3.000 vạn đồng euro, hiện tại thị trường giá trị không đến 7.000 vạn đồng euro, tình hình bệnh dịch đối với Paris khu vực trung tâm phòng giá trị ảnh hưởng chi đại có thể nghĩ. Bất quá muội tử nhóm đối với bộ này thực tế giá trị siêu 10 ức đô la Hồng Kông xa hoa biệt thự là vừa lòng phi thường, hơn nữa thực thưởng thức Mary thưởng thức, tưởng nam tôn hình lộ các nàng càng là vụng trộm dùng tường phủ làm lên đối lập, thẩm hồi ức ân bộ kia cố gắng còn có thể một lần, các nàng bộ này là thật không sánh được, chênh lệch quá xa. Cho dù là đàn cung biệt thự, đang ép cách cùng cấp bậc thượng cũng kém không chỉ một bậc. Thẩm hồi ức ân nhất là yêu thích 24 ca lá vàng bao bọc thủy tinh đèn treo. Là trực tiếp hướng về Mary hỏi cùng loại biệt thự còn nữa không? Ta muốn vào tay một bộ, giá cả không là vấn đề. Mary tự nhiên không nói gì ngươi tới rồi có thể ở ta bên này, tất cả mọi người không thiếu tiền, như vậy tiền trinh không để ý, chẳng sợ không như thế nào ở, gặp được yêu thích cũng có khả năng trực tiếp mua đến, chớ nói chi là thẩm hồi ức ân sinh ý chủ yếu là xa xỉ phẩm bài, bản thân liền muốn thường xuyên bay khắp nơi, Paris cùng Milan đều là nàng thường xuyên nhất đi địa phương. Bất quá Mary vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu Pháp quốc bên này người giàu thuế rất cao, ta hàng năm thu vào cũng phải lấy ra một bộ phận lớn nộp thuế, nơi này người nước ngoài mua nhà còn dễ nói, không quá cao, nhưng bán phòng thời điểm cũng rất gài bẫy, nhất là xuất hiện lợi nhuận, cũng chính là kém giá trị thời điểm là có rất cao mua thuế, cao nhất rút đi ngươi một nửa, hơn nữa duy trì tu sửa phí dụng cùng bất động sản thuế cũng rất cao, đây cũng là gần nhất 2-3 tháng loại này nhà bán vô cùng thấp nguyên nhân. Đại đa số thời điểm, một khi xuất hiện khủng hoảng kinh tế, ngã được vô cùng tàn nhẫn chính là như vậy phú hào dành riêng hào trạch. Người bình thường căn bản ở không dậy nổi, có thể nhận lấy khởi mâm cũng không có khả năng là cái gì người bình thường. Tại khủng hoảng kinh tế thời điểm kẻ có tiền phần lớn không có tiền, hoặc là phá sản, tính là còn có tiền cũng có khả năng tiền mặt vì vương, chờ đợi sao để cũng so vào lúc này mua sắm biệt thự đến có giá trị, cho nên loại thời điểm này là điển hình người mua thị trường, cung quá mức cầu. Không có việc gì. Có vĩ hào tại, ta mới không có khả năng phá sản. Phá sản cái gì, thẩm hồi ức ân căn bản sẽ không cân nhắc qua. Nếu như chính là nàng, còn thực sự có như vậy khả năng, lúc này đây tình hình bệnh dịch nàng bị hao tổn thất rất lớn, thậm chí đều công khai hồi mua sắm kế hoạch, chính mình tăng trì hồi mua sắm chính mình cổ phần, bằng không cổ giá trị thậm chí khả năng thấp hơn. Nhưng là nha, sau lưng nàng kim chủ rất lợi hại, chẳng những không có nhận được tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, ngược lại là so bình thường kiếm càng nhiều. Xin nhờ, đầu tư chi thần, chỉ cần là xuất hiện thị trường chứng khoán tăng giá hoặc là cổ tai, đây là chính mình lão công máy rút tiền ATM, kiếm tiền hãy cùng hô hấp giống nhau thoải mái, thậm chí liền trực tiếp mang theo chính mình mua, các loại sao để sao. Được chưa, người nếu không sợ bị hao tổn thất không có ý định bán, cùng loại biệt thự gần nhất rất nhiều, Âu Châu bên này phú hào hiện tại thời gian cũng không tốt quá. Mary trực tiếp là cấp Thẩm Hồi Ức Ân các nàng giới thiệu bên này biệt thự, nhìn ra được, biệt thự này không phải là Thẩm Hồi Ức Ân một người sự tình, khác tìm muội cũng tính toán tham gia một cước, đương nghỉ phép biệt thự đến ở, nhiều tiền, đốt. Đại Lực, người tọa bên kia xa làm sao? Ngồi qua đến điểm, cùng Thiền Nhi cùng một chỗ bồi tiếp ba ta tọa, một đoạn thời gian không gặp cũng đã lớn thành đại cô nương. Đã là tại phòng khách ngồi xuống Trương Vĩ Hào, trực tiếp là hướng về Gia Cát Đại Lực tiếp đón. Rõ ràng cho thấy tính toán làm nàng cùng Thu Thiền cùng một chỗ bồi tiếp nhìn hình lộ các nàng thời trang tú. Chương 1541, làm ba thật tốt nhìn hai. Gia Cát Đại Lực nghe một trận mặt đỏ, bất quá vẫn là vô cùng nghe lời ngồi vào Trương Vĩ Hào bên cạnh. Đại Thánh tỷ xem như Trương Vĩ Hào trước hết công lược một trong những nữ nhân, là sớm liền trở thành Trương Vĩ Hào tư nhân luật sư, bị hắn trực tiếp bao nuôi. Mà khi vẫn chỉ là lần đầu tiểu nữ sinh Gia Cát Đại Lực, tự nhiên cũng biết Trương Vĩ Hào cái này trường thực sự rất dễ nhìn Trương Thúc Thúc, thậm chí thực đã sớm biết cái này Trương Thúc Thúc cùng chính mình mẹ quan hệ không quá bình thường. Về sau, Gia Cát Đại Lực là nghe theo chính mình mẹ cùng Trương Thúc Thúc an bài, trực tiếp đã bái Nghiêm Nguyên Nghi vi sư, từ nay về sau là được mở ra võ đạo cái này tân thế giới. Bản thân năng lực học tập bạo biểu hiện Gia Cát Đại Lực, tại cái khác lĩnh vực hãy cùng mở tà luân nhãn giống nhau, là rất dễ dàng có thể phục chế nắm giữ, thậm chí là trò giỏi hơn thầy. Nhưng ở quốc thuật phương diện, nhưng không có quá làm người ta kinh diễm thiên phú, thậm chí là bị sau bái nhập môn Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai siêu việt. Tuy rằng mặt sau lại đi lăn lộn thể chơi điện tử vòng, trở thành nghề nghiệp thể chơi điện tử tuyển thủ, nhưng Gia Cát Đại Lực rất rõ ràng chính mình chân chính giá trị cùng tương lai vẫn là tại võ đạo phương diện, bằng không chính mình xác suất lớn chỉ có thể là nhận lấy chính mình mẹ ban, thành vì gia tộc luật sư, tiếp tục cấp gia tộc phục vụ. Đồng thời theo vì gia tộc luật sư cái này đặc thù nghề nghiệp, chính mình sau khi lớn lên, nếu như bị coi trọng, xác suất lớn cũng có khả năng cùng chính mình mẹ giống nhau trở thành Trương Vĩ Hào người gia chủ này nữ nhân, nếu như chưa bị vừa ý, kia cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, khác biệt là mình cũng không có thể tùy ý lấy chồng, hôn nhân của mình chỉ có thể là gia chủ an bài, hắn cho phép chính mình lấy chồng, gả cái gì người, mình mới có thể lấy chồng. Thực khoa trương có phải hay không? Nhưng cùng loại này đứng đầu đại gia tộc xưa nay đều là như thế này, quản gia. Luật sư cùng một chút gia thần đều là thừa kế, hưởng có rất nhiều phúc lợi cùng đặc quyền, nhưng là ý vị bọn hắn phải tải ở phương diện khác làm ra hy sinh, người không muốn có chính là nhân nguyện ý. Hơn nữa một khi không phải là gia tộc luật sư rồi, nằm ở giữ bí mật cần phải, kết cục phần lớn thực thảm, thậm chí khả năng cả nhà diệt môn. Này vốn là một đầu không đường về, tại hưởng có rất nhiều phúc lợi đặc quyền đồng thời, cũng ý vị ngươi không có khác lại tuyển chọn khả năng. Gia Cát Đại Thánh rất rõ ràng điểm ấy. Cho nên tại đáp ứng trở thành Trương Vĩ Hào gia tộc luật sư, trơ mắt nhìn hắn buôn bán đế quốc càng làm càng lớn, trong tay nắm giữ lực lượng càng ngày càng mạnh về sau, nàng rất rõ ràng nhận thức đến những cái này phiêu lưu, cho nên bí mật cũng ở đây giảng dạy bảo nữ nhi mình. Gia Cát Đại Lực từ trước đến nay cấp Trương Vĩ Hào cùng những người khác cảm giác chính là nhu thuận lúc còn nhỏ, phi thường nghe lời, nhưng bản thân như là không có gì chủ kiến giống nhau, làm nàng làm cái gì thì làm cái đó, sẽ cố gắng làm được tốt nhất, nhưng chưa bao giờ biểu đạt mình là phủ yêu thích. Bất quá chỉnh thể nhìn lên, có Tô Tiểu Nguyệt, Ngụy Lai những cái này tiểu đồng bạn về sau, cả người là so trước kia sáng sủa ánh nắng mặt trời không ít, điều này cũng làm cho Gia Cát Đại Thánh cảm giác áy náy thiếu rất nhiều. Lần này quá trước khi tới, hai mẹ con liền có tiến hành quá một chút đối thoại, Gia Cát Đại Thánh trực tiếp hỏi thăm tới nữ nhi mình ý tưởng, là tính toán nhận lấy nàng ban, vẫn là thật tính toán tại võ đạo phía trên đi xa hơn, thậm chí là đuổi kịp Tô Tiểu Nguyệt các nàng bước chân, tranh thủ có thể siêu thoát. Cùng đi hướng đến đẳng cấp cao hơn thế giới. Cùng phía trước khác biệt, Gia Cát Đại Lực lần này là làm ra lựa chọn của mình, nàng cũng không muốn làm luật sư, không quá nguyện ý vắt óc tìm mưu kế đi ức hiếp kẻ yếu. Dù sao có thể sử dụng đến bọn hắn loại này đại luật sư thời điểm phần lớn đều là bọn hắn cố chủ không chiếm lý,